Chương 151, Lô Mãng Tà Niệm Chi Miếu. Canh 1. Linh năng hình xăm châm tại Dịch Thu khống chế tiếp theo điểm điểm vẽ lấy cây rong đường vân, nương theo lấy trận trận nhói nhói, cây rong hình xăm tại một chút xíu hình thành. Tại cái cuối cùng hình xăm thành công kết thúc công việc về sau, Dịch Thu bắt đầu rót vào linh năng nước sơn. So với lần thứ nhất cho mình hình xăm, Dịch Thu lần này liền lộ ra thành thạo điêu luyện. Hình xăm thành công, ngươi thu hoạch được linh năng hình xăm, cây rong. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, Dịch Thu mở ra mình cái tay thứ ba, thành hình sau cây rong hình xăm hoàn toàn như trước đây kế thừa trước đó cây trúc linh năng hình xăm phong cách. Có vẻ hơi trừu tượng, bất quá lờ mờ có thể nhìn ra được là một loại thực vật. Dịch Thu có thể cảm giác được cây rong hình xăm đang thong thả rút ra lấy sinh mệnh của mình năng lượng, sau đó đem nó chuyển hóa làm một loại càng thêm dịu tính chất tồn trữ bắt đầu. Lấy Dịch Thu hiện tại linh năng thợ xăm hình đẳng cấp, hắn nhiều nhất có thể tồn trữ 15% tả hữu lớn nhất HP tại cây rong hình xăm bên trong. Đối với Dịch Thu bản thân mà nói, còn không bằng hôn nguyên thể vui mừng. Nhưng là đối với thể chất không bằng hắn sinh vật, cái này một ngụm sữa đã đầy đủ. Dịch Thu hiện tại thể chất là 15, là người bình thường 7 lần nhiều một chút. Tính cả 15%, không sai biệt lắm chính là một cái khỏe mạnh người bình thường trình độ. Nói cách khác, Dịch Thu hiện tại cây rong sữa lượng không sai biệt lắm có thể làm cho một người sắp chết trực tiếp khôi phục lại khỏe mạnh trình độ. Mà lại Dịch Thu có thể tự do lựa chọn một lần rót vào khôi phục lượng, có thể chia làm mấy lần đem cây rong bên trong sinh mệnh năng lượng sử dụng xong. Bình thường tình huống dưới, vô luận nhân vật thể chất nhiều ít, cây rong hình xăm bổ đầy sinh mệnh năng lượng cần một cái tự nhiên ngày. Một là phòng ngừa quá mãnh liệt hấp thu dẫn đến một ít không thể mong muốn hậu quả, bởi vì tại chưa bổ đầy tồn trữ trước đó cây rong hình xăm sẽ tự động hấp thụ nhân vật sinh mệnh năng lượng. Hai là bởi vì quá mạnh liệt hấp thụ cần thiết cấu tạo linh năng hình xăm gặp qua tại cuồng bạo, bình thường nhục thể rất khó tiếp nhận. Nói như vậy, tại cấp 10 về sau linh năng thợ xăm hình mới có thể bắt đầu căn cứ tự thân tình huống tới sửa cả càng phù hợp mình hình xăm phối phương cùng đã xăm lên đi linh năng hình xăm. Cái này cần đối với linh năng hình xăm đặc tính cùng nguyên lý có vô cùng tinh chuẩn chắc chắn cùng điều tiết khống chế, đồng thời đối với tự thân phát triển cùng hệ thống sức mạnh có đầy đủ nhận biết cùng kế hoạch. Đem linh năng hình xăm châm cất kỹ, làm sơ chỉnh đốn sau Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, hắn chuẩn bị xuống vốn. So với lần thứ nhất cho mình vằn cây trúc thời điểm, Dịch Thu lần này tiêu hao tinh lực cũng không tính lớn. Phương diện này là bởi vì hình xăm kỹ nghệ tăng lên, một mặt khác cũng là bởi vì cảm giác tăng trưởng. Bởi vì Dịch Thu có tâm như nước lặng kỹ năng, hắn có thể đem cảm giác tăng trưởng thời gian thực chuyển hóa làm ý chí bên trên tăng lên. Tại tu chỉnh trong chốc lát về sau, Dịch Thu cảm giác trạng thái tốt đẹp, cũng sẽ không đối với phó bản chiến đấu tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Bởi vì lỗ mạng tà niệm chi miếu phó bản còn thừa thời gian có chút không quá dư giả, Dịch Thu là tại Hùng Quốc thời điểm mở ra phó bản, hiện tại phó bản còn thừa thời gian đã qua không ít. Cho nên Dịch Thu nhất định phải nắm chặt thời gian, miễn cho phó bản còn thừa đã đến giờ còn không có soát xong, cái này so sánh lãng phí. Dựa theo mục nát chi thành tiến độ đến xem, trước mắt thời gian thông quan vẫn là đầy đủ. Mà lại cái này vốn không có tiểu quái, Dịch Thu suy nghĩ tiến độ so với mục nát chi thành có thể sẽ mau một chút. Dù là có ẩn thân, Dịch Thu cũng cần vòng qua tiểu quái di động, tự nhiên là không bằng triệt để không có tiểu quái vui mừng. Trên thực tế Dịch Thu tại phó bản bên trong phần lớn thời giờ đều là tiêu hao tại lách qua tiểu quái phía trên, nếu không lấy tốc độ của hắn cùng thể năng, bung ra chạy rất nhanh liền có thể cùng bột giao chiến. Đương nhiên, so với cái khác cần diệt đi ven đường tiểu quái người chơi tới nói, Dịch Thu hiệu suất cao hơn rất nhiều. Phải chăng tiến vào lỗ mãng tà niệm chi miếu? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật tiến về phó bản. Phó bản, lỗ mãng tà niệm chi miếu. Phó bản độ khó, đơn giản. Phó bản còn thừa thời gian, 3 ngày 21 giờ 16 phút đồng hồ. Phó bản tiến độ, 0%. Trung quy trung củ cảm giác hôn mê. Tỉnh lại vô ý thức sờ lên đầu trọc, Dịch Thu giờ phút này đã đứng tại tà niệm chi miếu ngoài cửa lớn. Kẹt kẹt. Dịch Thu hắn mở cửa lớn ra, kiên cố cửa gỗ rất là trầm trọng, dù là lấy Dịch Thu lực lượng cũng cảm thấy có chút phí sức. Mặc dù Dịch Thu trạng thái bình thường hạ lực lượng chỉ có 15 điểm, giữ tợn sói nhìn kỹ một, nhưng là tại thần lực gia trì hạ đã tiếp cận 16 điểm lực lượng hiệu quả. 16 điểm lực lượng không sai biệt lắm có người bình thường 11 lần nhiều một chút. lấy lực lượng như vậy thôi động một cánh cửa vẫn có vẻ hơi phí sức, hiển nhiên là hiện tượng không bình thường. Nặng nề đại môn tại Dịch Thu Thi lực hạ chậm rãi bị đẩy ra, không ngừng kéo dài hướng lên bậc thang chậm rãi hiện ra ở Dịch Thu trước mặt. Tà niệm chi miếu là xây dựa lưng vào núi, từ chân núi cửa miếu bắt đầu liền có vương bức gạch đá xếp thành bậc thang thuận thế núi vốn lượn mà lên, sau đó biến mất tại trên sườn núi mông lung làn khói loang bên trong. Trong không khí tràn ngập một cỗ tà ác mà vặn vẹo lực lượng, tại Dịch Thu cảm ứng xuống, toàn bộ tà niệm chi miếu đều bao phủ tại cỗ này tà ác trong sức mạnh. Kiểm tra đến nhân vật ở vào khinh nhờn hoàn cảnh, biến chủng số hiệu 17 dơ tơ, bên trong, đang tiến hành tinh thần ô nhiễm kiểm định. Kiểm định thành công, người miễn dịch lần này tinh thần ô nhiễm. Tại trong vòng một phút, nhân vật đem hoàn toàn miễn dịch loại này pháp thuật hiệu quả. Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu màu vàng nhắc nhở tin tức, hắn không để ý đến. Loại trình độ này tinh thần ô nhiễm là không thể nào có thể đối một cái võ tăng tạo thành hiệu quả gì. Dù sao đây chỉ là đơn giản độ khó hạ tinh thần ô nhiễm, bất kỳ cái gì một cái trạng thái tốt đẹp chức nghiệp giả cũng không lớn có thể sẽ kiểm định thất bại. Giống ác liệt hoàn cảnh này chủng loại hình phó bản nhân tố, bình thường tới nói sẽ ở khó khăn độ khó bắt đầu triển lộ cao chót vót, cũng chính là cái thứ hai bột thời điểm. Dịch Thu phủi tay bên trên cho bụi, sau đó thuận bậc thang hướng trên núi đi đến. Hô! Dịch Thu đứng tại trên bậc thang nhẹ nhàng lấy hô hấp, bị tiêu hao thể năng đang nhanh chóng khôi phục. Dịch Thu một hơi tại dốc đứng trên bậc thang bò lên mười mấy phút, hiện tại hắn đã đến lòng núi. Bốn phía tràn ngập một cỗ sương mù nhàn nhạt, sơn môn đã biến mất ở hậu phương nấc thang cuối cùng, Dịch Thu hướng phía tiền phương nhìn thoáng qua. Tại sương mù nhàn nhạt bên trong, phía trước bậc thang tựa hồ mơ hồ xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Bởi vì sương mù quấy nhiễu cùng khoảng cách quan hệ, Dịch Thu thấy không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn có thể xác định là, càng đi về phía trước không lâu không sai biệt lắm cái này đến cái thứ nhất bột địa điểm. Mặc dù tại phó bản bên trong, bột không nhất định là tách ra, cũng có khả năng sẽ xuất hiện tụ lại cùng một chỗ hiện tượng. Nhưng là đối với mạo hiểm giả cấp bậc một mình phó bản mà nói, là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mỗi cái bột đều có cố định khu vực cùng rộng rãi tác chiến hoàn cảnh, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chỉ là đối với nhiều người phó bản cùng cấp 10 về sau phó bản một cái diễn luyện. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, thuận phía trước bậc thang tiếp tục trèo lên trên. Chương 152, nhảy vọt trọng kích. Hai canh. Dọc theo bậc thang không ngừng leo lên trên, một cái rộng lượng bình đài loáng thoáng xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. Bởi vì địa thế vấn đề, Dịch Thu chỉ có thể nhìn thấy làn danh của nó bên trên thô ráp bằng đá nổi lên. Theo nó biên giới đến phán định, cái này bình đài không sai biệt lắm có một cái quảng trường nhỏ lớn nhỏ. Dịch Thu tăng tốc bước chân, sau đó bỏ tới trên bình đài. Lập tức, Dịch Thu tầm mắt trở nên mở rộng rất nhiều. Đứng tại trên bình đài nhìn, đây là một cái xấp xỉ hình tròn bình đài. Dưới đất là từ rộng lượng hòn đá xếp thành nền tảng, phía trên nhất còn hiện lên một tầng gạch đá. Gạch đá bên trên tràn đầy bị đập nện vết tích, có nhiều chỗ vẫn là mấp mô, trực tiếp đem làm nền tảng hòn đá lộ ra. Dịch Thu ánh mắt có chút ngưng tụ, tại bình đài ở giữa nhất, một cái khoảng 2 mét cao rộng lớn thân ảnh chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Bóng loáng trên đỉnh đầu thô to giới ba hiển lộ lấy một cỗ không rõ màu đỏ sậm, trên thân màu nâu tăng bảo bên trên lây dính không ít vết bẩn. Từ vết bẩn màu sắc đến xem, tựa hồ là cục máu cùng một ít không rõ vật chất hỗn tạp mà thành. Dày rộng bả vai là hở ra cơ bắp, tựa như từng khối kiên cố nham thạch, làm cho người ta cảm thấy bạo tạc lực lượng cảm giác. Trên tay phải của hắn chính sử lấy một cây thô to gậy sắt, nhìn có chút nặng nề, đỉnh có thô to thiết hoàn trói buộc tại gậy sắt bên trên. Đầu của hắn cụt xuống, con mắt tựa hồ đóng lại. Dù là Dịch Thu đi lên bình đài cũng không có mở ra, mà là lặng yên ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tựa như một cái pho tượng. Dịch Thu suy đoán cái này rất có thể chính là phó bản tin vắn phía trên trận mắt canh cổng tăng, cũng chính là bản phó bản cái thứ nhất buộc. Từ hắn hình thể cùng vũ khí đến xem, rất có thể là lực lượng hình bột. Đúng lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới một nhóm nhắc nhở tin tức. Phát hiện trận mắt canh cổng tăng, nào loa đỉnh bột tình báo. Trận mắt canh cổng tăng. Thuộc tính, không biết. Trạng thái, khỏe mạnh, nhìn hắn tình trạng rất hoàn mỹ. Đúng vào lúc này, trận mắt canh cổng tăng đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó nhảy lên một cái, vung lên gậy sắt liền hướng phía Dịch Thu đón đầu đập tới. Bành! Trên mặt đất gạch đá tại trận mắt canh cổng tăng gậy sắt trọng kích lộ ra vô cùng yếu ớt, vẩy ra mảnh đá đập tại Dịch Thu trên mặt, bị phản xạ né tránh hình thành khí mô cho cản trở. Bát môn độn giáp, khai môn mở. Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại, sau đó lấy cực nhanh mở khai môn. Trải qua thời gian dài như vậy sử dụng, hắn hiện tại đối với đệ nhất môn mở ra tốc độ đã có thể tiếp cận thuần phát. Trận mắt canh cổng tăng đem gậy sắt nhấc lên khỏi mặt đất, sau đó tựa như Thái Sơn áp đỉnh lần nữa đánh tới hướng Dịch Thu. Phanh! Dịch Thu dùng bốn cái tay cánh tay vững vàng chặn trận mắt canh cổng tăng gậy sắt. Tựa như sóng lớn lực lượng từ trận mắt canh cổng tăng gậy sắt áp bách tới. Dịch Thu dưới chân gạch đá phát ra thanh thúy vỡ tan đồng thành, từng đạo tựa như tơ nhện vết rách từ Dịch Thu lòng bàn chân chậm rãi lan tràn ra. Dịch Thu cảm giác ngực một buồn bực, dù là không có đi nhìn tổng lưới nhân vật bảng, Dịch Thu cũng có thể cảm nhận được lượng HP của mình khẳng định giảm xuống không ít. Đây là tại bốn cái tay cánh tay thành công đón đỡ tình huống dưới, chia sẻ tổn thương. Nếu như trực tiếp bị trúng đích, Dịch Thu rất có thể sẽ trực tiếp trọng thương. Dù sao hắn là ở vào không giáp trạng thái, đang đối kháng với đến từ vật lý lúc công kích trước mắt còn có vẻ hơi yếu ớt. Đấu khí kích lực lượng bảo vệ Dịch Thu cánh tay hoàn chỉnh tiếp nhận trận mắt canh cổng tăng gậy sắt công kích, nhưng là bám vào tại gậy sắt bên trên tràn trề đại lực chấn động đến Dịch Thu chấn động tê dại. Mà lúc này, trận mắt canh cổng tăng không ngừng hướng gậy sắt bên trên thực hiện lực lượng, nó ý đồ đem Dịch Thu đánh bại. Dịch Thu cảm giác chậm rãi có chút phí sức, hắn hiện tại còn chỉ mở ra một môn. 16 điểm lực lượng không đủ để cùng trận mắt canh cổng tăng chống lại. Bành! Dịch Thu dưới chân đột nhiên phát lực, một cái nghiêng người lăn lộn tránh né trận mắt canh cổng tăng trọng kích. Trận mắt canh cổng tăng gậy sắt lần nữa mãnh liệt đập vào trên mặt đất, phủ cận gạch đá đều bị chấn động đến nới lỏng ra một chút. Nhàn nhạt bụi mù từ trên mặt đất dâng lên, bị trận mắt canh cổng tăng gậy sắt trúng đích rời gạch triệt để vỡ ra, xuất hiện một cái không lớn không nhỏ hố rãnh. Dịch Thu tăng thêm tốc độ di động. Bởi vì không có lường trước trận mắt canh cổng tăng nhảy vọt công kích, hắn hiện tại còn chỉ mở ra một môn. Chạy đến xa hơn một chút địa phương, Dịch Thu hơi ngưng thần một chút, sau đó điều động thể nội khí. Bát môn độn giáp, hưu môn mở. Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại, lực lượng của hắn đột nhiên cường hóa đến 17. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, hắn chuẩn bị lái đến sinh môn, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Đúng vào lúc này, Dịch Thu nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gió bén nhọn. Không chần chờ, Dịch Thu trực tiếp dùng nắm đấm quét tới. Phanh! Dịch Thu cánh tay cùng trận mắt canh cổng tăng gậy sắt nặng nề mà đánh tới cùng một chỗ. Lực lượng xung kích sinh ra to lớn chấn động, Dịch Thu bị trận mắt canh cổng tăng đánh lui. Tại lảo đảo mấy bước về sau, Dịch Thu đứng vững vàng thân hình. Mà trận mắt canh cổng tăng ở trên trời không chỗ tá lực, trực tiếp bị chấn động đến mất cân bằng từ trên trời ngã xuống. Sau đó nặng nghề mà nện vào một bên trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thừa dịp trận mắt canh cổng tăng ngã sắp xuống thời gian, Dịch Thu bắt đầu điều động khí. Bát môn độn giáp, sinh môn mở. Mãnh liệt khí lãng từ Dịch Thu thân thể phát ra, đem trận mắt canh cổng tăng trước đó kích thích bụi mù triệt để dọn sạch. Dịch Thu phần mắt có chút nổi gân xanh, cuồng bạo mà kiệt ngạo lực lượng bắt đầu hiện lên trong cơ thể hắn. Lúc này Dịch Thu lực lượng đạt đến 18 điểm. Có chút lục quang từ Dịch Thu trên thân thể nổi lên, loại màu sắc này cũng không phải là mắt thường tại khúc xạ ánh sáng hạ sinh ra nhan sắc, mà là một loại nhận biết tính nhan sắc, khi sinh vật đối với sinh mệnh nhận biết là lục sắc, loại này quang liền sẽ bày biện ra lục sắc. Tại trên bản chất, nó là không màu, là Dịch Thu thể nội bành trướng mà cuồng bạo sinh mệnh năng lượng thông qua tiết ra ngoài đến giảm bất thể nội áp lực hình thành một loại phụ thuộc sản phẩm. Siêu. Dịch Thu dưới chân nổ tung lực lượng, vọt thẳng hướng về phía trận mắt canh cổng tăng. Máy móc như đầu quái vương phẫn nộ. Dịch Thu máy móc đầu châu vương giáp tay bên trên tán phát ra yêu ớt hồng quang, sau đó Dịch Thu một quyền trực tiếp đánh tới hướng trận mắt canh cổng tăng. 18 điểm lực lượng long quyền lưu cách đấu tư thế 1.5 lần tăng thêm thần lực một gấp đôi thành máy móc như đầu quái vương phẫn nộ 40% tăng thêm. Trận mắt canh cổng tăng giơ lên gậy sắt ý đồ ngăn trở Dịch Thu công kích. Sau đó trực tiếp bị Dịch Thu một quyền đánh bay ra ngoài. Ẩm. Phảng phất một viên ra khỏi nòng như đạn tháo, trận mắt canh cổng tăng lớn như vậy thân thể xẹt qua bình đài trên không, sau đó nặng nề mà đập vào phía sau trên bậc thang. Nồng đậm bụi mù từ trên bậc thang dâng lên, vỡ vụn hòn đá bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Giống. Ngay tại Dịch Thu cho rằng một kích này không sai biệt lắm đã thương nặng trận mắt canh cổng tăng thời điểm, trong bụi mù đột nhiên truyền đến trận mắt canh cổng tăng phẫn nộ tiếng giống. Sau đó, một cái toàn thân hiện ra hồng quang trận mắt canh cổng tăng xuyên qua nồng đậm bụi mù, tựa như một cái cự đại mây đen chụp vào Dịch Thu. Dịch Thu nhìn lên trên trời tại trọng thương về sau càng hiện cuồng bạo trận mắt canh cổng tăng, hít một hơi thật sâu. Chương 153, khi ấn, cuồng nộ chi châu. Canh 1. Dịch Thu có chút hai mắt nhắm lại, mặc cho trận mắt canh cổng tăng kéo theo cuồng bạo khí lưu đập ở trên mặt. Từ trận mắt canh cổng tăng tại sau khi bị thương lên nhảy tốc độ đến xem, Dịch Thu cảm thấy trận mắt canh cổng tăng ngoại trừ rất tinh chuẩn, rất quen nhảy vọt đả kích bên ngoài, tựa hồ còn có được một loại nào đó bị thương tổn sau thu hoạch được ngoài định mức lực lượng tăng phúc kỹ năng. Có chút cùng loại bạ gì ạn cuồng bạo năng lực, nhưng là so ra mà nói có cần tiếp nhận tổn thương mới có thể kích phát tệ nạn. Nếu như tiếp tục cùng nó giằng co, Dịch Thu cảm thấy có thể sẽ được không bù mất. Cho nên, Dịch Thu chuẩn bị trực tiếp sử dụng ngang ngược xé rách kết thúc trận mắt canh cổng tăng. Lúc này, băng lãnh linh năng bắt đầu không ngừng tràn vào Dịch Thu đầu. Võ tăng khí là linh năng, nhưng linh năng lại không phải nhất định là khí. Càng xác thực tới nói, khí chỉ là linh năng một chủng loại hình. Băng lãnh tư duy cần có linh năng là một loại càng duy tâm, càng băng lãnh linh năng, nó cùng khí tướng so triệt để ngăn cách sinh mệnh cùng linh tính ở giữa liên quan, trở thành một loại thuần túy linh tính lực lượng. Khí có thể chuyển đổi thành loại này linh năng, nhưng là cần thời gian nhất định. Nếu như Dịch Thu không chủ động chuyển hóa, một cái tự nhiên ngày bên trong hắn mới có thể chuyển hóa ra phong thích một lần ngang ngược xé rách linh năng lực lượng. Thời gian tại thời khắc này trong nháy mắt dừng lại, tại gia tốc tư duy thế giới bên trong hết thể trở nên chậm chạp. Trận mắt canh cổng tăng nhấc lên một hạt đá vụn gần như lơ lửng đồng dạng tại Dịch Thu tiền phương trong không khí, tựa như nhấn xuống trưởng quản thời gian vĩ lực thần kỳ cái nút, thế giới tại thời khắc này trở nên tựa như dừng lại. Dịch Thu tạm thời đã mất đi thị giác bên trên giác quan, hắc ám đem Dịch Thu bao phủ. Mà cùng lúc đó, vô hình linh giác chậm rãi lan tràn ra, tựa như một cái cự đại mạng nhện bọc lại trận mắt canh cổng tăng. Bởi vì ở vào trạng thái trọng thương, trận mắt canh cổng tăng trên thân màu đỏ khu vực tương đối trạng thái bình thường lộ ra so sánh dày đặc. Mà lại tại Dịch Thu linh giác cảm ứng xuống, những này hiện ra khu vực màu đỏ nhan sắc đều tương đối sâu chìm. Điều này nói rõ xé rách điểm hiệu quả tương đối tốt, có thể rất dễ dàng tạo thành so sánh lý tưởng xé rách hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, sinh vật thể sinh mệnh trạng thái cũng sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng ngang ngược xé rách hiệu quả. Sinh mệnh trạng thái càng chênh lệch đối kháng ngang ngược xé rách miễn trừ năng lực liền càng thấp. Mặc dù tại ngang ngược xé rách kỹ năng hiệu quả bên trong cũng không có vạch tin tức này, nhưng là tại thực tế sử dụng bên trong rất nhiều sinh vật thể đều là phù hợp cái này một quy luật. Tại Azeroth, loại này căn cứ địch nhân sinh mệnh trạng thái mà thu được nhất định tổn thương tăng thêm kỹ năng có một cái đặc biệt danh từ, chung kết kỹ năng. Dịch Thu trực tiếp khóa chặt trận mắt canh cổng tăng trên thân 4 cái xé rách điểm. Chỉ cần thành công bắt lấy 2 cái, đã ở vào trạng thái trọng thương trận mắt canh cổng tăng cơ hồ liền không có cái gì cơ hội phản kháng. Sau đó, tư duy ra tốc thời gian trôi qua. Dịch Thu đột nhiên mở hai mắt ra, viên kia lơ lửng đá vụn đập tại hắn trên trán phát ra thanh âm thanh thúy. Mà trận mắt canh cổng tăng gậy sắt cũng sau đó mà tới. Bành! Bị thương nặng sau tiến nhập cuồng bạo trạng thái trận mắt canh cổng tăng lực lượng đột ngột tăng. Dịch Thu dùng mặc máy móc như đầu quái vương giáp tay hai cái cánh tay vững vàng đón đỡ ở trận mắt canh cổng tăng công kích. Cảm thụ được từ giáp tay bên trên truyền đến kịch liệt chấn động, Dịch Thu cảm giác lần này phí sửa chữa khẳng định không thấp. Những này tạp nhạp suy nghĩ chỉ ở sau khi xuất hiện một nháy mắt liền biến mất. Trong điện quang hỏa thạch, Dịch Thu mặt khác hai cánh tay tựa như độc xà thổ tín đồng dạng đột nhiên vươn hướng trận mắt canh cổng tăng. Cứ việc trận mắt canh cổng tăng ý đồ thoát khỏi cùng Dịch Thu giằng co. Nhưng là tại chưa lấy được hiệu quả trước đó Dịch Thu cánh tay đã bắt lên trận mắt canh cổng tăng trên người xé rách điểm. Trận mắt canh cổng tăng cơ bắp cảm giác rất kiên cố, tựa như nham thạch đồng dạng hiện ra băng lãnh bằng đá cảm giác. Dịch Thu một tay chộp vào trận mắt canh cổng tăng trên vai phải, một tay chộp vào trận mắt canh cổng tăng phần bụng. Nhìn như không chút nào muốn làm hai cái bộ vị ở giữa, ẩn ẩn có một đầu màu đỏ xé rách tuyến xuyên qua ở giữa. Dịch Thu cánh tay cơ bắp siết chặt. Sau đó 18 điểm lực lượng đột nhiên bộc phát. Dịch Thu tại trận mắt canh cổng tăng thân thể hai cái khác biệt địa phương sức kéo bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau, đối trận mắt canh cổng tăng thân thể dần dần tạo thành ban đầu lộ ra rất yếu ớt xé rách hiệu quả. Sau đó những lực lượng này tại đặc thù thi lực kỹ xảo hạ bị trói buộc tại xé rách online, thông qua linh năng gia chỉ đột nhiên thu được bạo tăng hiệu quả. Phốc phốc. Trận mắt canh cổng tăng ngực trong nháy mắt bị xé nứt mở một đạo dữ tợn vết thương. Huyết dịch đỏ thắm tựa như cao áp súng bắn nước đồng dạng bắn ra, chỉ chốc lát sau liền thấm ướt chung quanh mặt đất. Trận mắt canh cổng tăng trên người hồng quang càng thêm nồng đậm, lực lượng của nó lần nữa đạt được tăng phúc. Nhưng là nó đã không có khí lực, mất lượng lớn máu mang đi nó sau cùng sinh mệnh. Trận mắt canh cổng tăng không cam lòng trận to trong mắt nhìn xem dịch thu, sau đó chậm rãi đã mất đi sinh cơ. Người đánh chết trận mắt canh cổng tăng, viễn cổ âm hồn đẳng cấp hạ xuống một cái nhỏ cấp bậc. Trước mắt viễn cổ âm hồn đẳng cấp là 9. Căn cứ vào cái này phó bản tiền tố, phó bản độ khó tự động để thăng làm, khó khăn. Ngươi thu hoạch được 20% phó bản tiến độ. Trước mắt ngươi phó bản tiến độ là 20. Võng mạc bên trên không ngừng đổi mới ra nhắc nhở tin tức, dịch thu lau lau trên thân sền sệt máu tươi. Ngang ngược xé rách hiệu quả xác thực mạnh mẽ, nhưng là địch nhân bị xé nứt sau đại lượng phun ra máu tươi cũng lộ ra khá là phiền toái. Chỉ là chân thực chiến đấu làm sao có thể không nhốn bụi trần. Chiến đấu là huyết tinh mà tàn bạo sinh mệnh đánh cờ, dung không được nửa điểm giả mồm. Trận mắt canh cổng tăng trên thi thể hiện ra một cái kim sắc vật phẩm bao, dịch thu đưa tay nhặt. Ngươi thu được khí ấn, cuồng nộ chi châu, võ tăng. Khí ấn, cuồng nộ chi châu. Vật phẩm đẳng cấp, 7. Hạn định chức nghiệp, võ tăng. Phẩm chất, lam sắc. Loại hình, pháp khí. Bền bỉ, 10-10. Tức giận giá trị, 0-10. Trọng lượng, 0.16 kg. Đặc hiệu 1. Cuồng nộ, nhân vật mỗi tiếp nhận một lần tổn thương, cần lớn hơn nhân vật lớn nhất HP 5%, đem tích lũy một điểm tức giận giá trị sẽ tại thu hoạch được sau 1 giờ sau biến mất. Nhân vật có thể thông qua tiêu hao chí ít 5 điểm tức giận giá trị, khiến cho lần tiếp theo tật phong liên kích công kích thu hoạch được lâm thời lực lượng tăng phúc, căn cứ vào tức giận giá trị, thấp nhất vì 1 điểm. Người thu được thư tịch. Tu hành tức giận, kim cương phân tướng. Dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra hai đầu nhắc nhở tin tức, sau đó dịch thu nhìn kỹ một chút. Trận mắt canh cổng tăng rơi xuống vật phẩm đều là cùng hắn so sánh phù hợp, trong đó khi ấn mặc dù là lam sắc vật phẩm, nhưng là đối với so sánh thưa thất chức nghiệp hạn định trang bị mà nói, liền lộ ra tương đối hiếm thấy. Dịch thu xuất ra khi ấn, cùng nội chi châu, thoạt nhìn như là một cái xuyên không tính lớn chẳng hạn. Mỗi hạt châu từ toàn thân trong suốt tinh trạng vật tạo thành, vuốt lên mặt là băng lãnh cùng bóng loáng xúc cảm. Khí ấn là võ tăng dùng cho dẫn đạo linh năng sự vật, khí ấn có thể là một thanh làm bằng gỗ vũ khí, tràng hạt, kinh văn, lại hoặc là một chút cái khác võ tăng thường dùng vật. Khí ấn có thể đối với võ tăng một chút kỹ năng đưa đến ngoài định mức tăng phúc hiệu quả, nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng mục sư Thánh Huy không sai biệt lắm. Nhưng là so ra mà nói, võ tăng đối với khí ấn nhu cầu không hề giống mục sư đối với Thánh Huy mãnh liệt như vậy. Chương 154, điên cuồng quảng kích. Hai canh. Nghĩ nghĩ, dịch thu đem khí ấn, cùng nội chi châu đeo tại con thứ tư trên cánh tay. Băng lãnh trong suốt chàng hạt chăm chú dán làn da, khiến người ta cảm thấy có chút lạnh buốt xúc cảm. Cánh tay nhiều so ra mà nói tại trang bị phía trên cũng sẽ có nhất định ưu thế, ngoại trừ có thể lấy thêm vũ khí bên ngoài. Giống hộ hoàn, chiếc nhẫn loại này ma pháp vật phẩm cũng có thể thu hoạch được càng nhiều trang bị vị trí. Tương đối mà nói, trang bị chiến lực tăng phúc trần nhà liền muốn cao hơn một chút. Nhưng là cần tiêu hao tài nguyên cũng tương ứng cũng muốn lớn hơn nhiều. Đối với những cái kia ngay cả hai cánh tay đều trang bị không đầy đủ người chơi mà nói, loại ưu thế này liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Dịch thu nhìn một chút tu hành tức giận, kim cương phân tướng, là liên quan tới võ tăng kỹ năng. Kim cương phẫn tướng phương pháp tu hành. Kim cương phẫn tướng là một loại khác hẳn với trạng thái bình thường võ tăng tu hành kỹ năng. Nó giảng cứu đem tức giận hóa thành lực lượng sau đó chút xuống tại trên người địch nhân, thuộc về võ tăng cái nào đó đặc thù biến chủng nghề nghiệp kỹ năng. Đối với thông thường con đường phát triển võ tăng mà nói, bởi vì tâm như nước lặng hiệu quả, tức giận là bị ức chế tồn tại, tự nhiên cũng vô pháp cung cấp cỡ nào mãnh liệt lực lượng. Cho nên nói như vậy, thuộc về so sánh ít lưu ý một loại kỹ năng. Nghĩ nghĩ, dịch thu đem nó nhét vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Chờ có thời gian dành thời gian nhìn một chút, dù sao cũng là võ tăng tiến giai kỹ năng, hiểu rõ hơn một chút không phải chuyện xấu. Dịch Thu xuất ra một bình nước khoáng, đem đầu cùng tay cọ rửa một chút, miễn cho ảnh hưởng về sau chiến đấu. Đụng. Dịch Thu đem bình nước suối khoáng tử hướng trên đường núi quăng ra, nhìn xem nó bính bính bính lăn xuống đi, không bao lâu liền biến mất ở sương mù nhàn nhạt bên trong, chỉ có dần dần từng bước đi đến tiếng va chạm đã chứng minh nó còn tại di động. Dịch Thu hướng phía trên biến mất ở trong sương mù cầu thang quan sát, chẳng biết tại sao Dịch Thu cảm giác ngọn núi này so với hắn tại chân núi lúc thấy cao hơn được nhiều. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu nhìn một chút tổng lưới bảng. Bởi vì ngạnh kháng mấy lần trận mắt canh cổng tăng công kích cùng bắt môn độn giáp tiêu hao, hắn hiện tại lượng máu cũng không tính rất khỏe mạnh. Liền trước mắt mà nói, phòng ngự của hắn tương đối công kích của hắn năng lực tới nói muốn lộ ra yếu kém rất nhiều. Dù sao vẫn còn chức nghiệp kiếp sống nửa trước đoạn, trước chuẩn bị cho tốt thành hình so sánh nhanh phát ra năng lực mới là hàng đầu kế hoạch. Bất quá may mà so với không có sữa vật lộn chức nghiệp mà nói, Dịch Thu đang khôi phục thủ đoạn bên trên vẫn tương đối dư giả. Hôn nguyên thể. Dịch Thu thong thả một chút hô hấp, một bên giải trừ bắt môn độn giáp trạng thái, một bên dùng khí khôi phục HP. Dịch Thu ngay cả sữa mình ba miệng, đem sinh mệnh của mình trạng thái khôi phục lại khỏe mạnh trình độ. Mặc dù tiêu hao nhanh hơn nửa khí, bất quá liền trước mắt mà nói còn đầy đủ kiên trì một lần chiến đấu. Dịch Thu kế hoạch hôm nay là đánh tới cái thứ hai buộc, lấy trước mắt trạng thái đến xem hẳn là không sai biệt lắm. Làm sơ tu chỉnh, Dịch Thu phóng qua bị trận mắt canh cổng tăng đập nát bậc thang hướng phía càng phía trên hơn đường núi bò lên. Trên đường núi sương mù càng thêm nồng nặc, để cho người ta có chút thấy không rõ phương vị. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu dừng bước lại, sau đó thân thể của hắn dần dần biến mất ở trong sương mù. Bởi vì nồng đậm sương mù, hoàn cảnh bây giờ đã đến ánh sáng nhạt tiếp cận mở tối bộ dáng. Tại ánh sáng nhạt hoàn cảnh hạ Dịch Thu liền có thể thông qua bóng tối hành tẩu tiến vào ẩn thân trạng thái, bất quá so với lờ mờ hoàn cảnh bên trong lại càng dễ bị người phát hiện. Thuận đường núi Dịch Thu tại nồng đậm trong sương mù lại đi về phía trước một hồi, rốt cục, tiền phương xuất hiện cái thứ hai quảng trường. So với trận mắt canh cổng tăng chỗ cái thứ nhất hình tròn quảng trường này so ra mà nói liền muốn lộ ra tiểu xảo một chút. Toàn bộ mặt đất đều trải lên bằng phẳng phiến đá, quảng trường hai bên còn mới trồng một chút thưởng thức cây cối. Bất quá bây giờ bởi vì không người chăm sóc đều chết khô, chỉ còn lại có khô mục thân cảnh tại nồng đậm trong sương mù loay hoay ra quỷ quyệt tư thái. Bởi vì trận mắt canh cổng tăng kinh lịch, Dịch Thu cũng không có trực tiếp đặt chân quảng trường. Hắn tại dưới trạng thái ẩn thân hướng dưới núi lui một chút, tìm một cái chỗ ngoặc địa phương hiện thân, bắt đầu bên trên bờ UFF. Bắt môn độn giáp, sinh môn mở. Trung quanh sương mù bị kình xạ khí lưu tách ra, một nháy mắt tầm mắt trở nên mở rộng rất nhiều. Dịch Thu trên thân bắt đầu phát ra có chút lục quang, bạo tăng lực lượng để trên mặt hắn đột nhiên bạo khởi gân xanh. Dịch Thu hiện tại đối với trực tiếp mở sinh môn còn không phải rất nhuần nhuyễn, trong chiến đấu cần trước mở ra mở cửa cùng hưu môn mới có thể bảo hộ rất trôi chảy mở ra sinh môn. Bất quá giống như bây giờ sớm dự bị lời nói, là có thể trực tiếp lái đến sinh môn. Lớn nhỏ tự nhiên. Dịch Thu thân hình đột nhiên biến thành cỡ lớn sinh vật hình thể, tại sương mù nồng nặc bên trong làm cho người ta cảm thấy càng khủng bố hơn cảm giác áp bách. Nguyên bản coi như rộng lớn đường núi lộ ra hẹp hòi không ít, Dịch Thu co rút lại một chút cánh tay, sau đó. Bành! Gia tăng mãnh liệt thể trọng cùng lực lượng trực tiếp tại trên bậc thang lưu lại tựa như giống mạng nhện vỡ vụn vết tích, mà Dịch Thu giờ phút này đã phi tốc phóng qua bậc thang tựa như một cái tiền sử cự thú đồng dạng xông về phía trước quảng trường. Bành! Trên đường núi truyền đến Dịch Thu đạp nát nấc thang thanh âm, mà Dịch Thu nhảy lên mà lại trực tiếp rơi vào trên quảng trường. Phanh! Băng phẳng phiến đá trong nháy mắt phá tan đi, Dịch Thu nhìn về phía ở giữa buột. Kia là một cái tựa như ạ dở rột gỗ buồn nôn tồn tại. So với thường nhân hơi cao một chút trên thân thể, là trắng xám mà hiện ra cốt chất quang trạch sắc ngoài. Thâm thúy trong hốc mắt, tinh hồng trong con người để lộ ra vô tận khát máu cùng tham lam. Móng của nó thon dài mà sắc bén, lóe ra làm cho người e ngại hàn quang. Đương nhiên, nổi bật nhất, vẫn là nó kia cơ hồ muốn rủ xuống tới trên mặt đất đầu lưỡi. Có thể là trường kỳ trần trụi trong không khí. Không giống bình thường sinh vật đầu lưỡi như thế ướt sũng. Phía trên hiện đầy bén nhọn gai ngược, một ít gai ngược bên trên còn mang theo một chút tàn phá sợi tơ. Phát hiện liếm láp yêu quỷ, đang tải xuống bột tình báo. Liếm láp yêu quỷ. thuộc tính, không biết. Trạng thái, khỏe mạnh, nhìn hắn tình trạng rất hoàn mỹ. Liếm láp yêu quỷ phát hiện Dịch Thu cái này khách không mời mà đến, lập tức đầu lưỡi tựa như một đầu roi dài đồng dạng đánh quét tới. Phanh! Dịch Thu một tay đón đỡ ở liếm láp yêu quỷ đầu lưỡi, sau đó lại duỗi ra một cái tay ý đồ bắt lấy liếm láp yêu quỷ đầu lưỡi. Kiểm tra đến nhân vật gặp một loại nào đó tê liệt độc tố, đang tiến hành thể chất kiểm định. Kiểm định thành công, người miễn dịch lần này tê liệt hiệu quả. Kiểm tra đến nhân vật ngay tại gặp một loại nào đó tinh thần ô nhiễm, đang tiến hành cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công, người miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Vừa tay không cầm ra liếm láp yêu quỷ đầu lưỡi, Dịch Thu vong mạc bên trên tựa như cùng soát bình phong đồng dạng soát ra tê liệt độc tố kiểm định tin tức. Dịch Thu cảm giác cánh tay của mình hơi có chút run lên, thế là hắn bung ra liếm láp yêu quỷ đầu lưỡi. Sau đó chân đột nhiên phát lực, trực tiếp phóng tới liếm láp yêu quỷ. Chấn nhất quyền. Dịch Thu trên nắm tay tản mát ra lực lượng vô hình, sau đó hung hăng đánh tới hướng liếm láp yêu quỷ. Lấy Dịch Thu hiện tại công kích tốc độ, liếm láp yêu quỷ hoàn toàn không có phản ứng liền bị đánh trúng. Tại lực lượng khổng lồ dưới, liếm láp yêu quỷ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà gặp 15 điểm cảm giác hạ chấn nhiếp quyền đả kích, liếm láp yêu quỷ trực tiếp tiến vào mộng bức trạng thái. Không đợi liếm láp yêu quỷ bay ra ngoài, Dịch Thu một cái tay khác cánh tay bắt lấy chân của nó chảo, sau đó... Phanh! Phanh! Tại Dịch Thu cao 3 mét gần như 4 mét hình thể dưới, liếm láp yêu quỷ tựa như một cái đồ chơi bị Dịch Thu không ngừng nhấc lên đập lên trên mặt đất. Bởi vì lâm vào mộng bức trạng thái, liếm láp yêu quỷ căn bản không có làm ra bất luận cái gì ngăn cản liền bị Dịch Thu hoàn thành một vòng điên cuồng quản kích. Chương 155, sức ăn cùng vũ lực không chính xác nhận biết. Ba canh. Mãnh liệt quản kích để liếm láp yêu quỷ hoàn toàn đánh mất chống cự, Dịch Thu bắt lấy liếm láp yêu quỷ một cái khác cái vướt. Sau đó có chút ngồi xổm người xuống, hai chân đột nhiên buộc phát nguyên địa nhảy lên. Dịch Thu trực tiếp kéo lấy liếm láp yêu quỷ đến trên không. Sau đó dơ lên liếm láp yêu quỷ toàn lực đối dưới mặt đất phiến đá đột nhiên ném ra. Bành! Cơ gì? Tiếng va chạm to lớn bên trong liếm láp yêu quỷ triệt để hóa thành một bãi không rõ chất hỗn hợp. Phanh! Tại đem sàn nhà lần nữa ném ra vô số khe hở về sau, Dịch Thu bình ổn rơi xuống đất. Người đánh chết liếm láp yêu quỷ, viễn cổ âm hồn đẳng cấp hạ xuống một cái cấp bậc. Trước mắt viễn cổ âm hồn đẳng cấp là 8. Căn cứ vào cái này phó bản tiền tố, phó bản độ khó tự động để thăng làm, tinh anh. Ngươi thu hoạch được 20% phó bản tiến độ. Trước mắt ngươi phó bản tiến độ là 40. Hô. Dịch Thu thông thả hô hấp, sau đó giải trừ lớn nhỏ tự nhiên cùng bắt môn độ giáp. Bởi vì cơ sở so ra mà nói so sánh yếu kém, cho nên hắn hiện tại chiến đấu đều dựa vào bắt môn độ giáp chống đỡ thuộc tính. Từ trước đó cùng trận mắt canh cổng tăng chiến đấu bên trong, Dịch Thu phát hiện trong chiến đấu bị tập kích dẫn đến không có mở ra bắt môn độ giáp, hắn sẽ có vẻ rất bị động. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu chuẩn bị kỹ càng tốt luyện tập một chút bắt môn độ giáp mở ra tốc độ. Nếu như có thể dây lát mở sinh môn, lúc trước hắn liền có thể tương đối buông lỏng giải quyết trận mắt canh cổng tăng. Liếm láp yêu quỷ trên thi thể hiện ra một cái kim sắc vật phẩm bao, Dịch Thu tiện tay nhặt lên. Người thu được trang bị. Tê liệt quất roi. Tê liệt quất roi. Vật phẩm đẳng cấp, 7. Phẩm chất, lam sắc. Loại hình, roi dài. Công kích, 12-13. Công kích loại hình, đột kích. Bền bỉ, 15-15. Trọng lượng, 1.3 kg. Đặc hiệu. 1. Tê liệt thấm vào. Thấm vào tại cái này vũ khí bên trong đặc thù vật chất khiến cho cái này vũ khí tại chúng đích địch nhân về sau. Địch nhân cần tiến hành một lần tê liệt kiểm định sau khi thất bại địch nhân tiến vào tê liệt trạng thái. 2. Chấn động quất roi, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật có thể thôi động roi dài bên trong ma pháp lực lượng phóng ra một lần mang theo đặc thù chấn động công kích, cái này công kích đối với trọng giáp đơn vị có ngoài định mức xuyên thấu hiệu quả. Người thu được vật liệu, bén nhọn miệng lưỡi, lam sắc. Sờ lên đầu trọc, nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu đem cái này hai kiện vật phẩm đều nhét vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Roi dài đối với Dịch Thu không có cái gì tác dụng, lấy ra hiến tế ngược lại là miễn miễn cưỡng cưỡng. Nếu như đợt tiếp theo cần bảo tế thời điểm không có tử sắc vật phẩm, lấy ra đến một chút số cũng là không có vấn đề. Về phần bén nhọn miệng lưỡi, Dịch Thu vẫn như cũ nhét vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Tài liệu dịch thu tạm thời không dùng được, bất quá về sau nói không chừng hữu dụng. Dù sao trước đặt vào, chờ không buông được liền đi đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch đổi thành thành họa tệ hoặc là tài liệu khác đều được. Dịch thu điều ra tổng lưới bảng, mục tiêu của hôm nay đã đạt thành, trạng thái của hắn bây giờ không phải rất tốt, chờ nghỉ ngơi một đêm lại nói. Phải chăng rời khỏi phó bản? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi phó bản. Mọi mệt cảm giác hôn mê. Dịch thu mở rộng một chút có vẻ hơi mệt mỏi thân thể, bắt môn độn giáp mặc dù tốt làm, nhưng là di chứng so ra mà nói cũng so sánh nghiêm trọng. Cho dù là rời đi phó bản, cơ bắp vẫn có vẻ hơi đau nhức. Bất quá trải qua tổng lưới điều chỉnh về sau, cấp ra mỗi một tầng thể chất cùng cảm giác yêu cầu. Lấy phù hợp yêu cầu thuộc tính đi mở cửa, so ra mà nói di chứng không có kịch liệt như vậy. Bất quá cái này cũng cùng dịch thu hiện tại mở cửa số tầng có quan hệ, bát môn độn giáp trước ba cửa mãi cho đến sinh môn đều là thuộc về tương đối an toàn khu vực. Nói như vậy, tại thứ tư cửa, thương môn bắt đầu, mới bắt đầu chân chính hiện ra bát môn độn giáp uy lực cùng đối với thân thể hư hao. Phúc! Dịch thu từ phía sau trong giếng để lên một thùng nước, sau đó đối thân thể đơn giản cọ rửa một chút. Hút cùng chất liệu quần cho thấy nó cứng cỏi đặc tính. Dịch thu mặc nó chiến đấu hồi lâu vẫn hoàn hảo như mới. Mặc dù không có cái gì tăng phúc hiệu quả, bất quá để dịch thu có thể thể diện chiến đấu cũng coi là một cái không tệ đạo cụ. Nước bẩn thuận phía sau thoát nước danh chảy ra ngoài, bởi vì rời đi phó bản sau hoạt tính đánh mất khiến cho vốn nên khi dòng máu đỏ tươi hiển lộ ra một cỗ nhàn nhạt màu vàng, mà lại đã không còn gây mũi mùi màu tươi. Kích. Dịch thu dùng khăn mặt tùy tiện lau lau, sau đó lắp đặt thời trang mở cửa lớn ra. Lúc này sắc trời còn sớm, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng dịch thu không định ngủ sớm như vậy. Dịch thu rời cái ghế nằm hướng trong viện vừa để xuống, sau đó nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Hô! Đang kịch liệt chiến đấu sau có vẻ hơi bắp thịt đau nhức tại mềm mại vải vóc bên trong triển khai đi, quả thực là một loại tươi đẹp đến đâu bất quá thể nghiệm. Mây trên trời che lại thái dương quang mang, để ánh nắng có vẻ hơi ảm đạm. Có lẽ 100 năm về sau. Sẽ có người giận dữ mà lên, thổi tan một phương này đám mây. Dịch thu một bên sờ lấy đầu trọc, một bên nghĩ đến. Tưởng tượng như vậy, thật đúng là rất để cho người ta mong đợi, một cái tràn đầy siêu phàm giả vật chất giới chí ít sẽ là rất thú vị. Bất quá dịch thu cầm lấy một bên chén nước uống một ngụm, 100 năm đối với hắn hiện tại mà nói vẫn là một cái rất xa xôi thời gian. Chờ đến lúc kia, đoán chừng hắn hiện tại người quen biết đều không khác mấy đã qua đời. Dù sao đây chính là một thế kỷ thay đổi. 100 năm. Dịch thu đột nhiên nghĩ đến Tôn đạo sĩ. Hy vọng hắn có thể sống được lâu một chút, nếu như mình có thể đạt tới truyền kỳ, liền có được có hạn để cử người chơi quyền lợi. Đến lúc đó, dịch thu liền có thể đề cử hắn gia nhập tổng lưới. Cũng không biết, hắn phải chăng có thể kiên trì cho đến lúc đó. Dù sao truyền kỳ, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bữa sáng là hun cá hồi cùng sườn lợn sốt chua ngọt, so sánh với mà nói, dịch thu vẫn là thích ăn thịt một điểm. Bởi vì khí nguyên nhân, dịch thu đối với đồ ăn nhu cầu cũng không có theo thuộc tính tăng lên mà bạo tăng. Không giống chiến sĩ loại hình vật lộn chức nghiệp, theo thuộc tính tăng lên, bọn hắn sức ăn cũng sẽ bạo tăng. Tại một ít tôn trọng bạo lực chủng tộc, lấy ăn lượng phân chia địa vị xã hội hiện tượng nhìn mãi quen mắt. Đối với võ tăng mà nói, loại hiện tượng này liền không có nghiêm trọng như vậy. Vô luận là thông qua đặc thù linh năng hình xăm, từ đó đạt tới không cần ẩm thực trình độ. Vẫn là tại siêu phàm nhập thánh triệt để chuyển hóa làm ma pháp sinh vật, có thể triệt để thoát khỏi đối với vật chất nhu cầu, thông qua khí để thay thế sinh mệnh năng lượng người duy trì vật hoạt động. Bất quá dịch thu cũng không tính cho mình xăm lên như thế hình xăm, hưởng thụ mỹ thực đối với hắn mà nói cũng là một loại niềm vui thú. Bởi vì thức dậy rất sớm, dù là ăn điểm tâm xong bên ngoài vẫn là một mảnh đỏ rực. Mặt trời mọc luôn luôn tràn đầy làm cho người hăm hở tiến lên lực lượng tinh thần, trong núi sáng sớm ướt át hạ sương để cho người ta phá lệ thanh tỉnh. Dịch thu ngâm một bình trà bỏ vào vật phẩm trong túi đeo lưng, hắn chuẩn bị tìm khối đất chống luyện tập một hồi bắt môn độn giáp mở ra tốc độ, sau đó ăn cơm trưa xong lại đi hạ bản. Chương 156, khao khát bất phàm đám người. Trên núi xuân ý thật nồng. Nảy mầm khóm cỏ cùng bụi gai hiện đầy đường núi. Đang thảo phía trên tràn đầy hạt sương, dịch thu lên núi chỉ chốc lát sau trên thân liền ẩm ướt. Dịch Thu là từ cách tổ trạch còn có một số khoảng cách mặt khác một đầu trên đường núi núi, hắn nhớ mang máng hướng bên này đi có một tòa thạch sơn. Nhưng là thời gian qua đi đã lâu, ký ức có vẻ hơi mơ hồ, bất quá đi nhầm cũng không có quan hệ gì. Bởi vì bên này cư dân đều rời trống, ngoại trừ ngẫu nhiên từ bên này trải qua hộ lâm viên cùng thỉnh thoảng lư khách bên ngoài, cơ hồ không có người nào từ trên con đường này đi. Nhưng là nó cũng không có để đó không dùng xuống tới, ngược lại trở thành lũ dã thú nhu cầu danh lợi đường tắt. Dịch Thu thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều tạp nhạp dấu chân, có lợn rừng cái này hình thể khá lớn dã vật, cũng có mèo hoang, con nhím dạng này. Bởi vì tới gần tự nhiên bảo hộ khu, mà lại năm gần đây các thôn dân cũng lần lượt chuyển ra, lũ dã thú hoạt động khu vực cũng bắt đầu kéo dài đến bên này. Thuận đường núi đi không bao lâu, cách khắp núi tựa như sóng dữ dã trúc, Dịch Thu xa xa trông thấy trong trí nhớ thạch sơn. Bởi vì thổ nhưỡng thưa thớt, trên núi đá chỉ lờ mờ sinh trưởng một chút tạp nhạp cỏ dại, ngẫu nhiên cũng có thể tìm được một mảnh so sánh khoáng đạt sân bãi. Giống nhau Dịch Thu trong trí nhớ bộ dáng, không có người lực tác dụng, vội vã thời gian đối với nó cải biến là chậm chạp mà dài dằng dặc. Dịch Thu tìm một cái bằng phẳng địa phương, nơi này phong cảnh không tệ, luyện công cũng so sánh thích hợp. Từ Dịch Thu tới phương hướng là một núi biển trúc, tuy là dã trúc, hơi kém ung dung, nhưng khắp núi dã trúc kéo dài lái đi y nguyên tựa như sóng xanh biếc tráng lệ phi phàm. Dịch Thu đã từng tới bên này, cũng là vì tìm tới một cây gậy trúc dùng cho thả câu. Mà đổi thành bên ngoài một bên thì là dây leo mọc thành bụi vách đá, phía trên nở đầy bạch sắc vô danh tiểu hoa, trong một đám ong mật tụ lại đến tận đây. Ấm áp gió núi thổi qua, trong không khí tràn ngập một cỗ hôn tạp lá trúc cùng hoa mùi thơm ngát. Chợt có mấy cái sáng sớm chim tức bay nhảy mà qua, ngậm lấy nhánh cỏ dường như xây tổ mà đi. Đứng tại coi như bằng phẳng trên hòn đá, Dịch Thu có chút ngưng thần một chút, sau đó điều động thể nội khí trong nháy mắt hiện lên náo hải. Bát môn đột giáp, hưu môn mở. Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại, lực lượng cuồng bạo từ thể nội hiện lên. Bất quá không có tiếp tục bao lâu, Dịch Thu liền trực tiếp đóng lại. Tại đứng im ngưng thần trạng thái dưới hắn có thể dây mở hưu môn, nhưng là đang kịch liệt chiến đấu bên trong vẫn chưa được. Cái này so sánh khảo nghiệm hắn chuyên chú trình độ cùng đối với bát môn độn giáp thuần thục trình độ. Bởi vì từ xưa tới nay mình tưởng tu hành, Dịch Thu chuyên chú trình độ là phù hợp yêu cầu. Nhưng là tại bát môn độn giáp thuần thục phía trên, tương đối mà nói cũng có chút khiếm khuyết. Cho nên hắn chuẩn bị kỹ càng tốt ma luyện một chút hắn đối với bát môn độn giáp độ thuần thục, có thể cam đoan tại đột ngột chiến đấu kịch liệt bên trong cũng có thể kịp thời sử dụng ra. Hắn bây giờ còn chưa có thời gian đi luyện tập những cái kia dùng cho chém giết kỹ năng, trước đem tăng lên cứng rắn thuộc tính bắt môn độn giáp thuần thục mới là chuyện thiết yếu. Chờ bắt môn độn giáp rèn luyện luyện, Dịch Thu suy nghĩ có thể luyện tập một chút có thể bổ sung hắn chiến đấu thể hệ kỹ năng. So với sử dụng vũ khí chiến sĩ mà nói, võ tăng đối với kỹ năng lựa chọn cùng tu hành hệ thống so ra mà nói liền không có phức tạp như vậy. Ngoại trừ tăng lên tự thân thuộc tính, kháng tính những này thông dụng kỹ năng bên ngoài, chính là ma luyện nhục thân cùng tâm linh, tăng cường tay không tổn thương hoặc là mở rộng phụ trợ tính chiêu thức. Hô! Dịch Thu thong thả một chút hô hấp, hưu môn đối với hắn hiện tại thể chất mà nói gánh vác cũng không tính quá lớn. Dù sao thể chất của hắn đã có 15 điểm, mà mở ra hưu môn thấp nhất thể chất yêu cầu là 13 điểm, là thấp nhất hình thể yêu cầu 2 lần nhiều. Từ trên nguyên lý tới nói, dây mở hưu môn độ khó cũng không tính lớn, bởi vì mở cửa cùng hưu môn đều là ở vào trong đại não. Tại bắt môn độn giáp bên trong, khai môn cùng hưu môn tại trong đại não một trái một phải, bảo hộ lấy đại não khỏi bị quá tải năng lượng xung kích. Cũng bởi vậy một hơi xông phá mở cửa về sau lại xông phá hưu môn, so ra mà nói không phải khó khăn như vậy, dù sao tương đối khoảng cách muốn ngắn gọn rất nhiều. Dịch Thu bắt đầu ở trên hòn đá bắt đầu chạy, sau đó lại thử nếm thử mở ra hưu môn. Khí điều hành rất dễ dàng, dù sao cũng là Dịch Thu bản nguyên lực lượng. Mở cửa trước tiên liền bị xông phá, nhưng là tại mở ra mở cửa về sau, lực lượng cuồng bạo tại thể nội phun trào, Dịch Thu trong lúc nhất thời không có tìm được hưu môn vị trí, lập tức bị hắn khống chế kia cố khí đã mất đi tình thế bị lực lượng mãnh liệt chỗ lôi cuốn lấy tách ra. Hô! Dịch Thu ngừng lại, đóng lại mở cửa. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hồi tưởng một chút vừa mới thất bại kinh nghiệm. Sau đó lại độ chạy luyện tập dây mở hưu môn. Nguyên nhân có chút phức tạp ngồi tại phòng cho thuê trước bàn trang điểm, bên cạnh nàng đặt vào nàng yêu nhất bộ kia xạ bờ định chế cổ phục. Nguyên nhân nhân tại Quýt Châu thị thuê một bộ phòng ở, dùng cho cất đặt cổ các loại phục sức đạo cụ. Nguyên nhân nhân là một cái rất tiết kiệm người, nhưng là tại cổ phương diện nàng xưa nay là hào phóng. Bởi vì nàng trời sinh năng lực, nàng đều ở tìm kiếm lấy những cái kia phân ly ở vật chất giới bên ngoài tồn tại. Nàng từng khi còn bé mắt thấy qua những cái kia làm cho người nhìn thẳng liền hiện ra vô tận băng lãnh cảm giác tồn tại, nàng chứng kiến bọn họ mê mang, sợ hãi cùng cuồng loạn. Nàng đã từng ý đồ cùng chúng nó tiếp xúc, nhưng là giống như trong kinh thế giới. Nhìn thấy chỉ là nhìn thấy, cũng không có nghĩa là nàng có thể xuyên qua mặt kính đi tiếp xúc đến trong kinh thế giới sự vật. Mà lại theo thời gian trôi qua, nàng đã cơ hồ không nhìn thấy những tồn tại này. Cái này khiến nàng sinh ra hoài nghi, tựa hồ tuổi thơ kia quỷ quệt cùng ma huyễn ký ức chỉ là nàng phán đoán, chỉ là nàng ngồi tại rơm dạ trồng chất mơ mơ hồ hồ ảo giác. Từ nông thôn đến thành thị, có quá nhiều làm cho người mê thất đồ vật, tại ngũ thải ban lan dòng lũ bên trong nàng tựa như một viên không đáng chú ý bụi bặm. Mỗi người đều đang đuổi tìm hiện ra bản thân sân khấu, kết lực trở thành một cái không thể thay thế nhân vật. Nguyên nhân nhân, cũng không ngoài ý muốn. Nàng đem hơi có vẻ nặng nề đạo cụ kiếm gác lại tại trên đầu gối, sau đó dùng tay chậm rãi vướt về băng lánh mũi kiếm. Mặc dù chưa khai phong, nhưng là công tượng kiên nhẫn rèn luyện khiến cho sở lên không có một chút gờ giáp. Đây là cổ thạch trung kiếm sở định chế, giá cả không ít. Nhìn xem trong gương mình, nguyên nhân nhân ánh mắt rất phức tạp. Nàng cho rằng nàng nên là kiên cường, không giống bình thường, bởi vì nàng tiếp xúc qua chỉ bị lắc đắc không có mấy người hiểu biết thế giới. Nàng khát vọng đi tiếp xúc những cái kia, khát vọng đi chứng minh nàng tại cái này phong phú trong đám người là đặc biệt. Nhưng là chân chính đến muốn tiếp xúc đến những điều kia thời điểm, nàng e ngại, nàng thoát đi. Nguyên nhân nhân yêu quý cổ, bởi vì cổ mỗi cái nhân vật đều là duy nhất, là không giống bình thường, là siêu phàm thoát tục. Nhưng nguyên nhân nhân cũng biết, xạ bờ là duy nhất, nhưng nàng cổ lại không phải. Nguyên nhân nhân không muốn làm cổ xạ bờ, nàng muốn làm tựa như xạ bờ nguyên nhân nhân. Nguyên nhân nhân thở sâu thở ra một hơi, sau đó nhấn xuống trên điện thoại di động xác nhận thanh toán. Thanh toán một chương vé xe, mục đích là Lễ Xuân huyện. Chương 157, tự nhiên Tết mừng năm mới. Canh 1. Siêu. Kịch liệt chạy bên trong, tầm mắt trở nên hẹp hòi một chút, bất quá khối này từ lan tràn tảng đá tạo thành đất bằng coi như rộng rãi, cho nên dịch thu có thể so với so sánh làm cản chạy. Bát môn đột giáp, hưu môn, mở. Dịch thu con ngươi có chút co rụt lại, thể nội khí dưới khống chế của hắn lấy rất quen tư thái mở ra mở cửa cùng hưu môn. Lập tức, dịch thu lực lượng cùng nhanh nhẹn đột nhiên từ 15 để thăng làm 16. Hô! Dịch thu ngừng lại, thong thả một chút hơi có vẻ thô trọng hô hấp. Mồ hôi từ gương mặt của hắn trôi chảy xuống, thể năng đại lượng tiêu hao để dịch thu cảm giác có chút khát khô. Mặc dù mở ra một lần hưu môn tiêu hao thể lực đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng là một mực tại kịch liệt chạy bên trong không ngừng nếm thử mở hưu môn, đối với hắn thể năng mà nói cũng là một loại khá lớn gánh vác. Bất quá luyện tập cho tới trưa, dịch thu rốt cục có thể đang kịch liệt chạy bên trong mở ra hưu môn. Lau mặt một cái bên trên mồ hôi, dịch thu từ vật phẩm trong hành trang xuất ra đã lạnh nước trà ực một hớp. Lộc cộc. Thanh lương nước giếng phối hợp nơi đó tự sản lá trà, uống rất là sướng miệng. Một bên uống nước trà, dịch thu phát hiện võng mạc bên trên đổi mới qua mấy đầu mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến người chơi huấn luyện thỏa mãn thông dụng kho kỹ năng, bộc phát cuồng nộ huấn luyện yêu cầu, đang tiến hành định hướng dẫn đạo. Trải qua huấn luyện, người chơi nắm giữ kỹ năng, bộc phát cuồng nộ một chút kỹ xảo. Khi nhân vật thỏa mãn kỹ năng tiêu chuẩn thấp nhất về sau, nhân vật đem tập được kỹ năng, bộc phát cuồng nộ. Bộc phát cuồng nộ là có được như là bạ dỉ ạn cuồng bạo loại hình nghề nghiệp thông dụng kỹ năng, có thể khiến người ta vật trong chiến đấu kịp thời phóng xuất ra cuồng bạo năng lực. Nói như vậy võ tăng hẳn là không có, nhưng là bởi vì võ tăng như là túy quyền đại sư loại hình tiến giai chức nghiệp, khiến cho cái này kỹ năng được xếp vào võ tăng thông dụng kho kỹ năng bên trong. So với pháp sư pháp thuật, vật lộn nghề nghiệp kỹ năng huấn luyện so ra mà nói lộ ra muốn ngay thẳng rất nhiều. Định hướng phương thức huấn luyện cùng kiên trì không ngừng huấn luyện, tập được kỹ năng cùng tăng lên kỹ năng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Thanh kỹ năng là có hạn, theo đẳng cấp mà biến hóa, nhưng là thông qua huấn luyện đạt được kỹ năng thì quyết định bởi tại nhân vật chỗ hao phí thời gian bao nhiêu. nếu như là thuộc về nhân vật thông dụng kho kỹ năng cùng chức nghiệp kho kỹ năng, tại đạt tới đẳng cấp thấp nhất về sau, nếu như có thể tiếp tục tăng lên nói thì có thể thông qua tiêu hao thông dụng kinh nghiệm tăng lên. Mà thông qua những phương thức khác, như là bí tịch, truyền thừa, đốn ngộ chờ lấy được kho kỹ năng bên ngoài kỹ năng, ngoại trừ hạn định số phiên bản bên ngoài, đại bộ phận đều là không cách nào thông qua tiêu hao thông dụng kinh nghiệm tăng lên. Chỉ có thể thông qua tự thân thời gian dài huấn luyện tới lấy tăng lên, tương đối mà nói tại tăng lên phương thức bên trên tính hạn chế phải lớn một chút. Dịch Thu đem ướt sũng tay tại trên quần lau khô, sau đó từ vật phẩm trong hành trang xuất ra hàng nội địa điện thoại di động nhìn một chút, hiện tại đã 11:19 điểm. Sinh môn luyện tập đoán chừng phải đặt ở ngày mai, dù sao buổi chiều còn phải đi tới Lô Mãng Tà Niệm Chi Miếu. Trên đường trở về, Dịch Thu một bên suy nghĩ luyện tập xong dây mở bắt môn độn giáp về sau kế hoạch. Trên đường núi rất yên tĩnh, chỉ có Dịch Thu xuyên qua khóm cỏ cùng bụi gai thanh âm. Đúng vào lúc này, Dịch Thu trước mắt đột nhiên đổi mới ra một đầu kim sắc tin tức. Đại địa mẫu thần trộn tìm mở ra một vòng mới tự nhiên tết mừng năm mới, tình hình cụ thể mời đến tổng lưới chuyên hạng hoạt động khu vực xem xét. Kế cột về sau, lại một cái thần chi mở ra hoạt động. Tại ngắn ngủi 100 năm bên trong, xuất hiện hai cái thần chi hoạt động xác suất cũng không tính lớn, nhưng cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, nhìn xem hoạt động lần này nội dung cụ thể. Tự nhiên tết mừng năm mới. Hoạt động còn thừa thời gian, 100 năm. Hoạt động mở ra đám người, không phải tà ác trận doanh người chơi. Tự nhiên độ cống hiến, không. Trong hoạt động cho. 1. Vung trồng, trường kỳ. Nhân vật hàng năm có thể chọn định hoặc là xin một viên hạt giống làm vun trồng đối tượng, tại một cái tự nhiên năm sau căn cứ vun trồng đối tượng trưởng thành tình huống nhân vật thu hoạch được nhất định tự nhiên độ cống hiến. 2. Tự nhiên chi địch, trường kỳ. Có một ít tà ác lực lượng ý đồ ô nhiễm vị diện, tổ xì ý bên trên tất cả tự nhiên sinh linh ngay tại gặp thống khổ cùng vạn bèo vận mệnh, đây là đối với tự nhiên khiêu khích cùng tra đạp. Cũng là thừa hành hiền lành tồn tại nhóm không thể dễ dàng tha thứ việc ác. Đi tịnh hóa những cái kia vặn vẹo tồn tại, thu hoạch vinh dự cùng tự nhiên ban thưởng. Tình hình cụ thể giới thiệu. Cỡ lớn mở ra vị diện, Tô Sĩ Y. Vị diện mở ra còn thừa thời gian, 100 năm. Thấp nhất tiến vào phó bản, cấp 5, căn cứ vào hoạt động mở ra người đại địa mâu thần trôn tí yêu cầu. Lần này hoạt động mức thấp nhất định đẳng cấp là cấp 5. Vị diện truyền tống số lần. 1-1, mỗi ngày miễn phí một lần, lần thứ 2 cần ngoài định mức tiêu hao 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vị diện ăn mòn trình độ, 56%, vị diện ăn mòn trình độ đạt tới 100% đương nhiệm vụ thất bại. Ban thưởng, tự nhiên độ cống hiến, nhưng tại tự nhiên tết mừng năm mới trung tâm hoạt động hối đoái ban thưởng, thông dụng kinh nghiệm, tổng lưới tiền thảm họa, đặc thù vật liệu, huyết mạch tài liệu, huyết mạch mô bản, trang bị, tôi tớ. Căn cứ vào ngươi đẳng cấp. Ngươi có thể lựa chọn tiến vào cỡ lớn mở ra vị diện, tổ xì y, cường độ thấp vặn mèo khu. Trước mắt mở ra tràng cảnh là, tổ xì y, cường độ thấp vặn mèo khu, tổ xì y, trung độ vặn mèo khu, tổ xì y, trọng độ độ vặn mèo khu, tổ xì y, tinh giới. So với cột nham thạch sân thi đấu, làm cường đại thần lực đại địa mẫu thần trồn tỷ chỗ tổ chức hoạt động so ra mà nói liền lộ ra xa hoa được nhiều. Dứt bỏ cái thứ nhất truyền bá giáo nghĩa hình thức hoạt động tới nói, cái thứ hai hoạt động thủ bút liền tương đối lớn, trực tiếp lấy một cái vị diện vì hoạt động khu vực. Cái này đem là một trận truyền kỳ mạo hiểm giả thịnh yến, cho dù đối với cái này vị diện sinh linh mà nói không thế nào vui sướng chính là. Dù sao so với tính nguy hiểm phải lớn hơn nhiều truyền kỳ chiến trường, thí dụ như huyết chiến loại hình ngay cả thần chi hóa thân đều vẫn lạc qua số nhiều nguy hiểm địa vực. Loại này có thể cung cấp ngoài định mức truyền kỳ mạo hiểm cơ hội cũng không tính nhiều, mà lại liền tính an toàn so truyền kỳ chiến trường thực sự cao hơn bên trên rất nhiều. Mà đối với truyền kỳ phía dưới người chơi mà nói, càng là một lần khó được kỳ ngộ. Hoạt động lần này mở ra vị diện tương đương với một cái trường kỳ mở ra đẳng cấp đối khẩu cỡ lớn mở ra thế giới, có thể cung cấp truyền kỳ trở xuống người chơi có mang tính lựa chọn tìm kiếm cần thiết vật chất ban thưởng. Giống Dịch Thu đối với mà nói, hắn đối với tổng lưới tiền thảm họa hoặc là trang bị nhu cầu cũng không lớn, cho nên hắn có thể tự do lựa chọn một chút có thể cung cấp thông dụng kinh nghiệm, huyết mạch tài liệu quái vật đi đánh giết hoặc là chấp hành đối ứng ban thưởng nhiệm vụ. Bất quá Dịch Thu sờ lên đầu trọc, những này đợi chút nữa buổi trưa soát xong lô mãng tà niệm chi miếu lại nói. Thời gian còn không đổi, từ từ sẽ đến, phó bản còn thừa thời gian không nhiều lắm, trước thông quan phó bản mới là chuyện thiết yếu. Sinh hoạt tựa như là giải nữ hải từ ba, quá nóng này sẽ chỉ chúng vào một cái vang dội cái tát. Chương 158, học cặn bã chính xác hạ bản tư thế. Hai canh. Phó bản, lỗ mãng tà niệm chi miếu. Phó bản độ khó, tinh anh. Phó bản còn thừa thời gian, 2 ngày 23 giờ 41 phút đồng hồ. Phó bản tiến độ, 40%. Trong không khí tràn ngập vặn vẹo lực lượng càng dày đặc, nếu như là người bình thường tiến đến, không đến một phút đồng hồ liền sẽ bị ăn mòn đến đánh mất lý trí. Bất quá đối với có được Level 4 tâm như nước lặng cùng 15 cảm giác dịch thu mà nói, những này vặn vẹo lực lượng còn không thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Liếm láp yêu quỷ bột nháo thi thể còn tại chỗ, dịch thu nhìn thoáng qua vượt qua nó tiếp tục hướng phía càng phía trên hơn đi đến. Lại hướng lên, nồng đậm sương mù tựa hồ mỏng manh một chút, trong không khí tràn ngập một cỗ quái dị hương vị. Trên đường núi không giống phía dưới vương vức, phía trên tràn đầy chiến đấu qua vết tích, mấp mô, có nhiều chỗ thậm chí khối lớn trần trụi ra khô lạnh bùn đất. Bùn đất không biết là bản sắc vẫn là bị ô nhiễm, hiển lộ ra không rõ màu đỏ sậm. Dịch thu thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút tàn phá côn sắt, một chút khe đá bên trong càng sen lẫn loang lổ xương vỡ. Dịch thu điều ra tổng lưới bảng nhìn một chút, kế tiếp buột hẳn là ác hồn tăng lữ. Từ danh tự đến xem tựa hồ là một cái pháp hệ buột, bất quá cũng khó nói. Tăng lữ, tại đa nguyên vũ trụ ứng dụng rất rộng khắp, so sánh nghĩa hẹp một loại giải thích chính là tại chùa miếu bên trong người tu hành. Liên như là mục sư, là một cái tương đối nghĩa rộng phân loại tiêu chuẩn. Mục sư cùng tăng lữ phân chia đám người có tương hỗ trùng điệp một bộ phận, nhưng là cũng có tương hỗ độc lập. Căn cứ chùa miếu khác biệt, đám tăng lữ đặc tính cũng không giống. Có minh tưởng tu hành ma luyện tâm linh, có rèn luyện nhục thân truy đuổi lực lượng, cũng có huấn luyện đầu thạch khí đả kích các đồ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, võ tăng cũng là tăng lữ một loại. Đáng nhắc tới chính là, làm đê hoàn pháp sư cùng bán thân nhân chi bạn đầu thạch khí, cũng là võ tăng nhóm số lượng không nhiều chức nghiệp vũ khí tầm xa một trong. Xác thực tới nói, bình thường võ tăng sẽ có hai loại chức nghiệp vũ khí dùng cho cung ứng cơ sở tấn công từ xa. Một cái là đầu thạch khí, một cái khác thì là sư hữu dài kèn. Cũng có một chút thiền tông chuyên môn khai sáng tiễn thuật tu hành, nhưng là cũng không rộng hiện, không tính là võ tăng thông dụng chức nghiệp hóa vũ khí. Theo dịch thu tại bừa bộn không chịu nổi trên đường núi đi về phía trước trong một giây lát, một cái cổ phát sơn môn xuất hiện tại dịch thu tầm mắt bên trong, mà phía sau xây dựa lưng vào núi tầng tầng miếu thờ ở trong sương mù loáng thoáng quỷ quệt thân ảnh cũng theo đó tốc thẳng vào mặt. Sơn môn trước đó, tựa hồ có không ít bóng người. Sương mù mặc dù mỏng manh một chút, nhưng là bởi vì thị giác vấn đề dịch thu vẫn là thấy không quá vui mừng. Bất quá hắn hiện tại ở vào ẩn thân trạng thái, ngược lại là có đầy đủ thời gian quan sát. Bởi vì phó bản ngẫu nhiên tiền tố, cái này phó bản là không nên tồn tại bột bên ngoài quái vật. Nhưng là hiện tại xuất hiện, khẳng định như vậy cùng bột là có liên hệ nào đó, có thể là bột triệu hoán đi ra, cũng có thể là bột phân thân loại hình. Dịch thu nấp tại trên đường núi bí mật quan sát, tựa hồ là một loại nào đó sinh vật hình người, tầm mắt bên trong xuất hiện hết thể có 9 cái. Bởi vì mặc rộng lượng tăng bảo, thấy không rõ lắm tay chân cùng đầu, theo bọn nó ngẫu nhiên đi lại bên trong tăng bảo hiện hiện đến xem cũng không có cái khác đặc thù tứ chi. Dịch thu nhìn kỹ một chút, tựa hồ không có phát hiện tương đối đặc biệt cá thể, bởi vậy không có cách nào phán định bột có tồn tại hay không trong đó. Bởi vì là tinh anh độ khó, dịch thu không cách nào xác định những quái vật này cường độ, nhưng là từ vinh dự kỵ sĩ trưởng đến xem, cùng cấp 7 tinh anh bột tương quan quái vật tuyệt đối sẽ không quá yếu. Mặc dù không cách nào xác định quái vật cường độ, nhưng là loáng thoáng trực giác nói cho dịch thu tốt nhất đừng trực tiếp mãng. Dịch thu đối với mình trí lực phân tích ra được kết quả chỉ ôm một cái tham khảo ý nghĩ, hắn càng có khuynh hướng trực giác đạt được tin tức. Đối với trực giác loại này duy tâm tồn tại, dịch thu viễn siêu thường nhân cảm giác cùng may mắn có thể phát huy càng thêm xuất sắc hiệu quả. Đây là dịch thu làm một học cặn bã bản thân nhận biết. Tại trí lực bên trên, hắn tuyệt đối không tính là siêu quần, mà lại tổng lưới bảng 10 điểm số liệu cũng biểu hiện rất rõ ràng. Nhưng là tại cảm giác cùng may mắn bên trên, hắn là đột xuất, đồng thời so ra mà nói có tương đối lớn ưu thế. Nghe nói tổng lưới bên trong có đối ứng may mắn trực giác loại kỹ năng, có thể rất vĩ mô đối với mình may mắn tiến hành điều tiết khống chế, sau đó thu hoạch được càng có lợi hơn trực giác cảm ứng. Bất quá không ôm nữ thần may mắn bắp đùi lời nói, Dịch Thu đoán chừng phải đến truyền kỳ về sau mới có thể tiếp xúc đến những vật này. Vận mệnh là hư vô, biến ảo khó lường, nhưng nắm giữ vận mệnh lực lượng lại là chân thực tồn tại. Đối với ngang cấp sinh vật, đơn đả độc đấu cùng quần ẩu chênh lệch là rất lớn. Dịch Thu trước mắt cũng không có rất thích hợp quần công xáo lộ, ngược lại là dùng phi sa tẩu thạch không biết có thể hay không đem những này nhìn như nhỏ gầy quái vật cho thổi xuống núi đi. Bất quá nghĩ nghĩ, Dịch Thu cảm thấy không an toàn. Hắn lui xuống trước đi đường núi, sau đó điều tiết khí tuân hướng ý thức hải mà pháp phù văn. Lặng im. Theo 20 điểm khí tiêu hao, một đạo im ắng trường năng lượng nghi ngờ quấn tại Dịch Thu bên cạnh. Sau đó chờ đợi ẩn thân thời gian cùn đầu quá khứ, Dịch Thu thuận đường núi bò lên. Đi đến gần, Dịch Thu càng thêm bắt đầu cẩn thận. Những quái vật này trên người có một loại nào đó nồng đậm kỳ dị hương vị, không phải hương không phải thối, nghe để cho người ta có loại muốn nổi điên xúc động. Kiểm tra đến nhân vật gặp một loại nào đó độc tố ăn mòn, đang tiến hành cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này độc tố ăn mòn. Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu tin tức, Dịch Thu hơi nhìn một chút liền không có đi để ý tới. Đối với ngang cấp quái vật mà nói, loại này quần thể tính pháp thuật hiệu quả là không có khả năng tác dụng đến võ tăng trên người. Chỉ có một ít cường đại, đơn thể tính ác độc pháp thuật mới có nhất định xác suất có hiệu lực. Nhưng khi Dịch Thu đến cấp 10, tâm như nước lặng đến cấp 5 về sau, truyền kỳ trở xuống khống chế hệ pháp thuật đã rất khó đối với hắn có hiệu quả. Đối với võ tăng mà nói, đây là không có gì ngoài pháp thuật kháng lực bên ngoài, một cái dấu hiệu tính biểu hiện đặc thù. Một người đầu trọc không nhất định là võ tăng, hắn có thể là cái nào đó cường đại dị thường pháp sư. Một cái chạy nhanh tay không tấc sắt người cũng không nhất định là võ tăng. Hắn có thể là một loại nào đó bị phóng ra ra tốc thuật chiến sĩ đang nỗ lực lẫn vào võ tăng trận doanh. Nhưng một cái đối với pháp thuật tổn thương có tương đối lớn giảm miễn, đồng thời cơ hồ không nhìn hết thể pháp thuật khống chế hiệu quả người, hắn khẳng định là võ tăng, mà lại là một cái truyền kỳ võ tăng. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu xa xa vòng qua những quái vật kia. May mà liền trước mắt đẳng cấp tới nói phá ẩn năng lực chỉnh thể tới nói còn không tính phổ cập. Dịch Thu rất thuận lợi vòng qua bọn chúng. Bên trong sơn môn có một đạo gần trượng cao tường vây, ở giữa một cái nhìn không ra chất liệu đại môn đóng chặt lại, trên cửa chính khắc lấy một ít chữ dạng, Dịch Thu không nhận ra. Bất quá đối với hắn loại này đá cửa đoàn võ tăng mà nói, loại này thông qua phó bản chi tiết đến thu hoạch hữu ích tình báo phương thức cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Tìm một cái phụ cận điểm cao, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang tìm kiếm. Chương 159 Đâm lưng. Canh 1. Dịch Thu hiện tại vật phẩm trong túi đeo lưng nhét đồ vật rất nhiều, ngoại trừ thông thường dụng cụ bên ngoài còn có trước đó vụn vật lẻ thẻ tích tụ ở nơi đó rác rưởi trang bị, tạm thời không có công dụng vật liệu cùng khoáng thạch loại hình đồ vật loạn thất bát tao. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít, bất quá may mà Dịch Thu đem mỗi loại vật phẩm đều phân khu chỉnh tề một chút, cho nên tìm kiếm đồ vật bắt đầu cũng là không tính khó khăn. Dịch Thu nấp tại tà niệm chi miếu sơn môn bên cạnh cùng ngọn núi giáp giới trên hòn đá, từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một cái tráng kiện ra hỏa. Chính là Lệ trước đó từng tặng cùng hắn ZPG. Lệ từng dạy qua Dịch Thu như thế nào sử dụng ZPG, mặc dù Dịch Thu không thể bảo đảm lớn nhất trong tầm bắn tỷ lệ chính xác, nhưng là tới gần một chút còn là không lớn vấn đề. Làm gần hơn khoảng cách đả kích xe tăng, xe bọc thép cùng phá hủy công sự trở vị mục tiêu đơn binh vũ khí. ZPG lấy tiện cho mang theo, chi phí khá thấp các loại đặc điểm bị rộng khắp ứng dụng. Bởi vì đến từ trực giác nguy hiểm dự cảm, Dịch Thu quyết định dùng một phát ZPG đi đầu tiêu hao một chút. Nếu như không có cái gì yêu thiêu thần, bị một phát ZPG trực tiếp trúng đích, trước mắt đẳng cấp thực thể quái vật không chết cũng muốn trọng thương. Trực tiếp tử vong khả năng tương đối lớn, bất quá cân nhắc đến một ít đặc thù kỹ năng cùng đặc hiệu, cũng tồn tại còn sống khả năng. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang xuất ra một phát đạn hỏa tiễn, băng lánh vỏ kim loại bên trên hiện ra lạnh lẽo quang trạch. So với ZPG, đạn hỏa tiễn mới là tương đối khó làm. Trừ bỏ lúc huấn luyện dùng hết mấy phát, lại còn đưa Dịch Thu 5 phát đạn hỏa tiễn. Bất quá cũng đủ, đối với Dịch Thu mà nói, ZPG sử dụng tần suất không có cao như vậy. Dịch Thu phân phối trang bị tốt đạn hỏa tiễn, sau đó đem phát xạ ống chậm rãi nhắm ngay những cái kia hất lên tăng bảo quái vật. bởi vì ở vào ẩn thân trạng thái, Dịch Thu có đầy đủ thời gian nhắm chuẩn. Đối với những này cảm giác không thế nào cao quái vật mà nói, chỉ cần Dịch Thu chẳng qua ở tới gần, bọn chúng là không thể nhận ra cảm giác ở vào ẩn thân trạng thái Dịch Thu. Chờ quái vật cảm giác cao lên về sau, nghĩ ẩn thân nơi xa đánh lén độ khó cũng rất cao. Một bên có chút điều chỉnh tư thế của mình, Dịch Thu sờ lên đầu chọc đột nhiên có loại mình tại xe nỏ đâm lưng cách nhìn. Chỉ bất quá xe nỏ biến thành RPG, cũng không biết có đâm lưng tăng thêm không có. Hơi nheo mắt, Dịch Thu bóp cò súng. Siêu. Hỏa diễm nóng rực từ phát xạ ống phun ra. Sương mù hạ lộ ra u ám hoàn cảnh một nháy mắt trở nên sáng lên. Tại đuôi lửa cường lực nâng lên dưới, đạn hỏa tiễn lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ đánh về phía những cái kia mặc tăng bào quái vật. Bành! Ánh lửa chói mắt bên trong, kịch liệt tiếng nổ vang lên theo. Vậy ra mảnh vỡ tựa như sắc bén đồ đao, phá hủy lấy mỗi một cái ý đồ ngăn cản chuyện của bọn nó vật. Người đánh chết ác hồn tăng lữ huyết nhục khôi lỗi, ác hồn tăng lữ khống chế còn thừa huyết nhục khôi lỗi tiến vào cuồng bạo trạng thái, một tầng. Người đánh chết ác hồn tăng lữ huyết nhục khôi lỗi, ác hồn tăng lữ khống chế còn thừa huyết nhục khôi lỗi cuồng bạo trạng thái làm sâu sắc, cuồng bạo trạng thái, hai tầng. Người đánh chết ác hồn tăng lữ huyết nhục khôi lỗi, ác hồn tăng lữ khống chế còn thừa huyết nhục khôi lỗi cuồng bạo trạng thái làm sâu sắc, cuồng bạo trạng thái, ba tầng. Người đánh chết ác hồn tăng lữ phụ thể đơn vị, ác hồn tăng lữ nhận lấy đại lượng tổn thương. Ác hồn tăng lữ tiến vào hồn thể hình thức, ác hồn tăng lữ đã mất đi huyết nhục khôi lỗi quyền khống chế. Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu không ngừng đổi mới ra nhắc nhở tin tức, Dịch Thu nhanh chóng nhìn lướt qua, khi phát hiện bột không có tử vong về sau, hắn quả quyết mở ra bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp, sinh môn mở. Bởi vì là tại nguyên chỗ đứng im bất động, hiện tại đã có thể đang kịch liệt vận động trạng thái dưới dây mở hưu môn Dịch Thu trực tiếp mở ra sinh môn. Có chút lục quang từ Dịch Thu làn da tràn ra, bạo khởi gân xanh để Dịch Thu nhìn hơi có vẻ dữ tợn. Nhưng là tại Dịch Thu mở xong bắt môn độn giáp về sau, bột vẫn chưa hiện thân, chỉ còn lại có tại đạn hỏa tiễn kịch liệt oanh kích hạ đã trở thành một chỗ tàn phá thi thể huyết nhục khôi lỗi. Dịch Thu cảnh giác nhìn xem bốn phía, sau đó nhanh chóng đem vong mạc bên trên đổi mới tin tức nhìn một chút. Những cái kia mặc tăng bảo ra hỏa đại bộ phận là ác hồn tăng lữ triệu hoán huyết nhục khôi lỗi, trong đó một cái là ác hồn tăng lữ phụ thể đơn vị. Mỗi đánh giết một cái huyết nhục khôi lỗi, còn lại huyết nhục khôi lỗi sẽ điệp ra một tầng cuồng bạo trạng thái. Mặc dù không biết loại này cuồng bạo trạng thái đối với huyết nhục khôi lỗi cụ thể hiệu quả như thế nào, nhưng là từ trực giác phản hồi nguy hiểm tín hiệu đến xem, đầy đủ đối Dịch Thu sinh ra nguy hiểm. Bất quá một phát RPG xuống dưới, những này huyết nhục khôi lỗi đều biến thành tàn bã. Hình tượng nhìn không quá đẹp xem, vũ khí nóng tạo thành huyết tinh hiệu quả là siêu quần bạc tụy, vượt xa nhân loại sinh lý cực hạn. Tâm như nước lặng tác dụng dưới, Dịch Thu một mặt cảnh giác vòng qua trên mặt đất bừa bộn khả nghi mảnh vỡ, dần dần tới gần huyết nhục khôi lỗi tập trung nhất địa phương. Dù là huyết nhục khôi lỗi thân thể hoạt tính so sánh người bình thường tới nói phải kém nhiều lắm, nhưng là tại bạo tạc đầy đủ phát ra dưới, trong không khí tràn ngập một cỗ không nói ra được mùi lạ. Thanh hôi bên trong nương theo lấy vật gì đó mục nát hương vị lại thêm huyết nhục khôi lỗi tại chế tạo bên trong bị hôn tạp đi vào một loại nào đó tinh thần độc tố hương vị, Dịch Thu vong mạc bên trên thỉnh thoảng sẽ đổi mới một đầu cảm giác kiểm định. Tại loại này đáng sợ mùi dưới, nôn mửa đều là nhẹ nhàng nhất tình trạng. Dịch Thu ánh mắt có chút ngưng tụ, mặc dù trong tầm mắt của hắn cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì quái vật, nhưng là hắn mơ hồ có thể cảm nhận được phụ cận có ẩn thân đơn vị tồn tại. Đây là LV3 mù đấu hiệu quả, làm thông dụng kỹ năng, mù đấu mặc dù chỉ có thể tăng lên tới LV3, nhưng vẫn là mỗi cái muốn cầu được vật lộn chức nghiệp nhất định phải có được kỹ năng. Tại chức nghiệp kiếp sống trước trung kỳ, bị ẩn thân đơn vị sờ đến phía sau tới một lần đâm lưng, tuyệt không phải một kiện cỡ nào làm cho người chuyện dễ dàng. Chuyên kỳ trước đó, đại bộ phận vật lộn nghề nghiệp sinh mệnh còn không có như vậy cứng cỏi. Bị chúng đích bộ vị đầy đủ chí mạng lời nói, một cái sắc bén chùy thủ liền đầy đủ tạo thành phiền toái rất lớn. Mà lại chiến đấu hoàn cảnh cũng không nhất định phát sinh quang minh địa phương, có đôi khi địa huyệt, sơn động chờ địa phương âm u mới là các người chơi cái nào đó giai đoạn chiến đấu chủ yếu nơi trốn. Lại hoặc là tại đụng phải địch nhân đâm mù pháp thuật về sau, không có mù đấu liền ngoài ý muốn dài dòng đứng không kỳ. Đối với vật lộn nghề nghiệp lão thủ nhóm mà nói, pháp hệ nghề nghiệp khống chế loại pháp thuật muốn so tổn thương loại pháp thuật khó giải quyết được nhiều. Bất quá bởi vì mù đấu bản thân khuynh hướng chính là cường hóa lờ mờ hoàn cảnh bên trong người chơi sức chiến đấu, mà trinh sát ẩn thân chỉ là một cái bổ sung hiệu quả, cho nên lộ ra so sánh thô ráp. Dịch thu chỉ có thể mơ hồ cảm giác được phụ cận có ẩn thân đơn vị tồn tại, nhưng là cụ thể ở chỗ nào dịch thu cũng không biết. Bộ ẩn thân so dịch thu còn cao cấp hơn không ít, là căn cứ vào hồn thể trạng thái chủng tộc thiên phú thể hiện. Cho nên dù là lấy dịch thu cảm giác, tại ở gần về sau nhất thời đều không thể phát giác. Dịch thu kéo căng thần kinh tại nguyên chỗ đợi một hồi, bột vẫn chưa hiện thân. Hiển nhiên nó kia trải qua độ khó tăng lên có chỗ tiến bộ trí lực tựa hồ ý thức được dịch thu không cách nào tìm tới nó, cho nên nó an nhàn ẩn thân hồi phục trạng thái. Dịch thu sờ lên đầu trọc, sau đó hít sâu một hơi. Lớn nhỏ tự nhiên. Đột nhiên biến thành cỡ lớn sinh vật dịch thu đem máy móc như đầu quái vương giáp tay lấy xuống. Bột tại hồn thể trạng thái máy móc như đầu quái vương giáp tay không cách nào tổn thương đến nó. Sau đó dịch thu duỗi ra to dài cánh tay, nắm chặt nắm đấm đối bốn phía trong không khí khả nghi địa phương tạo động. Chương 160, Thạch Quyền Thiền Sư. Hai canh. Level 3 mù đấu đối với ẩn thân đơn vị cảm giác phạm vi đại khái tại 10m tác dụng, đối với đại thể hình dịch thu mà nói cũng không phải là một khối khổng lồ cỡ nào sân bãi. Hồn thể tốc độ di chuyển không tính quá nhanh, mà lại di động qua trình bên trong tự thân phụ năng lượng cùng trong không khí chính năng lượng sinh ra kịch liệt sẽ phản ứng khiến hành tung của bọn nó trở nên có thể bị quan trắc, cho nên dịch thu cũng không lo lắng ác hồn tăng lữ chạy trốn. Húng chi làm một mạo hiểm cấp bậc buốt, ác hồn tăng lữ là có hoạt động khu vực, nó không thể rời đi khoảng cách xuất sinh điểm quá mức nơi xa xôi. Frank. Vận khí không tệ. Dịch thu chỉ là lấy hắn tự thân làm tâm điểm từng bước tạo động đẩy vào không đến 3m cái tay thứ 3 ngay tại bạch quang nhàn nhạt bên trong chúng đích ác hồn tăng lữ. Đấu khí kích lực lượng khiến cho dịch thu đối với ở vào hồn thể trạng thái ác hồn tăng lữ tạo thành toàn ngạch tổn thương, mặc dù chỉ là tùy ý một lần đánh quét, nhưng là đối với đã bị thương nặng ác hồn tăng lữ mà nói giống như đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dịch thu công kích để ác hồn tăng lữ từ ẩn thân trạng thái lui ra. Dịch thu lúc này mới thấy rõ ràng cái này bột hình tượng. Cùng nó khống chế huyết nhục khôi lỗi đồng dạng mặc một thân tăng bào, bóng loáng trên đỉnh đầu còn có rõ ràng thụ giới tiêu ký. Từ ở bề ngoài đến xem cùng nhân loại không hề khác gì nhau, so sánh tiếp cận vật chất giới người da trắng, nhưng con ngươi không biết là gặp tà ác lực lượng ô nhiễm vẫn là trời sinh, toàn thân đỏ sậm giống như tích lũy huyết thủy. So sánh làm cho người chú mục là, trên trán của nó có loại một cái kỳ dị hình xăm, có tựa như bạch tuộc chi đủ cùng làm cho người không rét mà run mắt đơn. Từ vặn vẹo hình thái đến xem tựa hồ là một loại nào đó tà ác sinh vật, nhưng không cách nào xác định là không chính là tà niệm chi miếu sau cùng bốt, viễn cổ âm hồn tạo hình. Siêu. Mang đối với chủng người hoa nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường quang vinh truyền thừa, dịch thu vọt thẳng làm ác hồn tăng lữ. Ẩm. Thật phong liên kích. Dịch thu bốn cái tay cánh tay tựa như hư ảnh đồng dạng đánh về phía ác hồn tăng lữ. Cực nhanh tốc độ công kích dưới, chỉ còn lại có không khí bị đâm xuyên thanh âm. Bởi vì là hồn thể trạng thái, ác hồn tăng lữ tại dịch thu cuồng bạo đả kích xuống mặc dù càng thêm suy yếu, nhưng là nó không có tiến vào cứng ngắc trạng thái. Đúng lúc này, ác hồn tăng lữ từ tăng bảo bên trong đột nhiên rỗi ra tản ra yêu ớt hồng quang hai tay bắt lại dịch thu. Kiểm tra đến nhân vật gặp hấp huyết quỷ tiếp xúc. Đặc thù mô bản người chơi chưa ghi chép, đang tiến hành thể chất kiểm định. Kiểm định thành công, ngươi miễn dịch pháp thuật bổ sung tê liệt hiệu quả, nhưng ngươi vẫn phải thừa nhận đến từ pháp thuật sinh mệnh mút vào tổn thương. Dịch thu vong mạc trong nháy mắt đổi mới mấy đầu nhắc nhở tin tức, dịch thu cảm giác được các hồn tăng lữ hai tay đang không ngừng hấp thụ lấy sinh mệnh lực của hắn, hắn đột nhiên phát lực hướng, về, sau nhảy lên thoát khỏi ác hồn tăng lữ. Làm tử linh hệ tam hoàn pháp thuật. Hấp huyết quỷ tiếp xúc có thể nói xú danh chiêu lấy. Giống như ạ giờ rột tà năng, nó có thể khiến cho người thi pháp tiếp tục hấp thụ thụ thuật giả sinh mệnh lực. Bất quá bởi vì muốn thông qua chạm đến thi pháp, đồng thời cần tiếp tục tính tác dụng, ứng dụng trường hợp có tính hạn chế. Nói như vậy, đều là phối hợp các loại khống chế hệ pháp thuật sử dụng. Bởi vì đê hoàn tính so sánh giá cả, cũng có một chút đặc biệt giáo phái cùng quái vật, phát triển ra các loại có hiệu quả đặc biệt hấp huyết quỷ tiếp xúc. Có thể bổ sung như là suy yếu, tê liệt, mê muội, đóng băng các loại mặt trái hiệu quả. Bởi vì dịch thu thoát khỏi quá nhanh, ác hồn tăng lữ cái này một cái hấp huyết quỷ tiếp xúc căn bản không có vào tay nhiều ít hiệu quả. Dịch thu liếc qua chiến đấu tin vắn, ác hồn tăng lữ còn thừa lượng máu không nhiều lắm. Ác hồn tăng lữ, thuộc tính, không biết. Trạng thái, thường xuyên tử vong, nó cùng tử vong tựa hồ chỉ thiếu một cái đầu chú ý khoảng cách. Dịch thu trên tay cây trúc hình xăm có chút sáng lên, thể chất của hắn thu được nhất định miễn trừ giá trị. Không tiếp tục chần chờ, dịch thu nên thân mà lên một bộ tật phong liên kích lần nữa đánh qua. Ẩm. Bành. Khi dịch thu nắm đấm tản ra lấy đấu khí kích nhàn nhạt bạch quang đánh trúng ác hồn tăng lữ về sau, ác hồn tăng lữ phát ra tựa như pha lê vỡ vụn thanh âm. Ác hồn tăng lữ trong mắt tinh hồng ánh mắt bắt đầu rút đi, tựa hồ trong nháy mắt nó tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong khôi phục ký ức, cùng lúc đó thân thể của hắn đang không ngừng phong hóa. Nó ngẩng đầu dùng đã trở nên hơi có vẻ nhẹ nhàng ánh mắt nhìn một chút đã lộ ra mục nát chi tư sơn môn, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ phức tạp. Có phẫn nộ, có hối hận, có thoải mái, cũng có không để nén được mê mang. Con mắt là câu thông tâm linh dễ dàng nhất đường tắt một tròng. Khi kịch liệt cảm xúc không chỗ phát tiết thời điểm, bọn chúng liền sẽ từ ánh mắt bên trong phun ra ngoài. Bất quá có lúc, mọi người rất khó lý tính đi phân chia bọn chúng. Liền như là yêu thương tràn đầy cùng sắc nhãn meo meo định nghĩa, mọi người rất nhiều tình huống hạ cũng không phải là thông qua hoàn cảnh, đối phương ấn tượng cùng mình kinh nghiệm nhận biết đến tiến hành phán đoán, mà là thông qua nhan trị. Ác hồn tăng lữ thân thể không ngừng phong hóa, cuối cùng triệt để hóa thành một bãi không rõ chất lỏng. Chỉ còn lại có tàn phá tăng bảo tại tựa hồ mang theo tính ăn mòn chất lỏng phát ra suy suy rung động thanh âm. Người đánh chết ác hồn tăng lữ, viễn cổ âm hồn đẳng cấp hạ xuống một cái cấp bậc. Trước mắt viễn cổ âm hồn đẳng cấp là 7. Căn cứ vào cái này phó bản tiền tố, phó bản độ khó tự động để thăng làm, đầu mục. Người thu hoạch được 20% phó bản tiến độ. Trước mắt ngươi phó bản tiến độ là 60. Dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra nhắc nhở tin tức, hắn trước đưa tay nhặt ác hồn tăng lữ rơi xuống vật phẩm. Ngươi thu được 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu được quái vật thẻ bài, thạch quyền thiền sư. Quái vật thẻ bài, thạch quyền thiền sư. Phẩm chất, lam sắc. Nơi sản sinh, tà niệm chi miếu. Thẻ bài đẳng cấp, 7. Thẻ bài sử dụng số lần 33. Miêu tả. Sử dụng hậu nhân vật có thể đạt được một cái cấp bậc vì 7 thạch quyền thiền sư vì ngươi hiệu mệnh 5 phút đồng hồ. Khi phó bản thẻ bài mỗi một lần sử dụng thiết lập lại mệnh lệnh về sau, quái vật thẻ bài số lần 1. Khi quái vật thẻ bài sử dụng số lần là không lúc, quái vật thẻ bài đem mất đi hiệu lực. Dịch thu sờ lên đầu trọc, 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa đối với hắn mà nói so trang bị thực dụng hơn. Trừ phi là trang sức loại trang bị. Cái khác trang bị nhu cầu của hắn cũng không phải là rất lớn. Mà chương này quái vật thẻ bài, dịch thu trước ném vào vật phẩm trong ba lô. Đợi lát nữa lại cẩn thận nghiên cứu một chút, quái vật thẻ bài hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp, nhưng đối với cái đồ chơi này công dụng hắn còn không phải rất rõ ràng. Nếu như chỉ là dùng cho triệu hoán, kém như vậy không nhiều tương đương với một lần đê hoàn triệu hoán quái vật pháp thuật. Nhưng là có thể đưa lên đến phó bản thẻ bài bên trong lời nói. Liền có hoàn toàn mới giá trị định nghĩa. Dịch thu liếc qua thanh trạng thái, lúc này tính mạng của hắn trạng thái cũng không tệ lắm, nhưng là khí hao phí đến không sai biệt lắm. Dịch thu cân nhắc một chút, để cho ổn thỏa, ngày mai lại thông quan tà niệm chi miếu. Đứng tại chỗ, dịch thu dùng ý niệm điều ra tổng lưới bảng. Phải chăng rời đi phó bản? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi phó bản. Chương 161, Thạch Quyền Thiền Sư. Canh 1. Sắc trời còn sớm, còn chưa tới ăn cơm chiều thời gian, dịch thu giống nhau thường ngày rời một thanh ghế nằm ngồi ở trong sân. Luyện tập cho tới chưa bắt môn độn giáp, lại hạ một chuyến tà niệm chi miếu, dịch thu bây giờ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hắn cầm quyển kia tu hành tức giận, kim cương phẫn tướng liếc nhìn xem đối với mình phải chăng có thể có chỗ trợ giúp. Dù sao cũng là một cái chức nghiệp thể hệ, nếu có tham khảo ý nghĩa cũng không tệ. Buổi trưa tựa hồ hạ một trận mưa. Trên mặt đất ướt sũng, trong không khí hiện ra một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát, ngẫu nhiên còn có gió núi mang theo hoa dại mùi hương thoang thoảng quất vào mặt mà qua. Nhìn một hồi tu hành tức giận, kim cương phân tướng, dịch thu đột nhiên thấy có người con cái sọt từ phía dưới bờ ruộng trải qua. Dịch thu nhìn thoáng qua, thoạt nhìn là thôn dân phụ cận, bất quá hắn không biết người này. Bất quá rất bình thường, thôn dân phụ cận hắn bây giờ có thể nhận biết đã lác đác không có mấy. Trong tay người kia còn cầm một cái trong suốt cái túi, bên trong chứa một chút bụi khuẩn, có thể là mới vừa từ trên núi hái. Bụi khuẩn là một loại rất mỹ vị dùng ăn khuẩn, trước mắt còn không thể bị nhân công trồng, ở bên ngoài trên thị trường giá cả tương đối đắt đỏ. Dịch Thu cầm lấy chén trà uống một hớp nước, hắn chuẩn bị đợi ngày mai đi luyện bắt môn độn giáp thời điểm nhìn có thể hay không làm điểm bụi khuẩn. Sau đó lại đi phiên chợ bên trên mua con gà nấu, nghĩ đến hương vị khẳng định là không sai. Vừa nghĩ như thế, Dịch Thu liền cảm giác có chút đói bụng. Cái ghế thu vào trong phòng, Dịch Thu đóng lại đại môn, hắn chuẩn bị đi trước phó bản thẻ bài bên trong xử lý một chút mới được đến quái vật thẻ bài, luyện tập lại một hồi hình xăm. Phải chăng tiến vào phó bản thẻ bài không gian? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật đến thẻ bài không gian. Mục nát chi thành thẻ bài không gian vĩnh viễn là ấm áp mà ấm áp tinh nhật, nông phu nhóm tại vất vả cần cù lao động. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra quái vật thẻ bài, Thạch Quyền Thiền Sư, lúc trước hắn suy nghĩ một chút, đối với hắn mà nói một cái cấp 7 quái vật cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Cho nên hắn chuẩn bị thử một chút tại thẻ bài trong không gian triệu hoán đi ra, nhìn xem phải chăng có thể có cái khác tác dụng. Phải chăng sử dụng quái vật thẻ bài, Thạch Quyền Thiền Sư. Xin chú ý cái này thao tác sẽ khiến cho vật phẩm đấy không cách nào lại tại hạn định thẻ bài không gian bên ngoài địa phương sử dụng. Vâng. Không nhìn võng mạc bên trên hơi có vẻ màu đỏ nhắc nhở tin tức, Dịch Thu lựa chọn sử dụng quái vật thẻ bài, Thạch Quyền Thiền Sư. Ngươi sử dụng quái vật thẻ bài, Thạch Quyền Thiền Sư. Ngươi thu được một cái cấp 7 sinh vật, Thạch Quyền Thiền Sư hiệu chung. Quái vật thẻ bài, Thạch Quyền Thiền Sư từ Dịch Thu trong tay biến mất. Sau đó tại bạch quang nhàn nhạt bên trong một cái sinh vật hình người trong hư không dần dần ngưng hiện. Cuối cùng khi bạch quang tiêu tán, một người mặc tăng bảo khôi ngô nhân loại xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt. Ma luyện nhục thân, cũng là ma luyện tâm linh. Tại cột chứng kiến dưới, ta sẽ vì ngươi chiến đấu, cho đến ta chảy hết một giọt máu cuối cùng. Thanh âm của hắn tựa như núi đá trắng kiện, mang theo một cỗ cứng cỏi mà cố chấp hương vị. Dịch Thu phát hiện tại tổng lưới bảng bên trong cá nhân bảng bên cạnh. Nhiều một cái kèm theo bảng. Thạch Quyền Thiền Sư. Sinh vật đẳng cấp, cấp 7. Lực lượng, 16. Nhanh nhẹn, 14. Cảm giác, 12. Thể chất, 15. Mị lực, 11. Trí lực, 10. Kỹ năng. Thạch Quyền Tật Phong Liên Kích. Level 1 phát động Tật Phong Liên Kích lúc, nhân vật thu hoạch được ngoài định mức một lực lượng hiệu quả tăng thêm. Tinh thần hàng rào. Level 1 đang tiến hành cảm giác loại kiểm định lúc. Cảm nhận của ngươi thu hoạch được một cơ bản cảm giác giá trị. Vì ta chiến đấu. Không, ta nghĩ ta cần ngươi vì ta làm điểm khác sự tình. Dịch Thu một bên nhìn xem Thạch Quyền Thiền Sư giao diện thuộc tính, vừa hướng Thạch Quyền Thiền Sư nói. Phanh. Dịch Thu nắm đấm không ngừng đập nện tại mục nát chi thành trên tường thành, phát ra kịch liệt tiếng va đập. Phu cận ngay tại cầu nguyện thị dân tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn xem Dịch Thu. Bọn hắn cùng phía ngoài nông phu đồng dạng chỉ có rất đơn giản trí lực. Nếu như không nặng đưa phó bản, nói không chừng theo thời gian trôi qua còn có thể khôi phục lại 10 điểm trí lực. Nhưng là ở trong đó đồng dạng cần học tập cùng điều giáo, Dịch Thu cũng không có cái kia công phu đi xử lý. Đối với hắn mà nói, sớm một chút tấn thăng truyền kỳ mới là chủ yếu sự tình. Mặc dù có đấu khí kích bảo hộ khiến cho Dịch Thu nắm đấm tại cùng cứng rắn tường thành không ngừng đánh chúng khỏi bị tổn thương. Nhưng là kéo dài lực phản chấn vẫn làm cho Dịch Thu cánh tay bắt đầu dần dần trở nên tê dại. Bảo trì dùng sức. Lực lượng bắt nguồn từ khắc nghiệt tu luyện, lười biếng sẽ chỉ mang đến mềm yếu cùng thống khổ. Thạch Quyền Thiền Sư ở bên cạnh chỉ đạo lấy Dịch Thu, vốn nắn động tác của hắn bên trên sai lầm cùng không tốt quen thuộc. Chiến đấu kỹ nghệ không giống ma pháp như thế khắc nghiệt, tại nhiều khi một chút sai lầm hoặc là sai lầm cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Giai đoạn trước quái vật sinh mệnh lực so ra mà nói vẫn là hơi có vẻ yếu kém, là chém thường hoặc là chênh chết một cái góc độ nhỏ đều không có cái gì quan hệ. Mà lại trải qua thời gian dài chém giết, cũng có thể chậm rãi uốn nắn. Bất quá nhiều khi, loại này uốn nắn cần máu đại giới để đền bù. Dịch Thu kỹ năng đều là thông qua tổng lưới trực tiếp quán thâu, cũng không tồn tại loại này vấn đề. Nhưng là phong cách chiến đấu cùng phóng ra kỹ năng thói quen. Cũng không phải là tổng lưới có thể can thiệp, nhất định phải thông qua thời gian dài tích lũy đến tìm kiếm đến nhất phù hợp phương thức của mình. Dịch Thu tại chưa thu hoạch được võ tăng trước đó chỉ là một người bình thường, dù là trải qua võ tăng truyền thừa, hắn phương thức chiến đấu vẫn là sẽ tồn tại một vài vấn đề. Bởi vì hắn phương thức tư duy, hắn chỗ chịu đựng giáo dục, đối với chiến đấu bản thân mà nói cũng không có cái gì ưu thế. Mà đó cũng không phải một lát liền có thể hình thành, nhất định phải theo đẳng cấp tăng lên cùng không ngừng chiến đấu, loại này non nớt mới có thể dần dần thành thục, cuối cùng hình thành phong cách của mình. Thạch Quyền Thiền Sư không tính là võ nghệ tông sư, bất quá hắn còn có thể lúc hướng dẫn dịch thu tu luyện Thạch Quyền Tật Phong liên kích thời điểm đối với hắn tiến hành một chút so sánh cơ sở tính ôn nắn. Thạch Quyền Lưu là võ tăng bên trong lưu truyền rộng hơn một cái lưu phái, hoặc là nói đã có trở thành một cái tông môn xu thế. Không giống khác lưu phái cố chấp như vậy tại mở ra các loại lực sát thương kỹ năng, Thạch Quyền Lưu càng có khuynh hướng ma luyện tự thân nhục thể, truy cầu đối thân thể trưởng khống, đem mình biến thành có được siêu phàm lực lượng, linh xảo cùng tốc độ thân thể binh khí. Đạo trường của bọn họ có xây dựng ở trong phố xá, ngoại trừ huấn luyện bên ngoài bọn hắn sẽ còn đi lao động. Cũng có xây dựng ở so sánh cực đoan hoàn cảnh dưới, thí dụ như rét căm căm băng nguyên hoặc là núi lửa hoạt động biên giới, dùng cho ma luyện nhục thân cùng ý chí. Thạch Quyền Lưu hoạch tâm nhất, cũng là truyền bá rộng nhất hai cái kỹ năng chính là Thạch Quyền Tật Phong liên kích cùng tinh thần hàng rào. Cái trước có thể đối với Tật Phong liên kích tiến hành một lần tiến giai hình thức tăng lên, mà cái sau thì là tại cực hạn hoàn cảnh hạ chỗ ma luyện ra sắt thép ý chí, không phải thông qua học tập liền có thể đạt được, là cực hạn hoàn cảnh thống khổ dày vò hạ thủ vững đưa cho quà tặng. Chương 162, lòng hiếu kỳ hại chết không chỉ là mèo. Hai canh. Phanh. Phanh. Tại Thạch Quyền Thiền Sư chỉ đạo dưới, Dịch Thu đối tượng thành không ngừng mà sử dụng Tật Phong liên kích. Tại Dịch Thu không ngừng nện gõ dưới, tường thành cũng chưa từng xuất hiện quá mức rõ ràng tổn hại. Hiển nhiên lúc trước kiến thiết thời điểm dùng tài liệu rất tốt, là cái không tệ đối tượng huấn luyện. Thạch Quyền Tật Phong liên kích phương thức tu luyện không có đẹp đẽ như vậy, bản chất chính là đang không ngừng đập chú ý bên trong chỉnh hợp cơ thể của mình lực lượng ôn hòa hòa hợp tính, thông qua cực hạn ma luyện đến quán triệt khí cùng bắp thịt tương hỗ cân đối năng lực. Dịch Thu trước đó lựa chọn lấy Long Quyền Lưu bên trong, cũng có đối ứng kỹ năng có thể khiến cho Dịch Thu tại Long Quyền Lưu cách đấu tư thế phát xuống ra công kích thu hoạch được lực lượng tăng phúc. So ra mà nói, không có Thạch Quyền Tật Phong liên kích tăng thêm lớn, nhưng là có hiệu lực phạm vi càng thêm rộng khắp. Hô! Dịch Thu ngừng lại, dù là có đấu khí kích bảo hộ, thời gian dài chấn động cũng khiến cho Dịch Thu trên nắm tay tràn đầy đỏ bừng vết tích. Lúc này Dịch Thu tại phó bản dừng lại thời gian còn rất dư giả, nhưng là Dịch Thu khí hao hết. Sử dụng Tật Phong liên kích cùng đấu khí kích cũng phải cần tiêu hao tức giận, mặc dù so với cái khác kỹ năng tới nói tiêu hao muốn lộ ra thưa thớt rất nhiều. Nhưng là thời gian dài tiếp tục sử dụng, tích lũy lại đến cũng đủ để tiêu hao hết Dịch Thu khí hao. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, để Thạch Quyền Thiền Sư tự do hoạt động. Mục nát chi thành bên trong ruộng lúa mạch sẽ sản xuất cung ứng mục nát chi thành cư dân duy trì sinh mệnh đồ ăn, Dịch Thu cũng là không cần lo lắng Thạch Quyền Thiền Sư vấn đề thức ăn. Thời gian còn lại tự nhiên không thể lãng phí, dù sao một ngày cũng liền 5 giờ thời gian. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra linh năng châm, đi hướng bên cạnh tỉnh tỉnh mê mê thị dân. Trải qua huấn luyện, ngươi hình xăm điểm số thu được tăng lên. Trước mắt ngươi hình xăm điểm số là 37. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, thu hồi linh năng châm, sau đó buông ra bị hắn nhấn trên mặt đất thị dân. Bởi vì hôm nay huấn luyện hình xăm thời gian tương đối ngắn một chút, lại thêm hình xăm điểm số tăng lên, hắn lần này chỉ để thăng 2 điểm. Bất quá khoảng cách 40 điểm cũng đã gần bằng, chờ Dịch Thu đến 4 cấp linh năng thợ xăm hình. Như vậy đối với hắn mà nói so sánh thực dụng con giết hình xăm cũng chỉ thiếu kém cấp 1. Các loại linh năng hình xăm bị thêm vào hiệu quả, đối với Dịch Thu tới nói là một cái rất tốt bổ sung. Phanh. Nơi xa truyền đến Thạch Quyền Thiền Sư tiến hành huấn luyện phát ra thanh âm. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, chuẩn bị rời đi thẻ bài không gian. Phải chăng rời đi thẻ bài không gian? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi thẻ bài không gian. Nguyên nhân nhìn xem điện thoại di động, hiện tại đã nhanh 7 điểm rồi. Sắc trời có vẻ hơi ảm đạm, một hồi sẽ qua mà màn đêm liền muốn tiến đến. Theo nhiệt độ không khí trở nên ấm áp, rắn rết sớm đã bắt đầu hoạt động. Mà lại hoang vu bờ ruộng lên đường vốn cũng không tạm biệt, đến ban đêm đi đường ban đêm càng là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình, cho nên nàng nhất định phải rời đi. Nguyên nhân có chút xoắn xuýt, nàng nhìn xem đóng chặt lại đại môn, trong lòng đột nhiên có một tia may mắn. Dù là trước đó ngồi lên xe lửa, tâm tình của nàng vẫn là bồi hồi. Một cái không biết thế giới, để cho người ta tràn đầy mới lạ cùng chờ mong, nhưng càng nhiều hơn chính là bất an cùng bồi hồi. Nguyên nhân quan bế màn hình điện thoại di động, mượn có chút phản quang nàng nhìn về phía mình con mắt. Màu nâu con ngươi mượt mà thuần túy, giống như là chưa thấm nhiễm bụi bặm đứa bé, chiết xạ ra bầu trời cùng lòng người. Nhưng nàng cuối cùng nhìn không thấu lòng người, nàng có thể xem thấu, là đã biến mất đến thế nhân ngoài tầm mắt thế giới. Nhiều khi, người năng lực cùng tính cách là tương hỗ cân đối, phối hợp, cuối cùng sinh ra lớn lao huy năng. Nguyên nhân trời sinh có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, loại này lòng hiếu kỳ thúc đẩy nàng không thèm đếm xỉa đến từ trong lòng sợ hãi cưỡng ép tìm được nơi này. Nàng vẫn đang sợ hãi, nhưng nàng cũng tại hiếu kỳ, loại này tò mò mãnh liệt giống độc dược đồng dạng để nàng không thể tự kiềm chế. Nguyên nhân trong sân có đợi một hồi, sắc trời càng tối, nhưng là từ đầu đến cuối không có người trở về. Hắn sẽ không trở về. Nguyên nhân dạng này nói với chính mình. Cứ việc trong lòng không khỏi thất lạc một chút, nhưng là càng nhiều hơn chính là đối với trốn tránh thoải mái, một loại tại lớn lao sợ hãi hạ có thể trốn tránh giải thoát cảm giác. Diệp Công thích rồng cố sự, nguyên nhân là biết đến. Nàng cảm giác mình có chút lý giải Diệp Công tâm tình, từ trong chuyện xưa tiếp xúc một cái sự vật và tự mình đi tiếp xúc nó là hai chuyện khác nhau. Có nhiều thứ, tại trong chuyện xưa nhìn rất mới lạ, rất thú vị. Nhưng chân chính xuất hiện đến trong hiện thực, mọi người thường thường sẽ dẫn đầu suy nghĩ nó đối với mình sinh mệnh có hay không uy hiếp. Khi mọi người phát hiện loại vật này đối người sinh mệnh tồn tại uy hiếp lớn lao thời điểm, sợ hãi liền tự nhiên sinh ra. Diệp Công yêu thích là bị hắn múa may dưới tay long, mà không phải có thể một ngụm nuốt hết hắn, một chảo lật tung hắn phòng long. Nguyên nhân xoay người, nàng mang hơi có vẻ nhẹ nhàng bước chân chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy có cái nút đè xuống thanh âm. Sau đó sau lưng đột nhiên có vài tia sáng ngời từ trong nhà tiết ra tới. Nguyên nhân thân thể đột nhiên cứng đờ. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Tại thẻ bài trong không gian huấn luyện 5 giờ, bây giờ sắc trời đã tối, trong phòng bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Dịch Thu mở ra trên tường chốt mở, lập tức, ánh đèn sáng ngời xua tán đi hắc ám. Lúc trước hắn từ Hùng Quốc trở về thời điểm tiện đường mua một chiếc đèn chân không. Sau đó thay thế cái kia rất có niên đại cảm giác bóng đèn. Loại này bóng đèn chỉ có nông thôn bên trong còn có số ít gia đình tại sử dụng, mặc dù giá rẻ, nhưng là dễ dàng xấu. Tại có chút nông thôn phố hàng rong bên trong, cũng đều không tiến loại này bóng đèn. Ngay tại Dịch Thu mặc vào thời trang chuẩn bị làm ít đồ ăn thời điểm, hắn đột nhiên nghe được đến ngoài cửa tựa hồ có động tĩnh. Dịch Thu nhíu mày, sau đó mở cửa. Cửa gỗ bị từ từ mở ra. Cảnh tượng bên ngoài xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. Dịch Thu ánh mắt có chút ngưng tụ, một người nữ sinh đang đứng tại nhà hắn trong viện. Dịch Thu cảm giác có chút nhìn quen mắt, hắn cảm thấy mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua nàng. Có thể là trước đó đám kia sinh viên con lừa bạn đoàn cùng nhau, từng tại trên đường núi có từng thấy một mặt, cho nên có chút quen mặt. Nói đến đám kia sinh viên con lừa bạn đoàn thế mà còn chưa đi, hiện tại đại bộ phận trường trung học cũng đã khai giảng. Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ là muốn lên núi đi ra ngoài, có thể là trên đường đi qua nơi này, nhìn thấy trong phòng đột nhiên đèn sáng cho nên ngừng chân một chút. Nhìn thấy Dịch Thu, thân thể của nàng lắc một cái, tựa hồ có chút sợ hãi. Dù sao rừng núi hoang vắng, đột nhiên toát ra một người đầu trọc đại hán đối với một người nữ sinh mà nói xác thực không nhỏ áp lực tâm lý. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, không để ý đến nàng, mà là quay người chuẩn bị đi làm ăn chút gì. Chờ một chút. Đúng vào lúc này nữ sinh lên tiếng gọi lại nàng, thanh âm của nàng có chút run rẩy, nhưng lại mang theo một tia kiên định ngữ khí. Ừm. Dịch Thu quay người lại nghi hoặc mà hỏi thăm. Chương 163, làm cho người vui vẻ lựa chọn. Ngươi lạc đường sao? Dịch Thu đối nguyên nhân nói. Nàng tựa hồ rất khẩn trương, thân thể có chút run rẩy. Dịch Thu có chút không hiểu, bất quá hắn vẫn cố gắng an ủi nàng. Dịch Thu là một cái chán ghét phiền phức người, nhưng là hắn không ngại tiện tay trợ giúp một chút cần trợ giúp người. Nhìn như mâu thuẫn, nhưng đây chính là hắn trải qua giáo dục cùng chủng người Hoa dân tộc văn hóa tạo thành liền đặc thù phẩm chất. Nói xác thực hơn, là loại Hoa dân tộc chỗ phổ cập một loại đặc chất. Cứ việc tuân tử nói nhân tính bản ác, hiện tại cũng có băng lãnh thành thị ngôn luận. Nhưng là tại gặp được cần trợ giúp thời điểm, dù sao vẫn là có một ít người thân xuất viện thủ. Thiện và ác, xì nỉnh Internet, chính là cái này phức tạp mà mâu thuẫn xen lẫn hôn tạp cùng một chỗ đúc thành vật chất giới gợn sóng yêu kiểu vô tận mị lực. Không, ta chỉ là... Nguyên nhân quật cường ngẩng đầu, nàng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là run rẩy cơ bắp để tiếng nói của nàng trở nên đứt quãng. Ăn một điểm đi, sẽ để cho ngươi tốt một chút, ngươi tựa hồ quá khẩn trương. Nghĩ, Dịch Thu từ bên cạnh trên mặt bàn cầm lấy một phần yêu thương bánh táo, sau đó đi ra phía trước đưa cho Nguyên nhân. Cái này vốn là hắn trước đó đặt lên bàn, chuẩn bị điểm nóng sườn lợn sốt chua ngọt sau coi như sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Nguyên nhân không có cự tuyệt, hoặc là nói khi Dịch Thu đến gần về sau đầu góc của nàng tại khẩn trương cực độ hạ đã ở vào đứng máy trạng thái. Cho nên chỉ là máy móc vươn tay tiếp nhận yêu thương bánh táo, sau đó nuốt vào. Tạ ơn. Sau khi ăn xong, có vô hình thủ hộ giao phó cho dị thường kháng tính, nàng xem ra tốt hơn nhiều. Trên thực tế, đối với ở vào khỏe mạnh bình thường nhân loại mà nói, Dịch Thu sinh mệnh trưởng cũng không có cường đại đến có thể khiến cho bọn hắn đánh mất ý chí trình độ. Nhưng là tại Dịch Thu vật chất giới, an nhàn sinh hoạt không chỉ có khiến người ta nhóm ở vào á khỏe mạnh trạng thái, mà lại ý chí cũng biến thành yếu kém bắt đầu. Cần trợ giúp sao? Nhìn xem Nguyên nhân cảm xúc ổn định một chút về sau, Dịch Thu hỏi. Ta có thể trông thấy cái này. Sau đó tại Dịch Thu ra ngoài ý định bên ngoài ánh mắt bên trong, Nguyên nhân mím chặt bờ môi, sau đó nhìn Dịch Thu nói. Ánh mắt của nàng chỗ tập trung, là Dịch Thu trên thân nguyên bản tại nàng tầm mắt bên trong hẳn là trống rỗng địa phương. Mà nơi đó, có Dịch Thu cái tay thứ ba cánh tay. Dịch Thu con ngươi lập tức có chút co rụt lại. Nguyên nhân rời đi, Dịch Thu đem đưa nàng đến phụ cận tiểu trấn trong tân quán. Hắn đối với Nguyên nhân có chút ấn tượng, bởi vì Tôn đạo sĩ đã từng cùng hắn nhắc qua. Chỉ là hắn không biết tên của nàng, nhưng là hắn biết năng lực của nàng. Mấy tỷ nhân khẩu bên trong, luôn có thể sinh ra một chút không giống bình thường tồn tại. Mà Nguyên nhân chính là một cái trong đó. Nàng trời sinh có chân thực tầm mắt, mà lại cảm giác tựa hồ cũng không thấp. Tiếc nuối là, tổng lưới cũng không có chọn chúng nàng. Dịch Thu cảm thấy Nguyên nhân là người thú vị, rõ ràng sợ hai muốn chết, nhưng là lại nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Nguyên nhân lúc trước đã nhìn thấy qua hắn hình tượng, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, nàng là một cái thủ được bí mật người. Dịch Thu từ tổng lưới bên trong đổi một bản giấy chất cho Nguyên nhân. Hắn hứa hẹn nếu như nàng đã luyện thành tầng thứ ba, đồng thời có cạo thành đầu trọc quyết tâm, có thể tới tìm hắn, hắn sẽ dẫn đạo nàng tu hành. Võ tăng cũng không nhất định cần là đầu trọc, nhưng lại cần phải có đầu trọc quyết tâm. Không có tổng lưới, muốn tiến hành võ tăng tu hành, là một kiện dài dằng dặc mà khô khan sự tình. Kỳ thật Dịch Thu cũng không cho rằng Nguyên nhân thích hợp trở thành một cái võ tăng. Lấy nàng điều kiện tới nói, trở thành một cái mục sư sẽ có tiền đồ hơn. Bất quá liền trước mắt mà nói, cũng không có điều kiện như vậy. Muốn tại cái này vị diện cảm giác được thần mình, không có 20 điểm cảm giác khả năng cực kỳ bé nhỏ, ngược lại là một ít hỗn độn tồn tại có đôi khi sẽ ngẫu nhiên đưa lên ý thức xúc tu đến từng cái vị diện. Nhưng là đối với chết ma pháp hệ thống vật chất giới mà nói, bọn chúng không nổi lên được cái gì lãng tử. Hơn nữa nhìn Nguyên nhân xoắn suýt biểu lộ, Dịch Thu cũng cảm thấy rất thú vị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ăn xong điểm tâm, Dịch Thu liền chuẩn bị đi thông quan lỗ mãng tà niệm chi miếu. Lỗ mãng tà niệm chi miếu đã chỉ còn lại có cái cuối cùng bốt, nếu như có thể thông quan Dịch Thu thông dụng kinh nghiệm liền đầy đủ thăng cấp. Sau đó đi luyện tập một lát bắt môn độn giáp, thu thập điểm bùi khuẩn về sau, Dịch Thu chuẩn bị đại địa mẫu thần váy ti A mở ra trong hoạt động nhìn xem, một vị cường đại thần lực mở ra lấy một cái vị diện vì địa điểm hoạt động, nghĩ đến ban thưởng hẳn là không kém. Làm trung lập hiền lành cường đại thần, đại địa mẫu thần váy sách là một vị khẳng khái nữ thần. Giống nhau nàng hưởng dự đa nguyên vũ trụ rất nhiều xưng hào một trong, vị đại mẫu thân, lấy ôn hòa thái độ đối đãi tín đồ cùng chúng sinh. Dù là lấy Dịch Thu hiện tại đẳng cấp chỉ có thể đi cấp thấp khu vực, cũng là có thể cấp cho hắn không tệ thu hoạch. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, hắn nhìn một chút phó bản thẻ bài, mục nát chi thành rất nhiều tài nguyên thu hoạch thời gian, đại khái còn có một ngày tà hữu. So với cằn cỗi mỏ vàng, mục nát chi thành có thể cho Dịch Thu tài nguyên liền phong phú nhiều. Không có gì ngoài 14.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 3.500 mai tổng lưới tiền thảm họa bên ngoài, còn có chí ít 50 tờ HUNG gột bờ gì. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng. Phải chăng tiến vào Lô Mãng Tà Niệm Chi Miếu? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật đến phó bản. Phó bản, Lô Mãng Tà Niệm Chi Miếu. Phó bản độ khó, đầu mục. Phó bản còn thừa thời gian, 1 ngày 7 giờ 29 phút đồng hồ. Phó bản tiến độ, 60%. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu khôi phục ý thức thời điểm, hắn cảm giác không khí bốn phía hiện ra một cỗ nhàn nhạt màu đỏ. Đó là bởi vì trong không khí vặn vẹo lực lượng quá nồng đậm, đến mức bắt đầu can thiệp người thị giác. Tà niệm chi miếu đại môn y dì nguyên cầm đoán, trước đó tựa như lò sát sinh đồng dạng máu tanh mặt đất đã phong hóa, chỉ còn lại có giờ tờ gờ mảnh vỡ tạo thành vết tích còn rõ ràng còn sót lại ở nơi đó. Dịch Thu nhìn một chút cửa lớn đóng chặt, sau đó đi ra phía trước đẩy. Frank! Vượt qua Dịch Thu ngoài ý liệu, hắn chỉ là nhẹ nhàng vừa dùng lực, nhìn như hoàn chỉnh đại môn trong nháy mắt hướng về bên trong đổ đi vào. Mục nát đại môn ngã rầm trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, tại u ám miếu thờ bên trong thật lâu không thôi. Frank! Toàn bộ tà niệm chi miếu tựa hồ đã bị kinh động, phát ra nổ thật to âm thanh. Miếu thờ bên trên mảnh ngói không ngừng ngã xuống tới đất bên trên, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy yếu kém vách tường trực tiếp đổ sụp. Nồng đậm cho bụi từ tà niệm chi miếu bên trong dâng lên, phảng phất có cái nào đó quái vật to lớn tựa hồ tránh thoát lồng giam. Dịch Thu có thể cảm giác được mặt đất đang không ngừng chấn động, tựa hồ cả tòa núi đều tại lay động. Giống. Đúng vào lúc này, nồng đậm trong cho bụi truyền đến một loại nào đó quái vật to lớn gào thét. Thanh âm của nó vô cùng ngột ngạt, khàn khàn, phảng phất thiết hầu hoàn toàn đánh mất trình độ. Frank. Đúng vào lúc này, một đạo bóng đen to lớn từ trong cho bụi rỗi ra, trực tiếp đánh về phía Dịch Thu. Chương 164, hiện dùng công thức. Bành. Đá vụn vẩy ra, trên mặt đất xuất hiện một cái dữ tợn vết xe. Bởi vì sớm có phòng bị, Dịch Thu kịp thời tránh đi. Đứng vững về sau, Dịch Thu nhìn về phía công kích hắn đồ vật, kia là một đầu từ tà niệm chi miếu chỗ sâu vốn lượn mà ra màu nâu đậm to lớn xúc tu, phía trên hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Dịch Thu nhìn cảm giác có chút nhìn quen mắt, tựa hồ cùng ác hồn tăng lữ trên trán ấn ký có chút phong cách bên trên tương tự. Phát hiện viễn cổ âm hồn, nào loại đỉnh bột tình báo. Viễn cổ âm hồn. Thuộc tính, không biết. Trạng thái, trọng thương, hư nhược. Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu loạt bột tình báo, hắn nhìn lướt qua, sau đó quả quyết mở bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp, hưu môn mở. Ngày gần đây luyện tập thành quả phát huy tác dụng. Dịch Thu trực tiếp dây mở hưu môn. Lực lượng của hắn cùng nhanh nhẹn trong nháy mắt tăng vọt đến 7. Sau đó Dịch Thu cũng không có vội vã mở sinh môn, hắn trong nháy mắt từ nguyên địa nhảy ra. Lui xa một chút, phòng bị viễn cổ âm hồn công kích. Tại cùng loại này có được cự ly xa đả kích cự hình quái vật tác chiến thời điểm, đứng tại chỗ hiển nhiên là không thế nào thỏa đáng sự tình. Chẳng biết tại sao. Viễn cổ âm hồn xúc tu phát ra công kích sau tựa như cùng một cái tử vật đỉnh trệ ở nơi đó, cũng không tiếp tục phát khởi thế công. Siêu. Dịch Thu tự nhiên không có ngốc các loại, hắn trực tiếp ra tốc phóng tới viễn cổ âm hồn xúc tu, sau đó dùng nắm đấm hung hăng đập xuống. Viễn cổ âm hồn xúc tu không giống như là huyết nhục tạo thành, đánh vào phía trên một điểm co giãn cũng không có, xúc cảm băng lánh mà kiên cố. Dịch Thu nắm đấm nện ở phía trên. Tựa như đập nện tại dày đặc trên mặt cọc gỗ đồng dạng phát ra tiếng vang trầm nặng. Thật phong liên kích. Bang. Cơ gì? Chỉ là trong nháy mắt, tại 7 điểm nhanh nhẹn ủng hộ chiến đấu phản xạ hạ Dịch Thu trong nháy mắt dùng 4 cái tay cánh tay hoàn thành bạo tạc phát ra. Tần số cao công kích thỉnh thoảng còn ra hiện phát động bạo kích hiệu quả, để Dịch Thu công kích trở nên càng có lực phá hoại. Frank. Tại vật gì đó đứt gãy thanh âm về sau. Viễn cổ âm hồn xúc tu trực tiếp bị Dịch Thu đánh cho đã nứt ra. Tựa như ngưng kết huyết dịch sền sệt chất lỏng màu đen từ cơ hồ muốn đứt gãy to lớn khe bên trong chậm chạp tuôn ra, trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi lạ. Giống như là hải sản loại hình đồ vật hư thối về sau hương vị đồng dạng tanh hôi vô cùng, Dịch Thu thỉnh thoảng còn có thể trông thấy võng mạc bên trên đổi mới ra mấy đầu nôn mửa kiểm định. Giống. Viễn cổ âm hồn phát ra tràn đầy thống khổ gầm thét. Sau đó kịch liệt dây rũa lấy ý đồ từ tà niệm chi miếu bên trong phong ấn tránh ra. Nhưng là lực lượng của nó suy kiệt quá lợi hại, mà lại nó thân thể khổng lồ hạn chế lại nó, cái này khiến nó dễ rủa trở nên đồ cực khổ mà vô công. Tại viễn cổ âm hồn kịch liệt dễ rủa dưới, mặt đất lần nữa bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bành! Đột nhiên, đầu kia bị dịch thu đả thương nặng xúc tu đột nhiên nổ tung. Dịch thu con ngươi có chút co rụt lại, sau đó đột nhiên phát động phản xạ né tránh nhảy tới một bên. Nhưng là chưa từng xuất hiện dịch thu trong dự liệu kịch liệt bạo tạc cùng huyết nhục văng tung tóe trắng cảnh. Viễn cổ âm hồn xúc tu trực tiếp biến thành một cỗ nồng đậm khói đen trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân bãi. Dịch thu không có kịp thời tránh đi, trực tiếp bị cỗ này khói đen bao phủ. Kiểm tra đến nhân vật ngay tại gặp không biết pháp thuật hiệu quả, đang tiến hành cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công, người miễn dịch lần này hỗn loạn hiệu quả. Kiểm tra đến nhân vật ngay tại gặp một loại nào đó độc tố hiệu quả. Đang tiến hành thể chất kiểm định. Kiểm định thất bại, nhân vật tiến vào mù mắt trạng thái. Hắc ám triệt để bao phủ dịch thu, nhưng là hắn cũng không bối rối. Đang nhìn mù trạng thái, Level 3 mù đấu hoàn mỹ phát huy nó hiệu quả. Dịch thu có thể so sánh rõ ràng cảm giác được phụ cận tồn tại vật thể, mà lại càng đến gần cảm giác của hắn càng rõ ràng. Dịch thu ý đồ phát động bóng tối hành tẩu, sau đó rất thông thuận sử dụng ra. Sau đó, dịch thu tiến vào ẩn thân trạng thái. Cho dù là mù mắt trạng thái, võng mạc bên trên tổng lưới bảng là sẽ không nhận ảnh hưởng. Dịch thu nhìn thoáng qua tổng lưới bảng, hắn phát hiện mình ẩn thân cũng chưa từng xuất hiện cảnh cáo tin tức, điều này nói rõ khói đen còn không có tán đi. Nếu như là lúc đầu hoàn cảnh, bởi vì sương mù tại sơn môn nơi đó liền mỏng manh rất nhiều. Từ chiếu sáng trình độ đến xem, đã tiến vào ánh sáng nhạt hoàn cảnh. Lúc này ẩn thân, mặc dù cũng có thể ẩn thân, nhưng là sẽ xuất hiện ẩn nấp hiệu quả rất xuống cảnh cáo tin tức. Dịch thu không có bốn phía chạy, mà là tụ tinh hội thần đứng tại chỗ. Mặc dù không xác định viễn cổ âm hồn phải chăng có thể khám phá hắn ẩn thân, nhưng là chạy sẽ bại lộ tung tích của hắn, mà lại ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng mù đấu hiệu quả. Dịch thu có thể cảm nhận được thể nội độc tố đang nhanh chóng giải quyết, trải qua bách bệnh bất xâm chỗ từng cường hóa một vòng miễn dịch hệ thống đang cố gắng thanh trừ những này xâm nhập dịch thu thể nội độc tố. Viễn cổ âm hồn phóng ra loại này trong khói đen. Ngoại trừ làm cho người hỗn loạn vặn vẹo lực lượng bên ngoài, còn mang theo một loại gây tê liệt người võng mạc thần kinh đặc thù độc tố. Nó có hiệu lực thời gian rất ngắn, mà lại hiệu quả rất mãnh liệt, tác dụng mục tiêu rất có tính nhắm vào. Dịch thu có thể cảm nhận được thể nội độc tố phân bố tình huống chủ yếu lấy phần mắt khu vực đầu mục gặp thai họa khu, bọn chúng lấy cực nhanh tốc độ xâm nhập dịch thu thể nội, đồng thời cấp tốc tạo thành đặc thù màng dính tắc võng mạc thần kinh, sau đó cắt đứt võng mạc thần kinh huyết dịch cung cấp. Tạo thành võng mạc cấp tính thiếu máu, từ đó làm cho mù. Dịch thu thể nội hệ thống miễn dịch ngay tại khí trợ giúp hạ cố gắng thanh trừ những này màng dính, sau đó thông qua dịch thể bài xuất bên ngoài cơ thể. Dịch thu có thể cảm giác đầu của mình bắt đầu đại lượng xuất mồ hôi, hắn sờ lên đầu trọc, trên tay ướt sũng. Chẳng biết tại sao, bốn phía trở nên yên tĩnh, viễn cổ âm hồn phảng phất biến mất. Bởi vì viễn cổ âm hồn duy nhất xuất hiện xúc tu đã nổ tung hóa thành một mảnh hắc vụ. Dịch thu hiện tại cảm giác khu vực bên trong một mảnh trống rỗng. Level 3 mù đấu khiến cho dịch thu có thể ở một mức độ nào đó cảm giác được phụ cận sự vật, nhưng là khoảng cách này cũng không tính rất lớn, so với bình thường tầm mắt muốn nhỏ hẹp rất nhiều. Bởi vì mù đấu bản thân nơi nhằm vào là đối với cận thân địch nhân phòng bị, mà khá xa khu vực điều tra thì thuộc về kèm theo tính công năng, hiệu quả tự nhiên là không phải như thế đột xuất. Tựa như ngươi điểm một phần biểu hiện có đưa tặng chứng mặn thức ăn ngoài, chứng mặn khẳng định là có, nhưng là ngươi cũng không thể yêu cầu xa với nó nhất định là toàn bộ. Theo độc tố đại lượng bài xuất, dịch thu tầm mắt bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cứ việc có chẳng biết tại sao chưa tán đi khói đen, khiến cho tầm mắt có chút hỏng bét, nhưng là dịch thu vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít sự vật. Trong khói đen độc tố đã mất đi, phát huy tấn mãnh độc tố đồng dạng tuổi thọ cũng không dài lắm. Tốc độ càng nhanh, thời gian càng ngắn, tại vào tình huống nào đó, là một đầu có thể hiện dùng công thức. Đột nhiên, dịch thu con ngươi có chút co rụt lại. Tại khói đen cuối cùng, tà niệm chi miếu vị trí, một cái khổng lồ bóng đen như ẩn như hiện. Chương 165, làm ta nhắm mắt. Đột nhiên, vô số đỏ bừng bóng đèn nhỏ từ bóng đen trên thân thể xuất hiện, mà lại không ngừng phóng thích ra làm cho người sao động hồng quang. Toàn bộ bình đài đều bao phủ tại một mảnh tinh hồng bên trong. Dịch thu cảm giác trong lòng dần dần vọt tới một cỗ sao động, nhưng là cũng không thể dung chuyển dịch thu tại LV4 tâm như nước lặng tác dụng dưới đã tựa như một vũng suối mát thế giới tinh thần. Kiểm tra đến nhân vật gặp không biết pháp thuật hiệu quả, đang tiến hành cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công, ngươi miễn dịch lần này hỗn loạn hiệu quả, ngươi thu được trong vòng 10 phút miễn dịch cái này pháp thuật hiệu quả năng lực. Võng mạc bên trên thoáng hiện qua một đầu nhắc nhở tin tức, dịch thu nhìn lướt qua liền không có đi để ý tới. Hắn chính ngưng trọng nhìn về phía trước, tại tinh hồng quang mang dưới, khói đen dần dần tán đi, kia biến mất tại trong khói đen thân ảnh to lớn cũng dần dần hiện hiện hình dạng của nó. Có chút cùng loại bạch tuộc ngoại hình, nhưng là phong cách bên trên muốn giữ tợn rất nhiều. Tựa như nhà lầu khổng lồ màu nâu đậm thân thể, khô cạn da bên trên tràn đầy pha tạp tổn thương, phía trên lờ mờ có thể nhìn ra có chút là dùng cồn khí tạo thành tổn thương, mà có chút thì là dùng không rõ pháp thuật lưu lại kỳ quái vết tích, càng nhiều thì là to to nhỏ nhỏ quyền ấn. Những cái kia đỏ bừng bóng đèn nhỏ thì là nó vô số mắt đơn, mỗi cái mắt đơn đều tại phóng thích lấy tinh hồng quang mang. Thân thể của nó phía dưới là lít nha lít nhít tráng kiện xúc tu, trong đó không ít đã triệt để hủy hoại. Trong đó có một đầu nhìn đứt gãy rất mới mẻ, nếu như không có ngoại ý muốn đó phải là bị dịch thu trọng thương sau đó tự bạo kia một đầu. Tinh hồng hồng quang xua tán đi phụ cận hắc ám, sáng tỏ hoàn cảnh sẽ khiến cho ẩn thân mất đi hiệu lực. Dịch thu không có đi quản ẩn thân trạng thái, hắn đứng tại chỗ có chút ngưng thần một chút. Bát môn độn giáp, sinh môn mở. Hô! Mãnh liệt khí tức tử dịch thu thể nội tuôn ra. Có chút lục quang bên trong, dịch thu trên mặt gần xanh trong nháy mắt bạo khởi. 18 điểm lực lượng cùng nhanh nhẹn, trong nháy mắt tử dịch thu thể nội tuôn ra. Đúng vào lúc này, viễn cổ âm hồn khóa chặt dịch thu, nó lít nha lít nhít mắt đơn toàn bộ nhìn về phía dịch thu, lập tức dịch thu phiến khu vực này bị nồng đậm hồng quang bao phủ. Giống. Viễn cổ âm hồn phát ra ý nghĩa không rõ gầm thét. Thanh âm khàn khàn tràn đầy làm cho người bất an đâm xuyên cảm giác. Sau đó nháy mắt sau đó, viễn cổ âm hồn xúc tu phô thiên cái địa vừa đánh đi qua. Phanh. Tựa như pháo đồng dạng liên tiếp tiếng đánh đập kịch liệt tiếng nổ. Dịch thu chỗ khu vực hoàn toàn bị viễn cổ âm hồn xúc tu bao phủ. Phanh. Viễn cổ âm hồn kịch liệt dày đặc đả kích để mặt đất phát ra không chịu nổi gánh nặng trầm đục, cả tòa núi tựa hồ cũng tại có chút lay động. Mà lúc này, dịch thu 10 phần mạo hiểm thông qua lăn lộn chạy ra ngoài. Lăn lộn mặc dù nhìn không thế nào mỹ quan, mà lại thường thường sẽ khiến cho một thân bừa bộn. Nhưng là tại thực tế chiến đấu bên trong, là rất có giá trị thực dụng lẩn tránh động tác. Võ tăng đối với lăn lộn, có trên chức nghiệp tăng thêm. Mà lại tương đối mà nói, thuộc về võ tăng kỹ năng bên trong ứng dụng có chút rộng khắp một động tác. Đồng thời không chỉ là làm lẩn tránh động tác sử dụng, còn gia tăng đến làm tổn thương kỹ năng bên trong một bộ phận, lấy phụ trợ động tác cùng cung cấp đặc biệt tính chuyển vị đến tiến hành làm cho người khó mà đề phòng đả kích. Dịch thu từ dưới đất bò dậy, sau đó lau mặt một cái bên trên hôn tạp cho bụi mồ hôi, phòng ngừa chảy vào con mắt ảnh hưởng ánh mắt. Bởi vì khoảng cách quá gần, viễn cổ âm hồn xúc tu đánh nát địa phương chỗ vẩy ra cho bụi nhào hắn một mặt. Siêu! Lúc này viễn cổ âm hồn có thể hoạt động xúc tu đã còn thừa không có mấy. Nó xúc tu tại quất sau khi rời khỏi đây muốn thu về cần cứng ngắc sau một thời gian ngắn mới có thể tiếp thụ lấy thân thể khống chế. Đây là bởi vì phong ấn thời kỳ, một ít còn sót lại vấn đề mang đến mãi mãi tổn thương. Dịch thu hướng thẳng đến viễn cổ âm hồn vào tới. Viễn cổ âm hồn rỗi ra một con xúc tu đột nhiên quất hướng dịch thu. 18 điểm nhanh nhẹn ủng hộ chiến đấu phản xạ dưới, viễn cổ âm hồn công kích mặc dù vẫn như cũ mãnh liệt. Nhưng là công kích quỹ tích lại là có thể rất rõ ràng hiện ra ở dịch thu trước mắt. Phanh. Dịch thu hướng bên cạnh nhảy lên, tránh khỏi viễn cổ âm hồn công kích, sau đó tiếp tục hướng phía viễn cổ âm hồn phóng đi. Tựa hồ là phát giác được phổ thông công kích đã không cách nào ngăn cản dịch thu, viễn cổ âm hồn tinh hồng mắt đơn bên trong đột nhiên độ sáng tăng lên, sau đó ở giữa nhất một viên so với viễn cổ âm hồn cái khác mắt đơn hình thể hơi lớn mắt đơn bên trong nháy mắt bắn ra một vòng nồng đậm tinh hồng tia sáng đánh trúng vào dịch thu. Kiểm tra đến nhân vật đụng phải không biết pháp thuật đả kích, đang tiến hành tê liệt kiểm định. Kiểm định thành công, ngươi miễn dịch lần này tê liệt hiệu quả, nhưng là ngươi vẫn phải thừa nhận lần này pháp thuật tổn thương. Dịch thu cảm giác ngực như bị nhân chủ y một quyền, hơi có chút ngột ngạt, thân thể của hắn không khỏi dừng lại một chút. Sau đó, trên đỉnh đầu viễn cổ âm hồn xúc tu trực tiếp quất xuống dưới. Phanh. Dịch Thu dùng bốn cái tay cánh tay vững vàng chống chọi viễn cổ âm hồn xúc tu. Một nháy mắt, Dịch Thu cảm giác được một cỗ lực lượng mãnh liệt từ viễn cổ âm hồn trên xúc tu áp bách xuống. Đại thể hình đối với lực lượng tăng thêm, có thể khiến cho có đồng dạng lực lượng hạ đại thể hình sinh vật so nhỏ hình thể sinh vật tại phương diện lực lượng có nghiền ép tính ưu thế. May mà viễn cổ âm hồn xúc tu đang phát ra công kích sau liền không cách nào tiếp tục thực hiện lực lượng, Dịch Thu cuối cùng tiếp nhận viễn cổ âm hồn cái này một cái xúc tu quất roi. Dịch Thu đẩy ra hơi có vẻ nặng nề xúc tu, không đợi hắn thấy rõ ràng, liền chỉ hắn nghe thấy trong không khí truyền đến viễn cổ âm hồn xúc tu quất roi tới thanh âm. Dịch Thu con ngươi trong nháy mắt có chút co rụt lại. Phản xạ né tránh. Dịch Thu thể nội khí đột nhiên nổ lên. Phản xạ có điều kiện hạ Dịch Thu chân đột nhiên phát lực, mạo hiểm tránh đi viễn cổ âm hồn xúc tu đả kích. Phanh. Kích xạ đá vụn đánh vào Dịch Thu trên thân, sau đó bị trong nháy mắt hình thành khí mô hình cho bắn ra. Cái này một cái liên hoàn đả kích tựa hồ tiêu hao viễn cổ âm hồn không ít lực lượng, nó tạm thời tiến vào yên lặng trạng thái. Dịch Thu đông nhiên hít một hơi, sau đó lớn nhỏ tự nhiên. Dịch Thu hình thể đột nhiên biến lớn. Hút cùng khoảng quần đột nhiên bị trống ra. Dịch Thu trong nháy mắt từ một cái không đến 2 mét bên trong hình thể nhân loại, biến thành một cái cao hơn 3 mét quái vật khổng lồ. Tại viên cổ âm hồn tinh hồng mắt đơn nhìn chăm chú, Dịch Thu bày ra long hình quyền cách đấu tư thế, sau đó có chút ngồi xổm người xuống tụ lực. Tụ lực sau khi hoàn thành, Dịch Thu đột nhiên nhảy lên một cái. Bành! Mặt đất tại Dịch Thu nghiền ép hạ trực tiếp tan vỡ. Sau đó Dịch Thu tựa như một cái hạng nặng đạn tháo, trực tiếp đánh tới hướng viễn cổ âm hồn. Đại thể hình hạ 18 điểm lực lượng chỗ buộc phát cường đại thế năng, để Dịch Thu lấy cực nhanh tốc độ bay vọt một khoảng cách trực tiếp đập trúng viễn cổ âm hồn. Phanh! Dịch Thu dùng đầu trực tiếp đâm vào viễn cổ âm hồn trên thân, đại thể hình hạ đạt được tăng thêm đầu tổn thương cho viễn cổ âm hồn tạo thành thương tổn không nhỏ. Giống! Viễn cổ âm hồn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Bởi vì ngay tại bên cạnh Dịch Thu cảm giác được màng nhĩ một trận chấn động. Lúc này, viễn cổ âm hồn trước đó dùng cho dạy đặc hình đả kích xúc tu rốt cục thu hồi lại. Ngay tại viễn cổ âm hồn lít nha lít nhít xúc tu ý đồ chụp vào tự chui đầu vào lưới Dịch Thu thời điểm, Dịch Thu nhắm hai mắt lại. Trong lúc đó, thế giới trở nên dừng lại. Chương 166, âm hồn nhìn chăm chú. Canh 1. Viễn cổ âm hồn vô số mắt đơn bắn ra ra ác độc tinh hồng ánh mắt tập trung tại Dịch Thu trên thân, mà nó lít nha lít nhít xúc tu tựa như mây đen đồng dạng bao phủ Dịch Thu. Lấy mặt đất gặp viễn cổ âm hồn dày đặc hình xúc tu đả kích tình huống cùng trước đó Dịch Thu ngạnh kháng hạ một cái xúc tu quất roi tình huống làm tham khảo đối tượng, nếu như Dịch Thu bị viễn cổ âm hồn cái này một cái dày đặc hình xúc tu đả kích trúng đích, hạ tràng không thể so với trên mặt đất gạch đá tốt bao nhiêu. Mà viễn cổ âm hồn trên thân lít nha lít nhít vết thương chô bí dịch nhờn mang theo một cỗ so xúc tu vật bài tiết càng buồn nôn hơn hương vị. Khi cỗ này buồn nôn hương vị cùng viễn cổ âm hồn thân thể khổng lồ hỗn tạp cùng một chỗ thời điểm, tạo thành một cỗ làm cho người sợ hãi bất an đặc thù nhân tố. Dịch Thu từ từ nhắm hai mắt, biểu lộ bình tĩnh, hắn vong mạc bên trong bởi vì tiếp xúc quá gần viễn cổ âm hồn mà tiếp tục đổi mới ác liệt hoàn cảnh kiểm định cũng đã đình chỉ. Tại tâm linh của hắn cảm ứng bên trong, viễn cổ âm hồn thân thể khổng lồ bên trong tản ra vô số làm cho người chói mắt hồng sắc quang đoàn. Bọn chúng phân bố tại viễn cổ âm hồn thân thể từng cái bộ vị, lít nha lít nhít cơ hồ muốn đem viễn cổ âm hồn thân thể đều bao phủ lại. Mà trong đó quang mang chói mắt nhất cái kia hồng sắc quang đoàn, thì ở vào viễn cổ âm hồn kia tựa như bạch thuộc đồng dạng hình bầu dục đầu. Điều này nói rõ viễn cổ âm hồn thương thế trên người đã thối nát đến mức không thể vãn hồi, dùng cho chơi thuật ngữ tới nói chính là đến chém giết tuyến. Nếu như Dịch Thu bây giờ có thể có được bình thường tầm mắt lời nói, hắn liền có thể phát hiện cái này, những này đại biểu sẽ rách điểm chùm sáng đại bộ phận đều là ở vào viễn cổ âm hồn trên thân thể vết thương chỗ. Bởi vì viễn cổ âm hồn trên thân thể đại biểu sẽ rách điểm hồng sắc quang đoàn quá nhiều, Dịch Thu lân cận lựa chọn 4 cái thuận tay sẽ rách điểm. Hắn không có đếm thử đi lợi dụng viễn cổ âm hồn đầu cái kia sẽ rách điểm, cứ việc nó hiệu quả tốt nhất. Nhưng là lấy Dịch Thu hiện tại điều kiện tới nói rất khó đạt tới. Bởi vì viễn cổ âm hồn xúc tu công kích sắp rơi xuống, hắn nhất định phải lấy tận khả năng tốc độ nhanh nhất duy nhất một lần giải quyết chiến đấu. Nháy mắt sau đó, Dịch Thu từ băng lãnh tư duy ra tốc hiệu quả bên trong lui ra. Viễn cổ âm hồn xúc tu cơ hồ đứng im đình trệ trạng thái khôi phục được bình thường tốc độ, sau đó đột nhiên lít nha lít nhít hướng lấy Dịch Thu quất đi qua. Đúng lúc này, Dịch Thu trong nháy mắt bạo khởi thiếp thân mà lên. Sau đó đột nhiên duỗi ra bốn cái tựa như quạt hương bổ đồng dạng đại thủ, trực tiếp bắt lấy viễn cổ âm hồn trên người bốn cái xé rách điểm bộ vị. Cái này bốn cái xé rách điểm đều là ở vào viễn cổ âm hồn thân thể nửa phần dưới, mặc dù không phải viễn cổ âm hồn nửa người dưới xé rách điểm hiệu quả tốt nhất, nhưng lại là Dịch Thu có thể tìm tới nhất thuận tay đồng thời uy lực lớn nhất bốn cái điểm. Viễn cổ âm hồn thân thể cảm giác rất thô ráp, khô cạn màu nâu đậm da cứng cỏi bảo hộ lấy viễn cổ âm hồn thân thể. Mà khi Dịch Thu bàn tay bắt được viễn cổ âm hồn trên người lúc, một cỗ băng lãnh mà vặn vẹo lực lượng liền hướng phía Dịch Thu vọt tới, tựa như cực địa bên trong đông kết hết thể sinh mệnh kinh khủng luồng khí lạnh đồng dạng làm cho người ngạt thở. Nhưng là, cái này cũng không có khả năng để Dịch Thu hành động nhận quá nhiều quái nhiễu. Theo thời gian trôi qua, Dịch Thu đã sớm trồng đầy 5 tầng sôi trào chiến ý hiệu quả, 25 giảm tốc giảm miễn để Dịch Thu hoàn toàn không thấy viễn cổ âm hồn ra bên trên đặc thù nhiệt độ thấp. Viễn cổ âm hồn ra vô cùng cứng cỏi, nhưng giờ phút này Dịch Thu bàn tay đã thật sâu hõm vào. Sau đó, Dịch Thu bốn cái tay trên cánh tay cơ bắp đột nhiên bạo khởi giữ tợn gân xanh. Thắng lợi, cũng hoặc tử vong, ngay tại cuối cùng này một kích ở trong. 18 điểm lực lượng trong nháy mắt tập trung tại Dịch Thu bốn bàn tay bên trong. Sau đó Dịch Thu đã dùng hết lực lượng toàn thân vỡ ra đi. Đúng vào lúc này, Dịch Thu cảm giác toàn thân cơ bắp đều hoàn thành một loại nào đó vi diệu cộng hưởng. Có nhiều lần bạo kích kinh nghiệm Dịch Thu biết một kích này muốn bạo kích. Ngang ngược xé rách. Cơ gì? Giống ba. Cùng bạo sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ Dịch Thu dưới bàn tay tuôn ra, Dịch Thu nhịn không được gầm thét. Bởi vì dùng sức quá độ, thân thể của hắn một chút nhỏ xíu mao mạch mạch máu đều nổ bể ra đi. Sau đó tại bốn đầu xé rách điểm cộng hưởng tăng cường dưới, Dịch Thu lực lượng tạo thành càng có lực phá hoại tăng cường. Xoạt xoạt ba. Viễn cổ âm hồn thân thể tại Dịch Thu xé rách phát xuống ra âm thanh lớn, không giống cơ bắp xé rách thanh âm, như là tấm ván gỗ cắt ra thanh âm. Viễn cổ âm hồn khổng lồ thân thể trực tiếp bị Dịch Thu xé rách ra một đầu vết thương thật lớn, lỗ thủng to lớn chỗ tanh hôi dịch nhờn như là thác nước bừng lên. Tại ngang ngược xé rách kết xù tổn thương dưới, viễn cổ âm hồn trực tiếp bị thanh không sau cùng sinh mệnh lực. Nó kia lóe ra tinh hồng quang mang mắt đơn bên trong quang mang dần dần tiêu tán, sinh mệnh vết tích đã theo nó trong thân thể tiêu tán. Nhưng là cứ việc viễn cổ âm hồn đã mất đi sinh mệnh lực, nhưng là tại quán tính lực tác dụng dưới viễn cổ âm hồn xúc tu vẫn là tiếp tục đánh về phía Dịch Thu. Phanh! Một tiếng vang trầm nặng về sau, Dịch Thu bị triệt để vùi lấp tại cái này chồng chất xúc tu bên trong. Bành! Dịch Thu khó khăn đẩy ra tích tụ ở trên người hắn xúc tu. Nếu như chỉ là xúc tu bản thân trọng lượng đối với hắn mà nói cũng không phải là một cái cỡ nào đả kích nặng nề. Nhưng là lưu lại tại trên xúc tu lực lượng, để hắn kém chút bị vùi lấp tại cái này chồng chất đã mất đi sức sống trên xúc tu mặt. Nhưng viễn cổ âm hồn sinh mệnh lực bị thanh không về sau, thân thể nó cùng xúc tu tựa như cùng hóa đá đồng dạng triệt để đã mất đi nhan sắc. Nguyên bản như là chất gỗ thô ráp xúc cảm, bây giờ trở nên tựa như bằng đá đồng dạng mang theo tử vật băng lãnh. Hô! Dịch Thu cảm giác xương sườn tựa hồ đoạn mất mấy cây, hắn thong thả một chút hô hấp, sau đó hôn nguyên thể. Dịch Thu thể nội khí không ngừng chuyển hóa làm ôn hòa sinh mệnh năng lượng, sau đó nhanh chóng chữa trị lên Dịch Thu thương thế bắt đầu. Khi sinh mạng thể cường đại đến trình độ nhất định, sinh mạng thể bản thân bắt đầu có nhất định ôn nắn năng lực. Giống gãy xương loại hình, đang khôi phục sinh mệnh lực thời điểm cơ bắp liền sẽ tự động đè ép xương cốt hồi phục đến vốn có vị trí. Đây cũng là vì cái gì khi nhân vật đẳng cấp cùng thuộc tính về sau, một chút huyết mạch năng lực tăng lên cần tiêu hao ngoài định mức tài nguyên nguyên nhân. Bởi vì sinh mạng thể bản thân vốn nắn năng lực, cần mãnh liệt hơn kích thích mới có thể loạt tiến huyết mạch năng lực mới biến hóa. Khi khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm, Dịch Thu nhìn về phía trước đó đổi mới nhắc nhở tin tức. Ngươi đánh bại viễn cổ âm hồn, ngươi thu được 40% phó bản tiến độ. Ngươi thu được trường kỳ thành tựu. Âm hồn nhìn chăm chú tin tức tương quan. Âm hồn nhìn chăm chú. Thành tựu loại hình, phó bản thành tựu. Thành tựu ban thưởng, âm hồn chi địch, cố định trạng thái, khiến người ta vật tại đối mặt âm hồn loại sinh vật lúc thu hoạch được ngoài định mức 5 điểm trật tự tổn thương tăng thêm. Thành tựu yêu cầu, đánh bại ngang cấp âm hồn loại đầu mục cấp bậc trở lên buốt, 1 năm, hoặc là đánh giết ngang cấp âm hồn loại đầu mục cấp bậc trở lên buốt, 01. Ngươi đạt đến cái này phó bản tối cao thông quan đánh giá, phải chăng lập tức tiến hành phó bản kết toán? Dịch Thu sờ lên đầu trọc, không có kết toán mà là đi trước nhặt viễn cổ âm hồn rơi xuống vật phẩm. Chương 167, để cho người ta bình tĩnh trang bị. Hai canh. Viễn cổ âm hồn khổng lồ trên người, một cái kim sắc vật phẩm bao chính hiện lên ở phía trên. Dịch Thu nhìn một chút, dù là lấy hắn hiện tại lớn nhỏ tự nhiên trạng thái cũng không thể trực tiếp cầm tới, thế là Dịch Thu trực tiếp thuận viễn cổ âm hồn thân thể bỏ lên. Viễn cổ âm hồn tại tử vong về sau, thân thể trở nên như là nham thạch đồng dạng ngưng kết lại. Kia tanh hôi dịch nhờn cũng đã mất đi hương vị, biến thành tựa như nham thạch cứng đồng dạng dáng vẻ. Dịch Thu leo đến viễn cổ âm hồn đỉnh đầu, sau đó đưa tay nhặt lơ lửng ở giữa không trung kim sắc vật phẩm bao. Trong nháy mắt, chói mắt kim sắc quang mang từ kim sắc vật phẩm trong bọc thoáng hiện mà ra. Bột rơi xuống lấp lánh cùng bảo dương vật phẩm lấp lánh có một chút khác biệt, bảo dương vật phẩm lấp lánh nhan sắc cơ bản phù hợp mở ra vật phẩm đẳng cấp. Nhưng bột rơi xuống lúc lấp lánh nhan sắc cũng không nhất định có thể đại biểu vật phẩm đẳng cấp, ấn mở bột rơi xuống bao có lấp lánh, nói rõ chỗ rơi xuống vật phẩm là cái này bột rơi xuống bên trong so sánh hy hữu tồn tại. Hy hữu cũng không nhất định đại biểu vật phẩm phẩm chất liền cao, mặc dù tại dưới đại bộ phận tình huống là như thế, nhưng là cũng có một chút tình huống dưới sẽ xuất hiện một chút phẩm chất đồng dạng nhưng là tương đối đặc thù vật phẩm. Tại chói mắt kim quang hạ Dịch Thu hơi nheo mắt, sau đó nhìn về phía vong mạc bên trên nhắc nhở tin tức. Người thu được trang bị, bình tĩnh chi hoàn. Bình tĩnh chi hoàn. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Trang bị loại hình, chiếc nhẫn. Phẩm chất, màu đen. Bền bỉ, 15-15. Trọng lượng, 0.1 kg. Bình tĩnh chi lực, 0-100. Đặc hiệu, 1. Âm hồn hiện thế. Tại trải qua 5 cái tiêu chuẩn động tác về sau, một cái khiêu chiến đẳng cấp là 10, căn cứ vào trang bị đẳng cấp, viễn cổ âm hồn, đầu mục cấp bậc bột mô bản, bị ngươi triệu hoán đến vật chất giới, cái này viễn cổ âm hồn sẽ vì ngươi tác chiến 1 giờ, khi viễn cổ âm hồn tại vật chất giới ngưng lại đầy 1 giờ hoặc là khi viễn cổ âm hồn bị trọng thương về sau, viễn cổ âm hồn đem trở về đến linh giới. 2. Chất lọc bình tĩnh. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật có thể tiêu ký cái nào đó sinh vật, sau đó tiến hành một lần chắt lọc kiểm định, thủ thuật giả kiểm định sau khi thất bại sẽ bị bình tĩnh chi hoàn chắt lọc trong cơ thể hắn phẫn nộ, cứu hận, tham lam chờ tâm tình tiêu cực hóa thành bình tĩnh chi lực lấy cung ứng bình tĩnh chi hoàn tăng lên đẳng cấp. Nếu như cái này sinh vật thể nội có lấy phẫn nộ, cứu hận, tham lam chờ tâm tình tiêu cực khu động đặc thù gia trì trạng thái, sẽ bị bình tĩnh chi hoàn hấp thu cũng cung ứng cho bình tĩnh chi hoàn mãnh liệt hơn lực lượng. Cùng lúc đó thủ thuật giả sẽ tiếp nhận căn cứ vào trạng thái đẳng cấp ngoài định mức linh hồn tổn thương. Chắt lọc sau khi thành công, cái này sinh vật sẽ tiến vào linh hồn hiền giả trạng thái. Tại cái này trạng thái dưới sinh vật chỉ có thể sinh ra vi lượng tâm tình tiêu cực. Căn cứ vào sinh vật đẳng cấp, thấp hơn thi thuật giả cấp 5 trở xuống sinh vật đem thu hoạch được cố định linh hồn hiền giả trạng thái. Nhân vật có thể thông qua sử dụng bình tĩnh chi lực đối cái này trang bị tiến hành thăng cấp. Căn cứ vào viễn cổ âm hồn đẳng cấp cao nhất, cái này trang bị cao nhất có thể tăng lên tới cấp 20. 3. Linh thể ăn mòn. Nắm giữ này trang bị người cách mỗi một ngày sẽ tiến hành một lần ăn mòn kiểm định. Căn cứ vào nhân vật cảm giác, kiểm định thất bại nhân vật sẽ bị viễn cổ âm hồn ăn mòn thân thể. Mỗi kiểm định thất bại một lần hậu nhân vật tại tiếp nhận lần tiếp theo ăn mòn kiểm định lúc kiểm định độ khó tăng lên. Tại kiểm định thất bại 2 lần về sau cái này trang bị không cách nào gỡ xuống. Tại kiểm định thất bại 3 lần về sau nhân vật sẽ bị viễn cổ âm hồn triệt để thôn phệ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, viễn cổ âm hồn chỉ rơi xuống món vật phẩm này. Màu đen phẩm chất trang bị, Dịch Thu gặp qua 2 thứ, bất quá bây giờ đều bị hắn hiến tế. So với bình thường trang bị, màu đen phẩm chất trang bị đều muốn lộ ra cường lực rất nhiều, nhưng là mang theo đồng dạng cường lực nguyền rủa hiệu quả. Dịch Thu cẩn thận đọc một chút bình tĩnh chi hoàn trang bị giới thiệu. Làm hắn tiếp xúc cái thứ nhất cấp 10 trang bị, vẫn là màu đen phẩm chất, bình tĩnh chi hoàn đặc hiệu lộ ra cũng rất cường đại. Mặc dù cần tiêu hao 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, không sai biệt lắm đồng đẳng với thuần thục pháp sư chế tạo một cái hỏa cầu thuật quyển trục giá cả, nhưng là có thể triệu hồi ra một đầu cấp 10 đầu mục cấp bậc buột mô bản viễn cổ âm hồn tác chiến 1 giờ. Dịch Thu bây giờ nhìn không đến cấp 10 đầu mục cấp bậc buột mô bản viễn cổ âm hồn cụ thể thuộc tính. Nhưng là từ vừa mới cùng mô bản cấp 7 viễn cổ âm hồn đến xem, sức chiến đấu hiển nhiên đủ để xứng đáng tiêu hao tổng lưới tiền thảm họa. Nhìn một chút sau cùng nguyền rủa hiệu quả, Dịch Thu sờ lên đầu chọc sau đó trực tiếp đem bình tĩnh chi hoàn cho mang tại thứ tư ba cánh tay trên ngón vô danh. Bình tĩnh chi hoàn bề ngoài là một cái tản ra ánh sáng yếu ớt trạch đồng thau vòng giới, nhìn liền có loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Dịch Thu chuẩn bị nhìn lần đầu tiên ăn mòn kiểm định có thể hay không qua, nếu như có thể qua lời nói, trên cơ bản liền rất không có khả năng sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nếu như xuất hiện một lần ăn mòn kiểm định thất bại, Dịch Thu liền sẽ trực tiếp hiến tế rơi nó, như là phía trước hai cái đồng dạng. Mặc dù triệu hoán viễn cổ âm hồn năng lực dùng rất tốt, nhưng là tại tâm như nước lặng cùng thời gian dài minh tưởng tu hành tác dụng dưới Dịch Thu có thể khắc chế tham lam. Có đôi khi nguyền rủa vật phẩm cũng không phải là đáng sợ như vậy, bởi vì nó muốn hố ngươi là rõ ràng. Nhưng là đến từ nội tâm tham lam lại là mịt mờ mà nguy hiểm, nó sẽ bất chi bất giác để ngươi không tự chủ được lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó lựa chọn kết toán phó bản. Phải chăng tiến hành phó bản kết toán? Vâng. Ngay tại kiểm tra phó bản tiến độ. Kiểm tra hoàn tất, đã đạt tới cái này phó bản đẳng cấp tối cao kết toán tiêu chuẩn. Phó bản ban thưởng phẩm chất hạn mức cao nhất để thăng làm, vàng nhạt. Đang tiến hành phó bản đánh giá. Ngươi đánh chết trợn mắt canh cổng tăng, phó bản đánh giá để thăng làm, C. Căn cứ vào phó bản tiền tố. Phó bản đánh giá để thăng làm, B. Người đánh chết viễn cổ âm hồn, phó bản đánh giá tăng lên, S. Kiểm tra hoàn tất, phó bản đánh giá là, S. Căn cứ vào thủ thông ban thưởng, người phó bản đánh giá tăng lên một cái cấp bậc. Người phó bản đánh giá cuối cùng là, SS. Người thu được 8.000 mai tổng lưới tiền thảm họa cơ sở ban thưởng. Người thu được 26.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng. Người thu được cấp SS trở lên đặc thù ban thưởng. Vạn tượng thẻ bài, vàng nhạt. Ngươi thu được lô mạng thông quan bảo dương, vàng nhạt. Ngươi tại bản phó bản cuối cùng ban thưởng là 1. 8.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, 26.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. 2. Lô mạng thông quan bảo dương, vàng nhạt, vạn tượng thẻ bài, vàng nhạt. Kết toán hoàn tất, ngay tại truyền tống nhân vật rời khỏi phó bản. Chương 168, cái nào đó kỳ lạ chỉ số. Canh 1. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu lúc thanh tỉnh, tầm mắt của hắn đã về tới quen thuộc tổ trạch bên trong. Bởi vì Dịch Thu tiến phó bản thời điểm đem đèn chân không một mực mở ra, cho nên tổ trạch bên trong sáng trưng. Dịch Thu đè lên lồng ngực của mình, cũng không có cái gì rõ ràng nhói nhói. Còn sót lại thương thế trải qua trên phạm vi lớn tiêu giảm đã trở nên rất khẽ, chỉ có huyết dịch chảy qua lúc nhẹ nhẹ ngừng trệ đã chứng minh trước đó thương thế cũng không phải là ảo giác. Trước đó cùng viễn cổ âm hồn kịch chiến cùng bài tiết độc tố trôi mất đại lượng dịch thể, tại thân thể thời điểm hưng phấn vẫn không cảm giác được đến, hiện tại chậm lại, Dịch Thu hiện tại cảm giác yết hầu khô khốc một hồi khác. Lộc cộc lộc cộc. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang xuất ra sớm đã lạnh nước trà, sau đó một hơi uống xong hơn phân nửa ấm. Theo tổng hợp thuộc tính tăng lên, Dịch Thu hiện tại đã không thế nào uống có cả có la. Bởi vì trong có la kích thích nhân thể chủ yếu thành phần là có hai. Mà một bình trong cola ẩn chứa có hai tổng lượng chỉ có thể cho Dịch Thu mang đến cực kỳ bé nhỏ kích thích. Hô! Dịch Thu thở phào một cái, tại thanh lương nước trà thẩm thấu vào hắn khát khô yết hầu rốt cục hòa hoãn xuống tới. Dùng phía sau nước giếng lại phối hợp thị trấn bên trên nông hộ tán bán trà thô, uống hương vị cũng là không tệ. Dịch Thu đem ấm trà ném vào vật phẩm trong túi đeo lưng, sau đó rời cái băng ghế ngồi xuống. Chuẩn bị sửa sang một chút lô mãng tà niệm chi miếu phó bản thu hoạch. Đầu tiên là phó bản cấp độ SS đặc thù ban thưởng vạn tượng thẻ bài. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, kỳ vật. Sử dụng số lần, 11. Sử dụng hiệu quả, sử dụng hậu nhân vật thu hoạch được một cái chính diện hoặc là mặt trái đặc thù sự kiện. Nhân vật có thể từ đó thu hoạch làm cho người hao ước diễm vật trời ban. Cũng có thể là gặp làm người phỉ nhổ vặn vẹo nguyên rùa. Miêu tả, đây là một kiện bắt chước đa nguyên trong vũ trụ chứ danh thần khí vạn tượng vô thường thẻ bài mà chế tạo cao phàm phẩm. Mặc dù là cao phàm phẩm, nó vẫn có được đủ để thay đổi phàm vật vận mệnh tác dụng. Bởi vì bảo tế thời gian cún đầu còn chưa tới, nghĩ Dịch Thu đem nó trước cùng lô mãng tà niệm chi miếu thông quan bảo dương gác lại ở một bên. Dịch Thu trước đó còn thừa 15.015 điểm thông dụng kinh nghiệm, tăng thêm vừa mới lấy được 26.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, Dịch Thu hiện tại có 41.015 điểm thông dụng kinh nghiệm. Tăng lên võ tăng đẳng cấp đến cấp 8 cần 28.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, Dịch Thu hiện tại thông dụng kinh nghiệm đã hoàn toàn đầy đủ. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu cân nhắc một chút. Tạo ra con thứ 5 cánh tay tiêu hao thông dụng kinh nghiệm hẳn là không sai biệt lắm tại 40.000 điểm tả hữu, hắn hiện tại thông dụng kinh nghiệm miễn cưỡng là đầy đủ. Nhưng là từ tạo ra con thứ 4 cánh tay tiêu hao thời gian đến xem, Dịch Thu đoán chừng tạo ra con thứ 5 cánh tay chí ít cần 40 ngày. Liên trước mắt hắn tại bản vị diện giao dịch diễn đàn bên trên nhìn thấy tin tức đến xem, thỏa mãn 40 ngày trở lên chiến dịch trên cơ bản đều là chiến đấu hình chiến dịch. Sinh hoạt phụ trợ loại hình chiến dịch đại bộ phận đều là thuộc về cỡ trung tiểu chiến dịch, đạt tới 20 ngày đều cũng ít khi thấy. Nói cách khác, Dịch Thu ít nhất phải trải qua 2 lần chiến dịch tràng cảnh mới có thể tạo ra con thứ 5 cánh tay. Dịch Thu nghĩ nghĩ, cảm thấy không lớn bảo hiểm. Tạo ra cánh tay thời điểm, bởi vì huyết mạch năng lượng ba động, hắn nhất định phải ngăn chặn thể nội không ngừng truyền lại thống khổ. Bởi vậy ở thời điểm này, Dịch Thu thuộc về sức chiến đấu so sánh yếu kém tình huống. Nếu như tại vật chất giới gặp được cái gì đột phát tình huống, sẽ xuất hiện một chút khá là phiền toái tình huống. Trước đó ma túy cũng vì Dịch Thu một lời nhắc nhở, mặc dù tại vật chất giới bên trong tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ở vào khu vực an toàn, nhưng là vô luận cái nào vị diện đều không thể thiếu cùng hung cực các chi đồ. Giống nhau bặt mạn quản gia A Phúc lời nói, có ít người cũng không thích những người thường kia thiên vị đồ vật, tỉ như tiền, bọn hắn không bị thu mua, không bị ức hiếp, không thể nói lý, sẽ không thỏa hiệp, có ít người liền muốn nhìn xem thế giới này thiêu đốt. Cũng bởi vậy, cứ việc tại Dịch Thu chỗ vật chất giới dạng này yên ổn hoàn cảnh dưới, y hải nguyên có loại một ít khiến xã hội dung chuyển nhân tố. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có A Phúc lời nói như vậy có phong cách. Càng nhiều thời điểm, bọn hắn là đang vì mình tham lam, lười biếng cùng ức hiếp kẻ yếu thanh xuân vừa mua đơn. Dịch Thu sờ lên bị mang tại cái tay thứ 3 trên ngón vô danh bình tĩnh chi hoàn, mơ hồ có một chút linh cảm. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, cuối cùng hắn vẫn là quyết định trước tăng lên đẳng cấp. Phải chăng tăng lên võ tăng đẳng cấp đến cấp 8? Cái này thao tác cần tiêu hao 28.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Tiêu hao 28.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, người võ tăng đẳng cấp tăng lên đến cấp 8. Ngươi thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi thu được một điểm thuộc tính tự do. Ngươi thu được một cái mới chức nghiệp thành kỹ năng. Ngươi trở xuống kỹ năng thu được tăng lên, khinh thân truy. Ngươi kỹ năng, tật phong liên kích thu được ngoài định mức cường hóa thuộc tính. Level 3 khinh thân truy, không nhìn độ cao đề thăng làm 1-2m. Level 5 tật phong liên kích, cường hóa khi tay không lúc, ngươi có thể tại hoàn thành một lần công kích sau tiêu hao khí đến nhanh chóng phát động 2 lần ngoài định mức công kích. Ngoài định mức công kích cường độ cùng tiêu hao khí trị số thành có quan hệ trực tiếp, đồng thời thu hoạch được kèm theo tổn thương tăng thêm. Lần thứ 3 ngoài định mức công kích không cách nào thu hoạch được tăng thêm. Được tuyển chọn tăng lên đẳng cấp về sau, Dịch Thu vong mạc bên trên không ngừng đổi mới ra tăng lên tin tức. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu cảm giác được một cỗ dòng nước gấm ngay tại tràn vào trong cơ thể của hắn, kia là chức nghiệp tẩy lễ tại phát huy tác dụng. Tại chức nghiệp tẩy lễ quán thâu dưới, Dịch Thu cảm giác thân thể của mình cùng ý chí trở nên càng cứng cỏi, thần kinh phản xạ cũng biến thành nhạy cảm một chút. Mà liên quan tới khinh thân truy cùng tật phong liên kích tin tức cũng đang không ngừng truyền thâu tiến Dịch Thu ý thức hải, sau đó chìm xuống đắm chìm vào đến trong cơ thể, hình thành có thể nhanh chóng sử dụng cơ bắp ký ức. Dịch Thu cảm giác đầu óc có chút nở, đây là bởi vì theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên, kỹ năng cường hóa tin tức phát triển đến bây giờ đã trở nên so sánh phức tạp. Dịch Thu xoa bóp một chút huyệt thái dương, sau đó điều ra tổng lưới bảng. Hắn hiện tại đã có 2 điểm tự do thuộc tính, lấy cấp 4 một điểm thuộc tính xu thế đến xem, tại cấp 10 trước đó đây là hắn có khả năng lấy được toàn bộ điểm thuộc tính. Dịch Thu chuẩn bị chờ cảm giác đạt tới 18 điểm về sau, trực tiếp thông qua đầu nhập điểm thuộc tính đến trực tiếp đạt tới 20. 20 tại tổng lưới bên trong là một cái rất kỳ lạ trị số. Khi sinh vật cái nào đó thuộc tính đến 20 điểm liền bắt đầu có siêu phàm thuộc tính. Mà có siêu phàm thuộc tính sinh vật đối mặt phổ thông sinh vật trên cơ bản là ở vào nghiền ép trạng thái. Số nhiều phổ thông sinh vật muốn giết chết một cái có siêu phàm thuộc tính sinh vật nhất định phải nỗ lực phá lệ giá cao thảm trọng mới có nhất định thành công khả năng. Mà khi cái nào đó nhân vật đẳng cấp trong nháy mắt đến cấp 20 về sau, hắn liền trở thành một cái truyền kỳ nhân vật. Truyền kỳ không cần nói năng dườm già. giống nhau tên của nó dự kỳ hàng nghĩa, đã thành tựu truyền kỳ. Nghe nói trên thế giới này còn có một viên có được 20 mặt xuất sắc, khi nó ném ra 20 điểm thời điểm, liền có thể để một ít có thể xưng kỳ tích sự tình phát sinh. Chương 169, Long Uy. Hai canh. Dịch Thu nhìn một chút tổng lưới bảng, hắn hiện tại có một cái chức nghiệp thành kỹ năng. Chỉ cần tiêu hao nhất định thông dụng kinh nghiệm, hắn liền có thể cấp tốc nắm giữ một hạng chiến đấu mới kỹ năng. Cứ việc thông dụng kinh nghiệm vĩnh viễn thiếu, nhưng là đối với kỹ năng đầu nhập là nhất định. Đẳng cấp, thuộc tính, kỹ năng tổng hợp cùng một chỗ, mới có thể hình thành một cái có tính tổng hợp sức chiến đấu nhân vật. Nhất là đối với vật lộn chức nghiệp mà nói, chỉ có thông qua tích tụ đại lượng kỹ năng, mới có thể thu hoạch được cùng pháp hệ chức nghiệp chống lại năng lực. Bởi vì Dịch Thu chuẩn bị xuống buổi trưa đi đại địa mâu thần trốn thì tổ chức tự nhiên Tết mừng năm mới bên trong đi xem một chút, cho nên hắn chuẩn bị trực tiếp đem cái này chức nghiệp thành kỹ năng cho dùng xong. Mặc dù khả năng chỉ là đi đánh xì dầu, nhưng là liền hoạt động miêu tả mà nói, hiển nhiên là độ chấn động lớn vô cùng. Dù sao cũng là một cái dính đến vị diện không có sự kiện, Dịch Thu cảm thấy tận khả năng mà tăng lên thực lực của mình mới có thể thu được càng nhiều thu hoạch. Thanh kỹ năng bản chất là cung ứng người chơi thu hoạch được một lần có thể nhanh chóng tập được kỹ năng cơ hội, so với bình thường huấn luyện mà đến kỹ năng cũng không hề khác gì nhau, chỉ là tiết kiệm đại lượng thời gian huấn luyện. Tổng lưới đối với thông qua thanh kỹ năng học tập kỹ năng là có hạn định, bởi vì loại này tăng lên phương thức mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng là đối với sinh vật thân thể cơ năng mà nói là một lần so sánh nặng nề gánh vác. Cứ việc mỗi cái người chơi đều bị tổng lưới giao phó cùng loại giết chóc chi tử đặc tính, nhưng là cũng không có tại trên bản chất cải biến người chơi linh hồn bản chất. Khi người chơi bị thần chi lực lượng chúc phúc hoặc là cường đại đến có thể gánh chịu càng nhiều thanh kỹ năng học tập thời điểm, tổng lưới liền sẽ giao phó người chơi ngoài định mức thanh kỹ năng. Dịch Thu cẩn thận nghiên cứu một chút, lấy hắn hiện tại đẳng cấp đã có thể bắt đầu tiếp xúc một chút hơi cường đại một điểm chiến đấu kỹ năng. So với trước kia mà nói, có thể cung cấp học tập kỹ năng đã phong phú rất nhiều. Dịch Thu nhìn một chút, hắn phát hiện mình lưu phái kỹ năng bên trong có một hạng có thể học tập kỹ năng. Long Uy, không thể thăng cấp. Điều kiện học tập, lực lượng 15, tinh thông tay không đập nện, Long Hình Quyền, Chấn Nhất Quyền. Hiệu quả, ngươi sử dụng Long Hình Quyền lưu phái tư thế lúc thu hoạch được trở xuống chỗ tốt, ngươi tại tay không công kích thu hoạch được tương đương lực lượng ngươi điều chỉnh giá trị một nửa ngoài định mức tổn thương. Nếu như ngươi tạo thành bạo kích tổn thương hoặc sử dụng chấn nhiếp quyền thành công, ngươi có thể khiến đối thủ lâm vào run rẩy trạng thái, tiếp tục thời gian căn cứ vào nhân vật lực lượng. Đặc thù, ngươi học được này kỹ năng để ngươi coi là thỏa mãn nguyên tố chi quyền điều kiện tiên quyết, dù cho ngươi cũng không có đạt tới kỹ năng này điều kiện tiên quyết. Nhưng ở ngươi thỏa mãn nguyên tố chi quyền vốn có điều kiện tiên quyết trước đó, ngươi chỉ có thể lựa chọn một loại nguyên tố tổn thương làm tay không đả kích ngoài định mức tổn thương. Kỹ năng này như là thạch quyền tật phong liên kích, có thể cung ứng Dịch Thu thu hoạch được ngoài định mức tay không tổn thương tăng thêm. Dịch Thu cảm giác cũng không tệ lắm, dù sao Long Hình Quyền cách đấu tư thế trước mắt hắn đều là một mực tại sử dụng. Mà lại tại sử dụng Long Hình Quyền cách đấu tư thế lúc có thể thu hoạch được ngoài định mức một nửa lực lượng tay không tổn thương cái hiệu quả này, Dịch Thu cảm thấy rất thực sự. Long Hình Quyền lưu phái tại võ tăng rất nhiều lưu phái bên trong thuộc về lực lượng khuynh hướng lưu phái. Đối với tổn thương tăng thêm là so sánh đột xuất. Liên phương diện này tới nói, tại cái khác lưu phái bên trong, cũng chỉ có hổ hình quyền lưu phái có thể so sánh Long Hình Quyền trọng quyền đả kích. Dịch Thu nhìn kỹ một chút, hắn phát hiện Long Uy còn mang theo một cái hiệu quả đặc biệt, có thể làm cho hắn không nhìn điều kiện học tập nguyên tố chi quyền. Đối với nguyên tố chi quyền, Dịch Thu cũng không phải là hiểu rất rõ. Hắn tựa hồ tại võ tăng kho kỹ năng bên trong cũng chưa từng gặp qua kỹ năng này. Khả năng thuộc về cái nào đó tiến giai nghề nghiệp tiến giai kho kỹ năng bên trong kỹ năng. Dịch Thu đem ý thức tập trung đến võng mạc bên trong Long Uy miêu tả trong lời nói nguyên tố chi quyền phía trên, sau đó hắn võng mạc bên trong bắn ra một nhóm thư giới thiệu hơi thở. Nguyên tố chi quyền LV1. Điều kiện học tập, thể chất 13, cảm giác 13, tinh thông tay không đả kích, võ tăng đẳng cấp cấp 11. Hiệu quả. Làm ngươi sử dụng nguyên tố chi quyền lúc cần từ sau thuật năng lượng loại hình bên trong tuyển chọn một loại, axit mạnh, rét lạnh, thiểm điện hoặc hỏa diễm. Lựa chọn hoàn tất sau. Tại trong vòng 10 phút, ngươi mỗi lần công kích ngoại trừ bình thường tổn thương cộng thêm 1d6 điểm lựa chọn nguyên tố loại hình tổn thương. Đặc thù, tu nghiệm tăng tại cấp 1 thu hoạch được nguyên tố chi quyền làm ban thưởng kỹ năng, cho dù hắn không vừa lòng điều kiện tiên quyết. Võ tăng mỗi ngày có thể nếm thử sử dụng nguyên tố chi quyền số lần đồng đẳng với hắn võ tăng đẳng cấp. Dịch Thu nhìn kỹ một chút, từ thư giới thiệu hơi thở đến xem nguyên tố chi quyền là võ tăng cấp 11 về sau mới có thể nắm giữ cường đại kỹ năng, có thể làm cho võ tăng tay không đả kích tại thu hoạch được lâm thời ngoài định mức năng lượng tổn thương. Mặc dù đơn thứ tổn thương so với ngang cấp vũ khí mà nói cũng không tính cao, nhưng là phối hợp võ tăng siêu khoái công nhanh có thể đánh ra thành tấn tổn thương. Dịch Thu nhìn một chút mình bốn cái tay cánh tay, hắn cảm thấy cái này nguyên tố chi quyền cùng mình vô cùng phù hợp. Không tiếp tục do dự, Dịch Thu đem ý thức tập trung đến Long Uy phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng học tập kỹ năng, Long Uy? Cái này thao tác cần tiêu hao 2.500 điểm thông dụng kinh nghiệm. So với cơ sở mấy cái kỹ năng, Long Uy kỹ năng tiêu hao so ra mà nói càng lớn hơn một chút, bất quá còn tại Dịch Thu trong giới hạn chịu đựng. So sánh Long Uy thuộc về không thể thăng cấp kỹ năng, một lần tiêu phí còn có thể tiếp nhận. Vâng. Tiêu hao 2.500 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, ngươi thu được kỹ năng, Long Uy. Dịch Thu cảm giác một cố liên quan tới như thế nào tại Long Hình quyền cách đấu tư thế phát xuống ra công kích tin tức truyền lại đến mình ý thức hải, sau đó chỉnh hợp tiến toàn thân mình trong cơ thể. Dịch Thu cảm giác đối với tại Long Hình quyền cách đấu tư thế như thế nào tốt hơn sử dụng lực lượng có một cái nhận thức mới, hắn cảm giác mình ra quyền trở nên càng thêm có lực. Long Hình quyền Long Uy kỹ năng trên bản chất kỳ thật chính là một loại đặc thù ra sức kỹ xảo, có thể làm cho Dịch Thu càng hoàn mỹ hơn phát huy ra lực lượng của mình, đồng thời thông qua khí tăng phúc thu hoạch được ngoài định mức hiệu quả đặc biệt. Học tập xong kỹ năng, Dịch Thu trước dùng nước giếng vọt lên một chút. Trải qua chức nghiệp tẩy lễ cùng kỹ năng học tập, hắn trên người bây giờ tràn đầy sền sệt mồ hôi. Trước đó thông quan lô mãng tà niệm chi miếu cũng không có tiêu hao Dịch Thu quá nhiều thời gian. Dịch Thu nhìn một chút điện thoại di động, hiện tại mới 9 điểm tả hữu. Bảo tế thời gian đạt được buổi chiều, Dịch Thu nghĩ chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi. Kích. Dịch Thu mặc thời trang mở cửa lớn ra, đêm qua lại hạ một cơn mưa nhỏ, để nguyên bản liền còn không có triệt để khô giáo viện tử lại trở nên ướt sũng. Mưa xuân liên miên, nhuận vật im ắng. Lúc này trên núi nấm mối hẳn là sinh trưởng đến không tệ, nấm mối cần nước mưa tới nhuần mới có thể sinh trưởng. Nếu như tại sinh trưởng mấy ngày nay vừa lúc không có mưa, như vậy khối này nấm mối trên cơ bản liền không có cái gì sản xuất. Dịch Thu hướng phía trên trời nhìn một chút, có chút âm trầm, xem chừng đợi lát nữa có khả năng còn muốn trời mưa. Bất quá đối với Dịch Thu không có cái gì ảnh hưởng, mưa xuân đồng dạng không lớn, cũng không thể đối Dịch Thu hành động hình thành cái gì quấy nhiễu. Mà lại lấy Dịch Thu thể chất cùng bách bệnh bất xâm kỹ năng, gặp mưa cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dịch Thu quay người giữ cửa khóa kỹ, liền lần theo đường núi hướng phía trên núi đi đến. Chương 170, mở rộng đồ ăn. Canh 1. Mặc dù có mưa, trên đường núi nhưng không có trong tưởng tượng chất nước. Tại mưa xuân thẩm thấu vào cây cối nhóm bắt đầu mạnh mẽ sinh trưởng, không ít nhánh cây đều rút ra chồi non. Tương tỉnh khí hậu điều kiện so sánh thích hợp cây nấm sinh trưởng, cho tới bây giờ mùa này, trên núi tràn đầy nhiều loại cây nấm. Bất quá liền Dịch Thu biết, các thôn dân dùng cho dùng ăn cũng chỉ có nấm mối cái này một loại. Dịch Thu đẩy ra còn mang theo giọt nước lùng cây, thể chất cường hóa để Dịch Thu ra trở nên càng cứng cỏi. Mặc dù tạm thời còn chưa tới nơi cung cấp trời sinh hộ giáp trình độ, nhưng là núi rừng bên trong bụi gai bên trên gai nhọn đã không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nấm mối nhiều sinh trưởng tại lùm cây dưới, một chút so sánh ấm ú ẩm ướt địa phương. Dịch Thu nhìn một chút, nấm mối không có, ngược lại là có một ít nhìn lanh lợi đáng yêu bạch sắc nấm nhỏ. Cái này hiển nhiên không phải nấm mối. Nấm mối nhan sắc là màu đỏ thịt sắc. Căn cứ nấm mối phân loại, có sẽ mang một ít lục sắc. Ngoại trừ nấm mối, Dịch Thu đối với trên núi cái khác cây nấm cũng không hiểu rõ, không cách nào phân chia có độc hay không không độc. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu không có đi hái những này cây nấm. Mặc dù bọn chúng nhìn rất mỹ vị dáng vẻ, bất quá Dịch Thu hiện tại cũng không thể hoàn toàn miễn dịch độc tố. Chờ hắn có bách độc bất xâm kỹ năng về sau, buông ra ăn cũng không có vấn đề gì. Hiện tại, Dịch Thu cảm thấy vẫn là cẩu một chút tương đối tốt. Dịch Thu đột nhiên phát hiện võ tăng rất thích hợp chủng người hoa ăn hàng, dù sao võ tăng cũng không có giống chủng người hoa Phật giáo như thế hạn chế thức ăn mặn, mà lại bách độc bất xâm cùng bách bệnh bất xâm có thể làm cho võ tăng thực đơn trong nháy mắt bao gồm toàn bộ tự nhiên. Cái gì cá nóc, nấm độc loại hình, có thể trực tiếp làm một loại thường ngày nguyên liệu nấu ăn. Nấm độc mặc dù có độc, nhưng là rất nhiều nấm độc đều là trước sau như một, sắc hương vị đều đủ, hương vị 10 phần ngon. Đây cũng là vì cái gì hàng năm luôn có người cây nấm trúng độc nguyên nhân. Liền lấy tên là gặp tay thanh nấm độc mà nói, bản thân là có độc, nhưng là chủng người Hoa nhân dân quả thực là phát minh như thế nào ức chế độc tính nấu nướng phương pháp, sau đó ăn. Nói đến các vu sư tựa hồ cũng là ưa ăn một loại, mà lại bọn hắn đặc biệt thích dụng cụ có đầu người kỳ quái sinh vật làm nguyên liệu nấu ăn. Tựa hồ những này kỳ quái nguyên liệu nấu ăn có thể mang cho bọn hắn càng thêm thông tuệ trí lực cùng càng thêm nhạy cảm thiên phú. Suy nghĩ một chút, cùng chủng người Hoa ăn cái gì bổ cái gì hình như là một cái ăn khớp. Dịch Thu đột nhiên nhớ tới mình tại mục nát chi thành thẻ bài trong không gian còn có một khối đất trống, có thể dùng cho trồng ma pháp thực vật cùng phổ thông thực vật, bất quá hắn cũng không cảm thấy cây nấm loại hình đồ chơi có thể trồng tại trong đất. Mặc dù tổng lưới nhìn xác thực cùng trò chơi không sai biệt lắm, bất quá đại bộ phận thời điểm nó vẫn là giảng cứu cơ bản pháp. Đương nhiên, làm một khối ma pháp thổ địa, trồng ở phía trên thực vật sinh trưởng chu kỳ sẽ rút ngắn rất nhiều. Đối với sinh trưởng chu kỳ càng ngắn thực vật, hiệu quả càng tốt, mà sinh trưởng chu kỳ so sánh dài rằng giặc thì hiệu quả phải lớn suy giảm. Một bên tại lùm cây bên trong tìm kiếm lấy nấm mối, Dịch Thu một bên suy nghĩ chuẩn bị ở phía trên loại thứ gì. Dịch Thu cảm thấy ô mai cũng không tệ, bất quá có vẻ như mục nát chi thành mỗi tuần sản xuất bên trong cũng bao gồm một chút gột bờ gì, lại loại ô mai liền có vẻ hơi lặp lại. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị trồng lên một chút cây táo. Dạng này Dịch Thu yêu thương bánh táo liền có dư giả vật liệu nơi phát ra, không cần mỗi lần đi trên thị trường mua. Mặc dù Dịch Thu không xác định mình trồng quả táo phải chăng so trên thị trường ăn ngon. Dù sao cũng không phải cái gì đồ chơi trải qua ma pháp về sau liền sẽ trở nên ăn ngon. Nhưng là so với trên thị trường quả táo, mình trồng quả táo ít nhất là tươi mới, mà lại không có trải qua nhiều như vậy gia công. Ma pháp không phải vạn năng gia vị, chỉ là có thể càng thêm nhanh chóng thôi động thực vật sinh trưởng. Bất quá ma pháp sinh vật so phổ thông sinh vật cảm giác muốn tốt một điểm, Dịch Thu là công nhận. Trưởng thành sớm cây táo sinh trưởng chu kỳ đại khái tại 60 đến 80 ngày tầm đó, có ma pháp thổ địa gia tốc, Dịch Thu xem chừng có thể giảm bớt đến 1 tuần đến chừng 2 tuần. Một viên thời điểm xun xuê trái cây táo một lần đại khái có thể sản xuất 150-200 kg, đầy đủ Dịch Thu sử dụng. Mặc dù ở trên núi tìm kiếm không có kết quả hồi lâu, cuối cùng Dịch Thu vẫn là lục tục ngao ngoe tìm được một bọc nhỏ nấm mối. Dù sao hắn đối với Sơn Lâm cũng không quen thuộc. Không giống thôn dân phụ cận đối với nấm mối đại khái sinh trưởng vị trí đều như lòng bàn tay. Mà lại Dịch Thu cũng chỉ là lâm thời khởi ý, trên thực tế tại nấm mối không sai biệt lắm bắt đầu sản xuất thời điểm, liền lần lượt có thôn dân lên núi đào được. Nhưng là tại rậm rạp trong khóm bụi gai, luôn có một chút chỗ sơ sót. Dù sao không ai quản lý, đường núi khó đi, vài chỗ tức thì bị khóm bụi gai bao vây lại. Những địa phương này các thôn dân đều từ bỏ. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Dịch Thu nhìn xem vật phẩm trong hành trang nấm mối, phần lớn thuộc về hình thể so sánh to lớn. Bởi vì bọn chúng có đầy đủ thời gian phát dục, không đến mức còn không có lớn lên liền bị hái. Dịch Thu suy nghĩ đợi lát nữa đi phiên chợ mua con gà, nếu như là thổ kê vậy hiển nhiên càng là không tệ. Lau lau trên đầu hạt xương. Dịch Thu xuyên qua kia phiến dã rừng trúc đến trước đó luyện tập bắt môn độn giáp tòa kia thạch sơn bên cạnh. Trên mặt đất có chút ướt át, bất quá ảnh hưởng không lớn. Dịch Thu chuẩn bị luyện tập một hồi bắt môn độn giáp, sau đó chờ bảo tế đã đến giờ lại mở một đợt bảo dương. Dịch Thu trước tiên ở trên núi đá tìm một khối bằng phẳng địa phương, sau đó luyện tập một hồi long tượng bàn nhược công nóng người. Mặc dù long tượng bàn nhược công tiến độ vẫn là hơi có vẻ chậm chạp, nhưng là dùng để nóng người cũng không tệ lắm. Dịch Thu bước qua trên tảng đá bởi vì gặp gềnh hình thành hố nước, sau đó nhanh chóng bắt đầu chạy. Di động cao tốc bên trong, Dịch Thu rất quen vận chuyển khí xuyên thấu não vực mở cửa cùng hưu môn, sau đó nhất cổ tác khí tuân hướng ở vào ngược sinh môn. Bắt môn đột giáp, sinh môn, mở. Bành! Mạnh mẽ khí lãng lấy Dịch Thu làm tâm điểm trong nháy mắt khuyết tán ra, trên đất nước động sen lẫn bùn cắt trong nháy mắt bị khí lãng xung kích ra ngoài. Dịch Thu cảm giác được cơ bắp tại bành trướng, một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng ngay tại tràn vào trong cơ thể. Vì cùng lúc đó, dịch thu nhịp tim tốc độ đột nhiên tăng lên, thân thể phụ tải đang không ngừng tăng lớn. Có chút lục quang từ dịch thu bên ngoài thân kích xạ ra, hắn thành công tiến vào sinh môn trạng thái. Hô! Dịch thu đóng lại bắt môn độn giáp trạng thái, so với hưu môn, sinh môn hao tổn liền nghiêm trọng nhiều. Thông thả một chút hô hấp, dịch thu tiếp tục mở ra huấn luyện. Một lần thành công cũng không thể nói rõ cái gì, có thể ổn định đang kịch liệt chạy dây mở sinh môn, mới đại biểu huấn luyện của hắn mục đích đã đạt đến. Đột nhiên, dịch thu trước mắt đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến nhân vật đang huấn luyện bắt môn độn giáp, bí tịch siêu việt cực hạn siêu rèn luyện hệ liệt, bắt môn độn giáp quyển đặc tính phát động. Đặc tính phát động thất bại, nhân vật miễn dịch lần này đặc tính. Dịch thu. Cố gắng nghĩ lại một chút, dịch thu nhớ kỹ siêu việt cực hạn siêu rèn luyện hệ liệt, bắt môn độn giáp quyển phía trên tựa hồ có nâng lên tại tu luyện quá trình bên trong có khả năng phát động tinh thần khảo nghiệm. Khảo nghiệm thành công mới có thể tiếp tục tu hành. Nhưng là muốn dùng tinh thần khảo nghiệm tác dụng tại một cái võ tăng trên thân, hiển nhiên không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Dịch thu sờ lên đầu trọc, sau đó không để ý đến, tiếp tục tu luyện. Chương 171, may mắn tiếp xúc. Hai canh. Hô. Hô. Dịch thu thở hồng hộc ngồi tại phiến đá bên trên, luyện tập bắt môn độn giáp mở sinh môn tiêu hao thể lực quá mức kịch liệt. Đến mức có đồ đẳng chi lực khôi phục dịch thu đều gánh không được. Dịch thu lau mặt một cái bên trên mồ hôi, hắn cảm giác cơ bắp có chút đau nhức. Tấp ngập mở ra sinh môn, đối với bắp thịt gánh vác cũng rất lớn. Lộc cộc lộc cộc. Dịch thu từ vật phẩm trong hành trang xuất ra một bình trà nước, sau đó trực tiếp rót xuống dưới. Hô. Sau khi uống xong, dịch thu cảm giác khá hơn một chút. Bên cạnh dã biển trúc tại gió núi quét quyển hạ lên tựa như sóng biếc đồng dạng sóng dữ, mà mát mẻ gió núi nương theo lấy từng tia mưa xuân dần dần xua tan lấy dịch thu thân thể khô nóng. Đại sơn vẻ đẹp, là tự nhiên đẹp, cùng thành thị đại biểu nhân văn vẻ đẹp là hoàn toàn khác biệt một loại thể nghiệm. Dịch thu điều ra tổng lưới bảng nhìn một chút, lúc này bảo tế thời gian cùn đồ đã đến. Thế là dịch thu thu thập một chút, liền đi hướng tổ trạch. Bởi vì mục đích minh xác, dịch thu không có ở trên núi lưu lại. Chỉ tốn đại khái mười mấy phút thời gian, dịch thu liền về tới tổ trạch. Mở ra đèn chân không, dịch thu thuận tay đem đại môn đóng lại. Sau đó bắt đầu tìm kiếm từ bản thân vật phẩm ba lô, nhìn xem có cái gì có thể dùng cho hiến tế đồ vật không có. Tìm kiếm một chút, dịch thu dẫn đầu phát hiện bị hắn dự lưu tại một bên tê liệt quất roi. Đem nó cất đặt một bên, dịch thu tiếp tục tìm kiếm lên vật phẩm ba lô. Sau đó phát hiện cũng không có cái khác thích hợp hơn đồ vật. Lúc đầu dịch thu là chuẩn bị nhìn viễn cổ âm hồn có thể hay không rơi xuống tử sắc trang bị, kết quả trực tiếp cho hắn một cái màu đen phẩm chất bình tĩnh chi hoàn. Bình tĩnh chi hoàn dịch thu tạm thời là sẽ không hiến tế, có thể triệu hoán cấp 10 đầu mục cấp bậc bột mô bản viễn cổ âm hồn, nói thế nào cũng là một kiện đại sát khí. Hơn nữa còn có thể tăng lên, có thể nói là dịch thu trước mắt trên thân giá trị cao nhất trang bị ma pháp. Nhưng là tê liệt quất roi dù sao chỉ là một kiện lam sắc vật phẩm, dịch thu cảm thấy không nhiều đủ dùng. Nghĩ nghĩ, dịch thu từ vật phẩm trong hành trang xuất ra máy móc như đầu quái vương giáp tay. Kiện trang bị này dịch thu đã đeo rất lâu, đến bây giờ là nên xuất ngũ thời điểm. Làm một cấp 5 vàng nhạt trang bị, theo dịch thu đẳng cấp tăng lên, máy móc như đầu quái vương giáp tay đến bây giờ đã dần dần có chút theo không kịp tiết tấu. Dịch thu thông qua lớn nhỏ tự nhiên điều chỉnh hình thể về sau, tại đại thể hình tăng thêm dưới, dịch thu tay không tổn thương đã không thể so với máy móc như đầu quái vương giáp tay thấp bao nhiêu, mà lại so với trang bị máy móc như đầu quái vương giáp tay mà nói muốn linh hoạt được nhiều. Liền trước mắt mà nói, máy móc như đầu quái vương giáp tay chủ yếu tác dụng là cái thứ nhất đặc hiệu cung ứng dịch thu đánh ra bộc phát. Về phần cái thứ hai đặc hiệu, dù là lấy dịch thu may mắn đến nay cũng không có phát động qua một lần. Khả năng này cùng dịch thu phương thức công kích có quan hệ, bởi vì máy móc như đầu quái vương giáp tay quá cồng kềnh, dịch thu đại đa số thời điểm đều là dùng cho giải quyết dứt khoát thời điểm sử dụng. Cẩn thận châm trước một phen, dịch thu quyết định hiến tế rơi máy móc như đầu quái vương giáp tay. Liền trước mắt hắn chiến đấu hệ thống mà nói, máy móc như đầu quái vương giáp tay đối với hắn tác dụng đã so sánh biên duyên hóa. Chẳng bằng trực tiếp hiến tế, lấy hiện tại dịch thu 13 may mắn trị số đến xem, có thể vĩnh cửu gia tăng may mắn khả năng là rất lớn. So với tại chiến đấu tổng cung cấp biên giới hóa thành dùng, dùng cho tăng lên dịch thu may mắn ngược lại so sánh thỏa đáng. Mặc dù tương đối tới nói so sánh lãng phí, nhưng là đây cũng là một loại đầu tư. Thông qua tăng lên may mắn giá trị đến thu hoạch được càng nhiều hy hữu trang bị, sau đó lại chọn lựa trong đó đối dịch thu tác dụng không lớn tiếp tục tăng lên may mắn giá trị, từ đó hình thành một cái tốt tuần hoàn. Dịch thu đem ý thức tập trung ở tổng lưới bảng bên trên huyết mạch năng lực, kỳ hạ kéo danh sách bên trong, sau đó lựa chọn bảo tế. Mời lựa chọn muốn tế tự vật phẩm. Dịch thu tiếp tục dùng ý thức chọn chúng máy móc như đầu quái vương giáp tay, lập tức hắn vong mạc bên trên đổi mới một đầu nhắc nhở tin tức. Mời xác định là không đem vật phẩm, máy móc như đầu quái vương giáp tay làm bảo tế đối tượng. Xin chú ý cái này nghi thức sẽ làm tế tự đối tượng vật phẩm hoàn toàn biến mất. Đầu này tổng lưới nhắc nhở tin tức nửa đoạn sau, nhan sắc là tràn đầy cảnh cáo ý vị đỏ tươi. Tác dụng là dùng tại nhắc nhở người chơi, miễn cho bởi vì sai lầm thao tác đem chân quý trang bị hư hao rơi. Dịch thu không do dự, trực tiếp lựa chọn. Xác định. Vâng. Máy móc như đầu quái vương giáp tay trong nháy mắt giấy lên kịch liệt bạch sắc hỏa diễm. Dịch thu có thể nhìn thấy máy móc như đầu quái vương giáp tay bên trên thỉnh thoảng kích xạ ra bạch sắc hỏa hoa. Cái này có thể cùng dịch thu mấy lần trước hiến tế cũng khác nhau, lộ ra muốn mãnh liệt được nhiều. Lần này hiến tế thời gian so với mấy lần trước muốn dài dằng dặc rất nhiều, máy móc như đầu quái vương giáp tay tại bạch sắc trong ngọn lửa dần dần mềm hóa, nhưng là tốc độ lộ ra phá lệ chậm chạp. Rốt cục, tại một tiếng vang nhỏ về sau, máy móc như đầu quái vương giáp tay triệt để biến thành một đạo nồng đậm bạch sắc hỏa diễm đoàn. Dịch thu đưa cánh tay rôi đi vào, lập tức trước mắt của hắn tựa hồ xuất hiện một chút ảo giác. Hắn cảm giác tầm mắt của mình tại vô hạn kéo rôi. Sau đó một cái bao la hùng vĩ mà sáng chói tinh hải xuất hiện tại dịch thu trước mắt. Trong thoáng chốc, dịch thu có loại mông lung nhận biết, đây cũng là hắn sở sinh sống vật chất giới tại trong vũ trụ chỗ hiện ra bộ dáng. Mà xuống một khắc, dịch thu tầm mắt trở về thân thể, hắn vong mạc bên trên đổi mới ra tổng lưới nhắc nhở tin tức. Ngươi bảo tế tự nghi thức kết thúc, căn cứ vào vận may của ngươi giá trị, ngươi thu được trở xuống tăng thêm. 1. May mắn giá trị lâm thời 4. Tiếp tục thời gian 10 giờ. 2. May mắn giá trị vĩnh cửu 3. Căn cứ vào vận may của ngươi giá trị lâm thời đạt tới 20 điểm, ngươi thu được lâm thời ngẫu nhiên siêu phàm thuộc tính, may mắn tiếp xúc. May mắn tiếp xúc, lâm thời. Thông qua nhân vật bàn tay đụng vào tiếp xúc phát sự kiện, thu hoạch được cố định một may mắn phán định. Dịch thu nguyên bản có 13 điểm may mắn giá trị, vĩnh cửu 3 sau biến thành 16 điểm, lại thêm lâm thời 4 điểm may mắn giá trị. Dịch thu tổng lưới bảng bên trên may mắn giá trị đột nhiên biểu hiện là 20. Đây là dịch thu lần thứ nhất tiếp xúc đến siêu phàm thuộc tính, đây là một loại vô cùng kỳ diệu cảm giác. Dịch thu cảm giác một cỗ khó mà kể rõ năng lượng xuất hiện tại trong bàn tay của mình, hắn cảm giác thế giới đều tựa hồ đối với mình trở nên thân mật rất nhiều. Phảng phất dịch thu có loại tâm tưởng sự thành cách nhìn, hắn cảm giác nếu như bây giờ đi mua một chương sổ số nhất định là hạng nhất thưởng. Nhưng là dịch thu tự nhiên không có khả năng dùng quý giá may mắn giá trị đi làm loại chuyện này, từ năng lượng bảo toàn định luật đến xem, may mắn theo một ý nghĩa nào đó cũng là thuộc về tiêu hao phẩm. Quá nhiều tiêu hao may mắn sẽ ảnh hưởng công hiệu quả, nhất định phải chờ chậm rãi khôi phục. So với thể lực loại hình tốc độ khôi phục, may mắn tốc độ khôi phục tự nhiên muốn chậm nhiều. Dịch thu đem vạn tượng thẻ bài từ vật phẩm trong hành trang xuất ra, sau đó nắm trong tay. Dùng ý thức tập trung ở phía trên. Phải chăng sử dụng vạn tượng thẻ bài? Vâng. Trong nháy mắt, dịch thu tay không tự chủ được bung ra, vạn tượng thẻ bài xoay tròn lấy lên tới giữa không trung, sau đó rơi xuống, một lần nữa trở về đến dịch thu trong tay. Dịch thu lấy tới trước mặt, nguyên bản trống rỗng vạn tượng thẻ bài bên trên có hình ảnh, kia rõ ràng là một thanh tinh mỹ chìa khóa. Chương 172, Thả Ếch. Canh 1. Ngươi sử dụng vạn tượng thẻ bài, ngươi phát động ngẫu nhiên sự kiện, chìa khóa. Vạn tượng thẻ bài, chìa khóa. Vạn tượng thẻ bài đem kết nối bản vị diện hiện ý thức, từ đó ngẫu nhiên rút ra một kiện tùy ý phẩm chất vũ khí tạo ra cho nhân vật. Cái này trang bị nhất định là nhân vật đủ khả năng sử dụng. Rút ra thành công, ngươi thu được phong ấn vũ khí, thả ếch. Thả ếch. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, phong ấn vũ khí. Trang bị yêu cầu. Huyết mạch hạn định, nhân vật kiểm trắc phù hợp yêu cầu. Loại hình, côn đồng. Công kích, 45-50. Công kích loại hình, đột kích. Bền bỉ, 100-100. Trọng lượng, 1.5kg. Đặc hiệu. 1. Phong ấn giải trừ, chưa lựa chọn. 1. Thả, không 10.000 lựa chọn cái này giải phong lộ tuyến về sau. Cái này vũ khí thu hoạch được mãnh liệt chính năng lượng gia trì. Tại đối mặt sinh vật tà ác lúc thu hoạch được 150% tổn thương tăng thêm, đồng thời âm hồn, linh thể cấp sinh vật tại cái này vũ khí đả kích xuống có xác suất bị trực tiếp tỉnh hóa, công hiệu quả đồng đẳng với ngang cấp mục sư cường hiệu xua tan. Nhân vật có thể đang phát ra công kích trước đối cái này vũ khí tiến hành thiết lập sau khi thành công nhân vật lần công kích sau đem không cách nào giết chết địch nhân, mà là sẽ đem tổn thương trị số chuyển hóa làm một lần mê muội kiểm định. Kiểm định sau khi thất bại địch nhân đem lâm vào thời gian dài trạng thái hôn mê. Khi nhân vật thông qua này đặc hiệu kích choáng một cái ngang cấp sinh vật thì cực kỳ một điểm, đạt tới 1.000 điểm sau vũ khí giải trừ tầng thứ nhất phong ấn. Mặt khác khi nhân vật dùng cái này vũ khí đánh giết một cái ngang cấp sinh vật sẽ khấu trừ cái này sinh vật đẳng cấp giống nhau điểm số. 2. Ách, 099 lựa chọn cái này giải phong lộ tuyến về sau. Công kích cùng hộ giáp thấp hơn 40 điểm vũ khí cùng áo giáp tại cái này vũ khí đả kích xuống cần tiếp nhận một lần độ khó rất cao độ cứng kiểm định thất bại thì trực tiếp bị phá hủy. Tại dùng cái này vũ khí công kích bị phá giáp hoặc là không giáp đơn vị lúc, người chơi thu hoạch được ngoài định mức 150% tổn thương tăng thêm. Khi nhân vật cầm trong tay này vũ khí đánh giết nhân vật ngang cấp trở lên bột sau nhớ vì một điểm. Khi tích lũy điểm số đạt tới 99 điểm sau vũ khí giải trừ tầng thứ nhất phong ấn, mặt khác khi nhân vật cầm trong tay này vũ khí bị đánh bại lúc lại khấu trừ 5 điểm. 2. Cứng cỏi, cái này trang bị vô cùng cứng cỏi, không cách nào bị đồng dạng hình thức tổn thương chỗ mài mòn, bao quát nhưng không giới hạn trong, thiêu đốt, đóng băng, phân ly chờ ma pháp hiệu quả đối với vũ khí tổn thương. 3. Lớn nhỏ biến hóa. Cái này trang bị có thể tại hạng nhẹ hạng nặng côn bổng ở giữa biến ảo, đồng thời cố định nhân vật sử dụng cái này trang bị lúc thừa nhận trọng lượng. 4. Trưởng khống, nắm giữ cái này vũ khí người tức coi là có được kỹ năng, côn bổng tinh thông, có thể khiến người ta vật tại sử dụng côn bổng lúc thu hoạch được 50% tổn thương tăng thêm. 5. Phong ấn thuộc tính, giải trừ tầng thứ nhất phong ấn sau biểu hiện. Miêu tả, đây là một cây nhìn có chút thời đại cây gậy. Phía trên tuyên khắc chữ viết đều hoàn toàn mơ hồ, đã thấy không rõ, chỉ ở côn thân phần đuôi một vòng không bằng phẳng nhô ra phía trên lờ mờ có một cái khắc chữ còn sót lại ở nơi đó. Dịch Thu cảm giác tầm mắt bên trong một mảnh kim quang hiện lên, trong tay hắn vạn tượng thẻ bài liền trực tiếp biến mất. Sau đó Dịch Thu cảm giác trên tay có chút chầm xuống, một cây xúc cảm thô ráp cây gậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Thả ếch! Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức. Sau đó cẩn thận nghiên cứu một chút cái này vũ khí thuộc tính. Bởi vì phong ấn nguyên nhân, tạm thời nhìn không ra phẩm chất, nhưng là từ lít nha lít nhít đặc hiệu đến xem, ít nhất là sẽ không thấp hơn tử sắc phẩm chất. Phong ấn trang bị trên bản chất chính là phổ thông trang bị, nhưng là bởi vì phong ấn quan hệ bộ phận thuộc tính bị ức chế. Thả ách công kích rất cao, dù là lấy cấp 10 vũ khí tiêu chuẩn đến xem đều là ở vào đỉnh tiêm trình độ. Dịch Thu nhìn một chút thả ách giải phong lộ tuyến. Chia làm hai loại. Từ lựa chọn ích lợi đến xem, loại thứ nhất có thể cung cấp chính năng lượng gia trì, để Dịch Thu tại đối phó sinh vật tà ác phía trên có khá lớn tăng thêm. Lấy trước mắt tổng lưới phó bản quái vật đến xem, phó bản quái vật trên cơ bản đều là sinh vật tà ác. Nhìn từ góc độ này, ngược lại là một cái không tệ đặc hiệu. Mà loại thứ hai có thể làm cho thanh này vũ khí có được khiến cho bình dân người chơi trang bị cảm nhận được thật sâu ác ý đặc hiệu. 40 điểm công kích cùng hộ giáp trị số, lấy tổng lưới trang bị số bình quân giá trị đến xem, cấp 10 đại bộ phận trang bị là không cách nào vượt qua cái tiêu chuẩn này. Nói cách khác ngoại trừ bộ phận Âu Hoàng cùng nạp tiền người chơi bên ngoài, đại bộ phận người chơi vũ khí cùng trang bị đều không thể tiếp nhận cùng Dịch Thu vũ khí một lần đối bính. Bất quá tại đối phó Âu Hoàng cùng nạp tiền người chơi thời điểm, tạm thời cũng không có biểu hiện ra rõ rệt ưu thế. Nếu như đơn giản thô bạo tới phân chia, dùng cho chơi thuật ngữ tới nói, loại thứ nhất so sánh khuynh hướng vơ, loại thứ hai thì có khuynh hướng tờ vờ tờ. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu cân nhắc một chút. Từ hiệu quả bên trên nhìn, cả hai đều có ưu khuyết. Nhưng là Dịch Thu nhìn một chút cả hai giải phong điều kiện, loại thứ nhất cần dùng vũ khí đặc hiệu kích choáng 10.000 cái ngang cấp sinh vật mới có thể triệt để giải phong, mà loại thứ hai thì chỉ cần dùng vũ khí đánh giết 99 cái ngang cấp bột là được rồi. So sánh với mà nói, Dịch Thu cảm thấy loại thứ hai càng thích hợp mình một chút. Phải chăng lựa chọn loại thứ hai làm vũ khí, thả ách giải phong lộ tuyến? Xin chú ý cái này thao tác không thể nghịch. Xác thực. Lựa chọn thành công, vũ khí, thả ách thu hoạch được đặc hiệu, không gì không phá. Dịch Thu cẩn thận chu đáo một chút thả ách, hắn phát hiện giống nhau miêu tả bên trên lời nói, phía trên có dị thường mơ hồ chữ, nhưng nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá tại côn thân tận cùng dưới đáy, Dịch Thu phát hiện một cái miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dạng chữ. Dịch Thu nhìn kỹ một chút, phương phương chính chính rõ ràng là chữ Hán. Dịch Thu suy nghĩ có điểm giống đằng chữ, nhưng là không quá giống. Hắn lấy ra điện thoại di động bãi đù một phen, cuối cùng phán định, hẳn là chữ Khải, chữ là, thắng. Dịch Thu đem thả ách biến thành hạng nhẹ côn đồng, sau đó nhét vào hụt cùng khoản chất liệu quần cỡ nhỏ vũ trang mang lên. Đây vốn là để cho tiện trang bị súng ngắn, bất quá đối với Dịch Thu mà nói đừng cây côn cũng kém không nhiều. Đối với hắn mà nói, căn này cây gậy nhưng so sánh súng ngắn muốn thực dụng được nhiều. Sau đó Dịch Thu điều ra vật phẩm ba lô, đem lô mãng tà niệm chi miếu thông quan bảo dương đem ra, sau đó dùng tay cầm. Bởi vì có 20 may mắn lâm thời siêu phàm thuộc tính, may mắn tiếp xúc đặc hiệu, Dịch Thu tự nhiên không có như là thường ngày đồng dạng trực tiếp dùng ý thức mở. Lô mãng tà niệm chi miếu thông quan bảo dương cầm trên tay có chút trọng lượng, xúc cảm bóng loáng, nhìn chất liệu không tệ. Bất quá mỗi lần mở xong tổng lưới liền tự động thu về, hiển nhiên không có gì chỗ hở có thể nhặt. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở lỗ mãng tà niệm chi miếu thông quan bảo dương phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng mở ra lỗ mãng tà niệm chi miếu thông quan bảo dương? Vâng. Theo Dịch Thu lựa chọn hoàn tất, lỗ mãng tà niệm chi miếu thông quan bảo dương tự động từ từ mở ra. Lập tức, một trận chói mắt kim quang thoáng hiện ra. Chương 173, trong truyền thuyết người tốt sách. Hai canh. Người thu được kỳ vật, sùng thiện chi thư. Thứ 1537 trang. Sùng thiện chi thư, thứ 1537 trang. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, kỳ vật. Bền bỉ, 5 năm. Trọng lượng, 0.01 kg. Sùng thiện điểm số, 0. Đặc hiệu, 1. Trinh sát trận doanh, tà ác. Làm ngươi cầm bản này có được thiện lương chi lực thư tịch thời điểm. Kẻ tà ác sẽ tại tầm mắt của ngươi bên trong toát ra hồng quang, căn cứ tà ác khuynh hướng trình độ khác biệt, tà ác khuynh hướng càng sâu thì hồng quang càng đâm mắt. 2. Cứu rỗi kẻ tà ác. Khi sinh vật thành công khiến cho một cái kẻ tà ác từ bỏ lên tà ác hoạt động thời điểm, nhân vật có thể sử dụng năng lực này tiến hành phán định từ đó thu hoạch được nhất định sùng thiện điểm số. 3. Sùng thiện hối đoái. Cách mỗi một cái tự nhiên ngày, ngươi có thể triệu hoán một lần sùng thiện hối đoái cửa hàng. Miêu tả, chúng ta chỗ mong đợi, cũng không phải là mọi người tại uy hiếp ép buộc hạ hoặc là vì trục lợi mà đi tiến hành mình chỗ không vui hành vi. Chúng ta mong đợi, là mọi người từ hiền lành hành vi bên trong thu hoạch được vui vẻ cùng hạnh phúc, đây mới là dẫn vào nhập thiện hữu hiệu nhất đường tắt. Nhưng chúng ta ít ỏi trí tuệ không cách nào cân đối hai người này. Thế là chúng ta hy vọng mọi người có thể thông qua hiền lành hành vi thu hoạch được vốn có ban thưởng, từ đó dẫn đạo mọi người hành tẩu tại hiền lành trên đường. Sùng thiện chi thư. Người thu được kỳ vật, dị biến chi chủng. Dị biến chi chủng. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, kỳ vật. Sử dụng số lần, 11. Đặc hiệu. 1. Chuyển hóa, ngươi có thể đầu nhập một loại thực vật trái cây. Dị biến chi trùng đem hấp thu trái cây tin tức đồng thời vĩnh cửu chuyển thành cái này trái cây mầm non. 2. Dị biến, ẩn chứa tại vật phẩm đấy bên trong kỳ dị lực lượng có thể khiến cho tại dị biến chi trùng chuyển hóa làm trái cây mầm non trồng về sau. Cách mỗi 7 cái tự nhiên ngày có 50% xác suất tiến hành dị biến. Dị biến sẽ khiến cho cái này thực vật ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng đặc tính. Cái này đặc tính có thể là hữu ích, cũng có thể là một loại nào đó tà ác nguyên rủa. Mỗi lần dị biến sau khi thành công lần sau dị biến xác suất hạ xuống một nửa, dị biến thất bại 3 thứ sau dị biến chi trùng triệt để mất đi dị biến năng lực. Miêu tả, đây là một viên có được năng lực kỳ dị hạt giống, nếu như ngươi không cách nào xử lý, có lẽ có thể trao đổi cho cái nào đó giờ ý. Chói mắt kim quang tán đi, Dịch Thu vong mạc bên trong không ngừng đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu bắt đầu nghiên cứu Lô Mãng Tà Niệm Chi Miếu thông quan bảo dương sản xuất sự vật. Kiện thứ nhất Sùng Thiện Chi Thư, thứ 1537 trang. Dịch Thu tạm thời không có phát hiện cái gì đặc biệt, trinh sát trận doanh vẫn được, mặc dù chỉ có thể trinh sát tà ác mục tiêu, nhưng là cũng coi như có chút tác dụng, dù sao cũng là bị động năng lực. Mà loại thứ hai đặc hiệu cùng loại thứ ba đặc hiệu hiển nhiên là cổ vũ người chơi đi cứu chuộc kẻ tà ác. Dịch Thu giơ lên cái tay thứ ba, phía trên kia bình tĩnh chi hoàn đang phát ra sâu kín huỳnh quang. Dịch Thu đột nhiên phát hiện cái này dùng cho thăng cấp bình tĩnh chi hoàn cũng không tệ, đến lúc đó căn cứ trinh sát trận doanh biểu hiện, tìm một cái hồng quang sâu một điểm sinh vật đến một phát bình tĩnh chất lọc, chắc hẳn hiệu quả có lẽ còn là không tệ. Cũng không biết dùng trang bị ma pháp cưỡng ép thay đổi người ý chí phải chăng có thể có được sùng thiện chi thư ban thưởng, nếu như có thể mà nói ngược lại là nhất cử lưỡng tiện. Nếu như không được, dù sao cũng là vàng nhạt phẩm chất, lần tiếp theo dùng cho hiến tế hiển nhiên cũng là không tệ. Về phần dị biến chi chủng, Dịch Thu nghiên cứu một chút, sau đó từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một cái quả táo. Phải chăng tiến hành chuyển hóa? Xin chú ý cái này thao tác không thể nghịch. Vâng. Chuyển hóa thành công, ngươi thu hoạch được dị biến chi chủng, quả táo. Tại siêu phàm may mắn hạ mở đồ vật, Dịch Thu đương nhiên sẽ không tìm giờ ý giao dịch. Mà lại trên tay của hắn còn mang theo may mắn tiếp xúc hiệu quả, dùng để trồng dị biến chi chủng, nói không chừng dị biến xác suất sẽ cao một chút. Sau đó Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, hắn chuẩn bị đem dị biến chi chủng chủng tại mình đồng ruộng bên trong. Phải chăng tiến vào thẻ bài không gian? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật tiến về thẻ bài không gian. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu khôi phục ý thức thời điểm, hắn đã đến mục nát chi thành bên trong nguy nga phía dưới tường thành, phía trên còn sót lại một chút hắn huấn luyện tạo thành từng tia vết tích. Bởi vì Dịch Thu chuẩn bị kỹ càng tốt lợi dụng hạ vận may của mình thời gian, cho nên hắn không có huấn luyện, mà là trực tiếp nhanh chóng hướng phía ngoài đồng ruộng chạy tới. Dịch Thu đi chân đất từ bạch ngọc trên đường một hơi chạy tới kim sắc ruộng lúa mạch bên trong, có chút thông thả một chút hô hấp về sau. Hắn vượt qua ngay tại bận rộn nông phu đi tới mình khối kia ma pháp thổ địa bên trên mặt. Khối này ma pháp thổ địa so với toàn bộ mục nát chi thành bên ngoài đồng ruộng đến xem không tính quá lớn, vương mức vừa vặn một mẫu đất. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, đã đầy đủ sử dụng. Dịch Thu nhìn một chút bị vây quanh tại ruộng lúa mạch ở giữa đất trống, cảm giác rất rộng rãi. Liên trồng cây mà nói, một gốc cây táo hiển nhiên xa xa đầy đủ. Dịch Thu điều ra vật phẩm ba lô. Sau đó lấy ra dị biến chi chủng. Trải qua chuyển hóa, dị biến chi chủng nhìn cùng một hạt phổ thông quả táo hạt giống không có cái gì quá lớn khác nhau. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu dùng tay tại trên mặt đất bới một cái hố. Ma pháp thổ địa thổ nhưỡng tầng cảm giác rất màu mỡ, Dịch Thu rất dễ dàng liền bới một cái vòng tròn hố. Dịch Thu đem dị biến chi chủng ném đi vào, sau đó đắp lên thổ. Lập tức, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra mấy đầu nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến mục nát chi thành đồng ruộng đã trồng thực vật, đang tiến hành ma pháp bồi dưỡng. Bồi dưỡng hoàn thành, ngươi phó bản thẻ bài, mục nát chi thành bảng bên trong tăng thêm mới thu hoạch tin tức. Dịch Thu nhìn một chút, vừa mới bị hắn trùng tại trên đất dị biến chi trùng bằng tốc độ kinh người phá đất mà lên, sau đó tại biến thành một gốc cấu thụ về sau mới đình chỉ. Dịch Thu điều ra mục nát chi thành bảng, sau đó hắn đang gieo trồng thao tác một cột bên trong phát hiện thêm một cái thu hoạch tin tức. 1. Dị biến chi chủng, quả táo. Trạng thái, phát dục kỳ. Sản xuất, tạm thời chưa có. Bình thường tới nói một hạt quả táo hạt giống biến thành một gốc có thể sản xuất quả táo thành cây cần nhiều năm thời gian, nhưng là có ma pháp thổ địa thôi động Dịch Thu không được rõ lắm. Bất quá những này tự nhiên dùng mục nát chi thành bên trong nông phu vì hắn quản lý, Dịch Thu cũng không cần quan tâm cái gì. Hy vọng lần tiếp theo dị biến năng lực là gia tốc quả táo tạo ra. Dịch Thu một bên điều ra tổng lưới bảng, một bên nghĩ như vậy đến. Phải chăng rời khỏi thẻ bài không gian? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi ý thức khôi phục thanh tỉnh về sau, Dịch Thu mở ra tổng lưới bảng. Lỗ mang tà niệm chi miếu thành công, nói rõ may mắn đối với mở ra ngẫu nhiên phó bản khó khăn ảnh hưởng là tồn tại. Dịch Thu chuẩn bị trước thừa dịp may mắn thời gian đem phó bản mở ra. Sau đó lại chậm rãi soát. Phải chăng mở ra ngẫu nhiên phó bản? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật đến phó bản. Kiểm tra đến đặc thù lâm thời nhiều người khiêu chiến phó bản, phải chăng tiến về? Cự tuyệt đem tiếp tục tiến hành một mình phó bản ngẫu nhiên. A. Đang lúc Dịch Thu chuẩn bị tiếp nhận tổng lưới muộn côn thời điểm, hắn vong mạc bên trên đột nhiên bắn ra một cái khung chát. Dịch Thu hơi suy nghĩ một chút, đoán chừng là siêu phàm may mắn tác dụng. Dưới tình huống bình thường, cấp 10 mới có thể xuất hiện nhiều người phó bản. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ tình huống đặc thù, bất quá so sánh thưa thớt. Nhiều người phó bản ban thưởng muốn cao hơn nhiều một mình phó bản, nhưng là khiêu chiến độ khó cũng sẽ lớn hơn nhiều. Một mặt là nhiều người tăng lên quái vật cường độ, một mặt khác đồng đội vàng thau lẫn lộn cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Bất quá Dịch Thu không chần chờ, trực tiếp lựa chọn xác định. Lấy hắn hiện tại may mắn giá trị đến xem, Dịch Thu không cảm thấy gặp được so sánh hố tra tình huống. Nhân vật lựa chọn tiếp nhận, ngay tại truyền tống nhân vật đến lâm thời đồng đội đại sảnh. Chương 174, quán rượu nhỏ. Canh 1. Một cái phong bê quán rượu nhỏ bên trong, lò sưởi trong tường chính hừng hực thiêu đốt lên. Quán rượu nhỏ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ củi thỉnh thoảng phát ra lốp bốp tiếng vang bên ngoài, liền chỉ còn lại có ngọn đèn ngẫu nhiên nổ tung tiếng vang. Hun hoàng ngọn đèn xua tan lấy trong tiểu quán hắc ám, ấm áp đèn đuốc mang theo từng tia hài lòng, làm cho người không nhịn được muốn tựa ở tròn ghế dựa nghỉ ngơi một hồi. Chất gỗ sàn nhà tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, tựa hồ là người hầu vừa kéo qua, bóng loáng đến cơ hồ có thể phản xạ ra hình người. Cách tiểu quán mơ hồ cửa sổ, có thể trông thấy bên ngoài là đen kịt một màu vô tận hỗn độn. Giống như là nguy hiểm mà dụ hoặc mạo hiểm, làm cho người tràn đầy mơ màng. Tiểu quán trên vách tường dán một chương bắt mắt thông cáo, một chương tựa như thiếu máu mặt tái nhợt chiếm cứ thông cáo đại bộ phận độ dài. Trong tiểu quán chỉ có một cái bàn tròn, gác lại ở một bên có 5 tấm tròn ghế dựa. Trên cái bàn tròn cất đặt lấy một chương tấm da dê, phía trên tựa hồ ghi chép một nơi nào đó địa đồ. Tùy theo không gian vô hình ba động, tròn trên ghế bắt đầu không ngừng hiện ra hư ảo hình người. Sau đó hư ảo bóng người chậm rãi nhìn chăm chú, từng cái thân mang trang bị mạo hiểm giả xuất hiện tại tròn trên ghế. Đến đông đủ sao? Tùy theo một người trầm ổn giọng nam, quán rượu nhỏ yên tĩnh bị đánh vỡ. Nói chuyện chính là ngồi tại chính đối quán rượu nhỏ cửa gỗ tròn trên ghế nam nhân, từ hắn người khoác áo giáp cùng chỗ đeo thánh huy đến xem, hẳn là một cái thánh võ sĩ. Nô! Ta cảm giác cần một chén rượu trái cây, đáng chết truyền tống di chứng. Một cái lanh lảnh thanh âm dẫn đầu trả lời. Thánh võ sĩ quay đầu nhìn một chút, cũng không có trông thấy người nói chuyện. Bất quá hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, mà là từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một phần vải bố giáp ném về phía phát ra tiếng tròn ghế dựa. Lệ, trên thực tế ta cũng không ngại ngươi đứng tại trên ghế. Ngươi chỉ cần dẫm lên vải bố giáp là được rồi. A, cảm tạ khẳng khái ý lì ạ, ta đang có ý này. Một cái thân ảnh nho nhỏ linh xảo bò tới tròn trên ghế, có thể nhìn ra được vì bình thường hình thể thiết trí tròn ghế dựa đối với hắn mà nói lộ ra quá rộng lớn. Tại ngọn đèn chiếu xuống, cái kia bị chỉnh tề buộc thành từng sợi màu nâu nhạt tóc phản xạ ra bóng loáng quang trạch. Cùng bình thường nhân loại đứa bé không chênh lệch nhiều hình thể, nhưng là trên mặt hắn tại tuế nguyệt trôi qua hạ nếp nhăn cho thấy hắn thực tế số tuổi đã không còn trẻ nữa. Đây là một nửa thân người, mà lại từ trên người hắn giáp ra cùng bên eo treo phi đao cùng trùy thủ đến xem, hẳn là một cái người du đãng. Ta đến. Tùy theo một cái thanh âm trầm thấp xuất hiện, một cá thể hình to con da hỏa từ trong hư không hiện hiện ra. Cơ thể của hắn cầu lên, phía trên hiện đầy đủ loại vết sẹo. Trong đó là dễ thấy nhất, là trên mặt hắn cái kia đạo dữ tợn vết đao. Chỉ kém một chút, liền muốn cắt đến mắt phải của hắn, nhưng cuối cùng dừng lại tại hắn ngay dưới mắt. Tại tổng lưới bên trong chiến đấu là sẽ không lưu lại vết thương, nhưng ở vật chất giới lại không phải như thế. Cái này hiển nhiên là một vị có phong phú chém giết kinh nghiệm, tại trong núi thây biển máu chém giết ra chiến sĩ. Lệ, Isaac đã đến, sân bạn cùng Jasmine đâu? Ý lì ạ nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó hỏi. Ta đến, truyền tống tựa hồ xuất hiện một ít vấn đề. Một cái thanh thúy giọng nữ đáp lại hắn, thanh âm của nàng có vẻ hơi vẻ hoài. Truyền tống di chứng đối với thể chất yếu kém pháp sư là một kiện tương đối khó chịu sự tình. Sân bạn đâu? Có người trông thấy hắn sao? Ý lì ạ khe nhữ mày nói. Bọn hắn tới đồng dạng một cái vật chất giới, tại tiền bối chỉ dẫn hạ tổ hợp ở cùng nhau. Nhưng là đây là bọn hắn lần thứ nhất thành đoàn tiến hành mạo hiểm, trước đó đều là riêng phần mình huấn luyện cùng cường hóa lấy, bởi vì cấp 10 thời điểm tổng lưới mới cung cấp thường quy đoàn đội phó bản. Còn lần này là tiền bối xuất ra chân quý đặc thù quyển trục khiến cho bọn hắn có thể tại cấp 10 trước đó có một cái diễn thử tính chất lâm thời đoàn đội phó bản, mà lại ban thưởng phong phú. Đối với cái khác đồng đội, Ý Lì ạ phần lớn coi như yên tâm. Từ tiền bối giới thiệu cùng tiểu đội ngẫu nhiên giao lưu trong hoạt động, Ý Lì ạ đại khái giải hắn đồng đội phẩm tính. Lệ là một cái kinh nghiệm phong phú người du đãng, cứ việc tuổi tác đã lớn, nhưng là đối với cũng không lấy chiến đấu làm chủ người du đãng mà nói ảnh hưởng không lớn. Mặc dù ngẫu nhiên có chút nhảy thoát hành vi, nhưng là cân nhắc đến bán thân nhân chủng tộc đặc tính, Ý Lì ạ cảm thấy có thể tha thứ. Dù sao Lệ mặc dù chợt có chút không quy phạm hành vi, thích trêu cợt người khác, nhưng là tại hắn ở tiểu trấn là một cái nổi danh người hiền lành. Mà Y Sa Ác tại bọn hắn trong vòng nhỏ cũng coi như có chút danh tiếng, một cái rất có sắc thái truyền kỳ chiến sĩ. Hắn là nô lệ xuất sinh, tại giác đấu trường thông qua lâu dài chém giết thu được thân phận tự do. Tại thu hoạch được thân phận tự do về sau, Y Sa Ác gia nhập Ý Lì A một vị tiền bối chỗ mạo hiểm đoàn, cuối cùng thông qua trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc, bị hắn tiền bối tặng cùng tổng lưới quyền đề cử. Dùng hắn tiền bối mà nói, đối với yên ổn vật chất giới mà nói, ngươi là dư thừa. Ngươi cái này thuộc về máu tại lửa, đi gia nhập vào kịch liệt hơn trong chiến tranh. Ý Lì ạ mới đầu là không nguyện ý tiếp nhận một tên đao phủ nhân vật gia nhập vào đội ngũ của hắn, hắn cảm thấy mình phải gìn giữ đội ngũ thuần túy cùng thiện lương. Nhưng là cuối cùng tiền bối thuyết phục hắn, hiền lành con đường cũng không phải là nhỏ hẹp mà đơn nhất. Có lúc cũng cần tiếp nhận một chút nhiễm máu tanh người, bọn hắn ở vào tà ác cùng thiện lương biên giới. Làm thánh võ sĩ, Ý Lì ạ có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi dẫn đạo bọn hắn đi hướng quang minh con đường. Bất quá Ý Lì ạ nhìn một chút chính túi thấp đầu lao trường kiếm chiến sĩ, cảm thấy áp lực khá lớn. Về phần Jasmine, Ý Lì ạ quay đầu nhìn một chút nàng, nàng chính nhìn xem mình sách pháp thuật, trong con ngươi không ngừng lóe ra u lam quan mang. Không biết là tại ghi chép pháp thuật, vẫn là đang làm cái gì. Ý Lì ạ đối với nàng cũng không lý giải sâu nhập. Bởi vì phần lớn thời điểm nàng đều tại đạo sư tháp ma pháp bên trong học tập. Bất quá nghe nàng đạo sư lời nói, là một cái chăm chú, nghiêm cẩn cô nương. Cuối cùng, còn không có tới sân oán. Ý Lì ạ lông mày không khỏi nhíu sâu hơn một chút. Làm bọn hắn vật chất giới một cái bảng đại đế quốc hoàng thất hậu duệ, sân oán lựa chọn gia nhập tổng lưới trở thành một cái người ngâm thơ dong đúng là một kiện để cho người ta có chút ngoài ý muốn sự tình. Nhưng là đối với bị các tiền bối khâm định vì đội trưởng Ý Lì ạ lại cảm thấy hắn là một cái đại phiền toái, mà trên thực tế lần này hắn vắng mặt cũng xác nhận điểm này. Ý Lì ạ đối với quý tộc cũng không có cái gì thành kiến, nhưng là hắn cũng không cho rằng một cái gánh vác đế quốc vận mệnh hoàng thất hậu duệ lựa chọn xưng là một tổng lưới người chơi là cỡ nào lý trí sự tình. Tốt à! Nhìn sân bản chẳng biết tại sao không có tới. Như vậy chúng ta tới trước nghiên cứu một chút cái này lâm thời đoàn đội phó bản nhiệm vụ tin vắn đi. Ý Lì ạ triệu tập đồng đội, sau đó mở ra trên cái bản tròn ghi lại phó bản tin tức quyển gia cứu nói. Cái này phó bản cuối cùng thảo phạt đối tượng rất có thể là một cái nẹ rồ mạn sở, như vậy chúng ta. Hả? Mọi người ở đây nhìn xem nhiệm vụ tin vắn thời điểm, tùy theo không gian ba động mặt khác một trường tròn trên ghế một cái hình người dần dần hiện hiện. Sẵn hoàn. Đến trễ cũng không phù hợp thân phận của ngươi. Ý Lì ạ trầm giọng nói. Sẵn hoàn. Không, hiển nhiên ngươi nhận lầm người. Tại mọi người hơi có vẻ kinh ngạc ánh mắt bên trong, một cái loe sáng đầu chọc xuất hiện. Chương 175, nẹt rột mản sờ. Hai canh. Như vậy, ngươi là ai? Ý Lì ạ cao mày nhìn xem cái ngoài ý muốn này gia nhập người chơi. Trong lòng của hắn đại khái có một chút minh ngộ. Đại khái là bởi vì sân bản không có tiếp nhận, cho nên tổng lưới lại ngẫu nhiên tuyển một cái người chơi đến gia nhập lần này lâm thời đoàn đội phó bản. Dù sao đây là một cái 5 người đoàn đội phó bản. Ngươi có thể gọi ta dịch. Dịch thu nhìn xem trong tiểu quán đám người nói. Trong mắt của hắn bên trong có chút ma pháp linh quang bám vào ở phía trên. Sùng thiện chi thư, thứ 1537 trang bị hắn treo ở bên eo, để hắn có được trinh sát tà ác trận doanh năng lực. Tại trong tầm mắt của hắn, đang ngồi mấy cái người chơi trên thân đều không có quá mức chướng mắt hồng quang. Chỉ có cái kia mang trên mặt giữ tợn vết sẹo ra hỏa, trên thân có chút có lóe lên ánh đỏ. Cái này cũng không đại biểu hắn thuộc về tà ác trận doanh, chỉ có thể nói rõ hắn từng có một chút tà ác hành vi, có hơi hướng tà ác khuynh hướng cử động. Dịch Thu nhìn hắn một cái, thoáng để cao cảnh giác. Cân nhắc đến muốn tổ đội soát bản, Dịch Thu nhất định phải trinh sát một chút đồng đội phải chăng có tà ác tồn tại. So sánh với mà nói, đối với vốn không quen biết người chơi mà nói, Dịch Thu cảm thấy Thiện Lương trận doanh đồng đội muốn tương đối đáng tin cậy một chút. Mê Chi lúng túng mấy giây sau, Y Lì ạ thấy được Dịch Thu bên eo sùng Thiện Chi Thư, thứ 1537 trang, nét mặt của hắn biến trang nghiêm một chút. Hắn đứng lên, sau đó đối làm ra một cái đại khái cùng loại với xin lỗi thủ thế. Xin tha thứ ta mạo phạm, ta từng tại tượng thần phát xuống ra lời thề. Mỗi một cái đi theo cùng hành tẩu tại sùng thiện trên đường sinh vật, đều chính là ta bạn thân cùng đồng bạn. Như vậy, Dịch, bởi vì chúng ta những người khác là một cái vật chất giới đồng bạn, tương hố có hiểu biết, mà bây giờ bởi vì một chút ngoài ý muốn tình huống ngươi gia nhập tiến đến. Mặc dù rất mạo muội, nhưng là có thể hay không biết được nghề nghiệp của ngươi cùng đại khái đẳng cấp, phương này liền chúng ta muốn tiến hành phó bản chiến đấu. Ý lì ạ đối Dịch Thu lộ ra nụ cười thân thiện. Mái tóc màu vàng nóng của hắn để nụ cười của hắn tựa như ánh nắng sáng lạ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó bị hắn dùng một cái đầu chú ý cho nện choáng ẹ phìm. Hắn đồng dạng có dạng này tóc màu vàng. Có lẽ Thiện Lương thần chi chọn lựa thánh võ sĩ thời điểm có màu tóc nhu cầu. Một nháy mắt, Dịch Thu trong đầu thoáng hiện qua ý nghĩ như vậy. Cấp 8, võ tăng. Nghĩ, Dịch Thu đối ý Lì A nói ra tình huống của mình. Điều này cũng không có gì tốt giấu giếm, chỉ là một cái đại khái nhân vật mô bản. Nhưng chân chính quyết định nhân vật chiến đấu phương hướng cùng thể hiện, vẫn là nhân vật kỹ năng cùng huyết mạch. Được rồi, cấp 8 võ tăng. Ý lì ạ không biết từ nơi nào xuất ra một cái nhìn có chút dày đặc laptop ghi chép bắt đầu. Hắn dùng một chủng loại giống như bút lông chim đồ vật, bất quá lộ ra còn tinh xảo hơn rất nhiều, phía trên thậm chí còn có thần điện ấn ký. Chiến đấu khuynh hướng, vẫn là trị liệu. Ý lì ạ cúi đầu hỏi, những người khác duy trì trầm mặc. Chiến sĩ vẫn cúi đầu lau trường kiếm của hắn, mà pháp sư cùng người du đãng tò mò nhìn Dịch Thu. Đầu trọc. Chiến đấu, cũng có nhất định trị liệu năng lực. Dịch Thu trả lời. Hi, hòa kế, uống rượu trái cây sao? Hàn phơ lình bí chế rượu trái cây, cam đoan mỹ vị. Nghe được Dịch Thu có trị liệu năng lực, người du đãng hai mắt tỏa sáng. Sau đó dùng vật phẩm trong ba lô xuất ra một bình dùng nút gỗ đút lấy chất gỗ bình rượu, sau đó ném cho Dịch Thu. Lệ, ngươi lần này vì sao như thế khẳng khái? Nữ pháp sư tò mò hỏi. Bởi vì ta tôn trọng những cái kia chăm sóc người bị thương người, trên người của bọn hắn tràn đầy chính nghĩa cùng quang minh hy vọng. Lão lệ biểu lộ trang nghiêm nói, sau đó hắn nói gió nhất chuyển. Cho nên hòa kế, thời điểm chiến đấu nhìn đúng, so với mấy cái này người trẻ tuổi. Lão lệ càng cần hơn trợ giúp của ngươi. Nữ pháp sư trận nhìn người du đãng một chút, sau đó tiếp tục tò mò dùng nàng u làm con ngươi nhìn xem Dịch Thu. Tốt, bọn tiểu nhị. Ý lì ạ thu hồi laptop, sau đó đem trên cái bàn tròn quyển ra cửu một đám. Từ nhiệm vụ lần này tin vắn cùng các tiền bối cho ta tin tức đến xem, lần này thảo phạt đối tượng là một cái nẹ rồi mạng sở. Ý lì ạ chỉ tiểu quán trên vách tường thiếp thông cáo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái chính là cái này bộ dáng. Dịch Thu nhìn tiểu quán trên vách tường thông cáo, lập tức hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Phát động đoàn đội nhiệm vụ, thảo phạt nẹ rồ mạn sờ. Nhiệm vụ miêu tả. Một cái tà ác mà vặn vẹo nẹ rồ mạn sờ công hãm phụ cận một tòa thành trấn, đồng thời phát rồ dùng dân trấn thi thể triệu tập ra vong linh đại quân. Hiển nhiên hắn loại tà ác này hành vi chọc giận tới cái này vương quốc kẻ thống trị, nhưng là ra ngoài cùng địch quốc chiến tranh đã tiến vào rằng co trạng thái. Vương quốc kẻ thống trị không cách nào điều động binh lực đến giải quyết gan này lớn làm bậy ra hỏa. Kẻ thống trị hứa hẹn, ai có thể giết chết cái này nẹ rồi mạn sơ, đồng thời tịnh hóa rơi đã trở thành một mảnh mộ địa thành trấn. Như vậy hắn, cùng hắn chỗ đoàn đội mỗi một cái thành viên có thể đều tại vương quốc trong bảo khố lựa chọn sử dụng đồng dạng bảo vật làm ban thưởng. Xin chú ý, cái này nẹ dô mạn sở thông qua tà ác hành vi thu được tà thần ban thưởng, hắn có được hai thứ phục sinh cơ hội, phục sinh địa điểm vì hắn tuyển định ngẫu nhiên nào đó hai nơi bí ẩn địa điểm. Tại phục sinh sau một giờ bên trong, nẹ dô mạn sở ở vào trạng thái hư nhược, hắn không cách nào triệu tập tử linh đại quân. Nhưng là tại một giờ về sau, hắn có thể thông qua tà thần ban cho tà ác lực lượng, lần nữa tỉnh lại bị đánh giết tử linh đại quân. Nhiệm vụ đếm ngược, 1-4 ngày. Nhiệm vụ khiêu chiến độ khó, 10. Nhiệm vụ ban thưởng, vương quốc bí bảo, phẩm chất thấp nhất chất vì tử sắc, đại lượng thông dụng kinh nghiệm, tổng lưới tiền thảm họa. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh giết nẹ dố mản sờ, 03, tịnh hóa tiểu trấn, 01. Nẹ dố mản sờ tình huống, chúng ta tạm thời còn không hiểu rõ. Ta sẽ cùng lễ đi trước phụ cận tìm hiểu tình hình, những người khác đi đầu trở về làm tốt tiếp tế cùng chuẩn bị. Chúng ta tại nhiệm vụ tính theo thời gian đi qua một cái tự nhiên ngày sau lại tại tiểu quán tập hợp. Dịch, ngươi không có vấn đề a? Ý Lì A đại khái nói một lần, sau đó quay đầu nhìn về phía Dịch Thu nói. Đương nhiên. Như vậy, Lệ, chúng ta đi thôi. Ý Lì A cùng Lệ đẩy ra tiểu quán cửa, biến mất tại một mảnh hỗn độn bên trong. Cái này tiểu quán là tổng lưới thiết định lâm thời đồng đội tập hợp trung tâm. Đẩy cửa ra ngoài chính là chính thức tiến vào phó bản. Như vậy gặp lại đi, Võ Tăng. Nữ pháp sư đối Dịch Thu cười cười, sau đó thân hình dần dần mơ hồ, hiển nhiên rời đi phó bản. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cũng điều ra tổng lưới bảng. Hắn đồng dạng không thế nào quen thuộc điều tra tình báo, đều là trực tiếp mãng. Trực giác không có nguy hiểm liền trực tiếp bên trên, trực tiếp gặp nguy hiểm liền. So sánh nguyện chuyển trên mặt đất. Bất quá đã có người nguyện ý thay cực khổ, Dịch Thu cảm thấy cũng tốt. Sau đó hắn dùng ý thức tập trung ở rời khỏi phó bản tuyển hạng phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng rời đi phó bản? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi phó bản.